Lần này giết ngươi Lâm Thần giết không nổi, như vậy lần sau mang đủ đội ngũ, lại tới giết. Chỉ bất quá, Tiêu Dược trong lòng mặc dù muốn giết này tứ hoàng, nhưng là hắn vẫn được vì chưa để cân nhắc. Lần này hình hoàng bày ra thực lực, chắc hẳn khoảng cách thần pháp cảnh ngũ trọng tầng thứ không xa. Một khi tấn thăng đến thần pháp cảnh ngũ trọng, hình hoàng liền là chân chính ở Thái Thanh Môn bên trong như mặt trời ban trưa rồi. Không thể không kiên kỵ. Ba vị, đi mau. Thương Hoàng thấy Tiêu Dược còn trầm tư, lập tức vội vàng truyền thần niệm nói, lần này chúng ta chiến đấu, là phía trên cho phép. Đợi một hồi nếu là này Tiêu Dược thiết tâm giết chúng ta đây muốn đi đều khó khăn. Còn lại ba vị hoàng giả tâm thần giết một cái. Thương Hoàng lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ, chắp tay nói, như vậy Dược Hoàng tiền bối, Vân La Hoàng tiền bối, Dược Đường đường chủ, chúng ta lúc đó cáo tử. Vẫn không thể Tiêu Dược đám người mở miệng, Thương Hoàng, Man Hoàng, Hỏa Hoàng lập tức xoay người liền thi triển ra rồi pháp lực, đem còn dư lại bốn vương mang theo, nhanh chóng hướng bên trong sơn môn bay đi. Ngược lại là binh hoàng chậm một nhịp, lạnh lùng nhìn một cái Lâm Thần, sát khí đằng đằng nói, cho bổn hoàng chờ. Nói xong, binh hoàng cũng là không ngu xuẩn, lập tức pháp lực dâng trào, chuẩn bị nhanh nhanh rời đi. Đối mặt này mấy tôn nhân vật kinh khủng, còn để lại tới đơn giản là tìm chết. Không ít người, đều là thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy chưa thỏa mãn. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, lại không nghĩ rằng hình đường bốn tôn hoàng giả, nhưng là hôi đầu thổ kiểm trốn. Nhưng mà, ngay tại binh hoàng pháp lực bước lên một sát na, một tấm pháp lực bàn tay chợt hướng thân hình của hắn bao phủ xuống. Không cần chờ, bây giờ đã tới rồi kết. Lâm Thần mặt đầy bình thản nói, pháp lực bàn tay rầm rầm lấy xuống. Ngươi! Binh hoàng phẫn giống giận một tiếng, cảm nhận được này pháp lực bàn tay bao phủ xuống, lập tức xoay người chính là một trường, đem Lâm Thần một kích này ngăn cản tới. Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Binh hoàng mặt đầy lửa giận nhìn Lâm Thần. Hừ! Một bên Kiêu Dược dĩ nhiên là nhìn thấu Lâm Thần tâm tư, hừ lạnh một tiếng, trên tay đầu động khởi một luồng cương khí. Binh hoàng vốn là tràn đầy lửa giận, thấy Kiêu Dược bộ dáng như thế, giờ phút này cũng không khỏi không cứng rắn nuốt xuống một ít. Giờ phút này hắn chính là kiêng kỵ Lâm Thần bên cạnh mấy tôn hoàng giả xuất thủ, nếu không một cái Lâm Thần, hắn một cái tay liền có thể đập chết. Mới vừa mới tiến cấp thần pháp cảnh, cùng hắn vị này tấn thăng mấy năm hoàng giả có thể so sánh. Tiêu Dược tiền bối, Vân La Hoàng, các ngươi không cần lo ta chiến đấu. Lâm Thần nhàn nhạt nói, cái này binh hoàng ta tự mình giết. Chuyện này, Tiêu Dược trên mặt lóe lên một vệt do dự. Còn lại mấy tôn hoàng giả, ngoại trừ Vân Lâm cùng Vân La Hoàng gia, đều là sửng sốt một chút. Ha ha. Binh hoàng nghe được Lâm Thần từng nói, ngông cuồng cười lớn, quát lên, đừng tưởng rằng ngươi cho ta tấn thăng thần pháp cảnh, liền lợi hại đến mức nào. Muốn nhận lấy cái chết nói sớm. Tiêu Dược vừa định giận dữ, nhưng không ngờ Lâm Thần nhàn nhạt nói, Tiêu Dược tiền bối, để cho ta tự tay giết một cái đi, nếu không tiêu không được khí. Tiêu Dược bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trận lại tự mình ra tay giết binh hoàng ý nghĩ. Lâm Thần hướng về phía đại trưởng lão Từ Thiên ôm quyền xá, nói, đại trưởng lão. Lần này ta nhưng là phải giết một người hoàng giả rồi. Ý tứ trong đó, liếc qua thấy ngay. Từ Thiên cười khổ một tiếng, gật gật đầu nói, giết đi giết đi. Ngược lại phía trên thầm chấp nhận chàng này đấu tranh, mắc mớ gì tới ta. Từ Thiên nếu đã tới, chính là bước lên Lâm Thần chiếc thuyền này, tốt đền bù lần trước sai trái. Hào hào hào. Binh hoàng thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, giận quá thành cười, bổn hoàng sẽ nhìn một chút, người rốt cuộc có năng lực gì giết ta. Lâm Thần mặt đầy bình thản, bước chân đạp một cái. Trôi lơ lửng hư không, cả người pháp lực chạy bốc lên. Chiến thế hung mãnh. Xa xa bay đi ba vị hoàng giả, phát giác nơi này biến hóa, sắc mặt đều là biến đổi. Mẹ nó, kia binh hoàng lại còn dám ở lại. Man hoàng không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Thương hoàng mặt đầy tỉnh táo, này binh hoàng chắc chắn phải chết. Bất quá Lâm Thần nếu muốn cạnh tranh khẩu khí này, như vậy thì không ngại để cho binh hoàng đem hắn đánh trọng thương. Đúng như thương hoàng suy nghĩ. Thời khắc này Tiêu Dược, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chờ chút Lâm Thần chỉ phải bị hơi có chút tổn thương, hắn lập tức xuất thủ đánh chết binh hoàng. Đúng như binh hoàng từng nói, một tên tân tiến cấp thần pháp cảnh hoàng giả, cùng sống mấy năm hoàng giả so sánh, vậy sẽ phải kém xa. Ngông cuồng. Binh hoàng thấy Lâm Thần đi ra, sắc mặt giận tí mặt, giơ tay lên chính là hơi ra ước chừng trên trăm đầu pháp lực chi long. Trấn binh kích. Binh hoàng khoát tay, liền đánh ra bảng bạc pháp lực, cùng binh khí. Một cán cả người mạ vàng đại kích xuất hiện ở binh hoàng trong tay. Tràn đầy vô cùng lực lượng cuồng bạo, hoàng giả ý niệm như diệt long mâu đều còn hùng hậu hơn. Đây là một người trung phẩm hoàng khí nhân vật khủng bố. Nhưng mà, Lâm Thần chẳng qua là đơn giản từng bước một đi ra, cả người chấn động pháp lực chi long cũng là càng thêm cường hãn. Chết đi. Binh hoàng cầm trong tay chấn binh kích, hướng Lâm Thần thân hình bạo nhưng đánh tới, uy lực kinh khủng. Nhìn vô số đệ tử đều là trong lòng sợ hãi. Đây mới là thần pháp cảnh giữa chiến đấu. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Lâm Thần hai mắt bình thản, bàn tay chống một cái, một tòa thanh đồng tiểu tháp lập tức từ trong đầu của hắn bay ra, chợt trướng đại thành 10 mét, phong cách cổ xưa rồi rào. Ồ! Huyền Thượng Quân Vương Tháp vừa xuất hiện, Vân La Hoàng cùng Dược Hoàng, Từ Thiên liền không nhịn được nhìn thêm một cái. Vị này tháp, thật là cổ quái. Đây là... Binh Hoàng thân hình hơi chậm lại, lẩm bẩm nói, tại sao có thể có kia một món dị bảo khí tức? Hơn nữa, ta lại không cách nào dò xét ra đây là pháp bảo gì, binh khí cũng không cách nào bắt trước. Nhưng mà, cũng liền ở Binh Hoàng khiếp sợ một khắc, đột nhiên trướng đại huyền thượng quân vương tháp chợt hướng Binh Hoàng thân hình đè xuống. Tầng thứ nhất 9981 cánh cửa nhỏ đồng loạt mở rộng ra, ở huyết lao dưới sự vận chuyển, một người viễn cổ trận pháp mãi mãi chuyển động. Huyền thượng quân vương tháp phần đáy, cũng là hiện lên hai cái đen nhanh chấn áp hai chữ. Hừ, quản ngươi binh khí gì, chính là một món hạ phẩm hoàng khí, bổn hoàng cho ngươi phá vỡ. Binh Hoàng phát giác Huyền Thượng Quân Vương Tháp uy thế, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay chấn binh kích bạo nhưng hướng thanh đồng tháp đâm tới, ầm vang dội, dường như muốn đem trọn ngồi tháp đều gắng gượng đâm thủng một phen. Ở Thiên Nói nhìn chăm chú trong con mắt, chấn binh kích chợt đánh vào thanh đồng tháp trên. Trong một sát na, Binh Hoàng lập tức phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Một cổ bàng bạc vô cùng chấn áp lực, từ Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trên phún ra ngoài, hướng toàn bộ Binh Hoàng chấn áp xuống. Chấn binh kích đều bị thanh đồng tháp chấn áp cong, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép phá một phen. Huyền Thượng Quân ngày tháp đệ nhất tòa đại trận chính là chấn áp trận, mang theo chấn áp lực, chấn áp ngàn vạn, thôn phệ. Lâm Thần mặt vô biểu tình, lại lần nữa vung tay lên. Huyền Thượng Quân Vương Tháp tầng thứ tháng 2 năm 9981 tòa thanh đồng tiểu môn lập tức mở rộng ra, thôn phệ thiên đồ lập tức bắt đầu vận chuyển. Toàn bộ cổ tháp phía dưới nổi lên đen kịt một màu, trong đó thiêu đốt thôn phệ hỏa diễm, khổng lồ lực cắn nuốt lập tức phun ra, đem chọn cái bị chấn áp cong chấn binh kích lập tức hút vào rồi toàn bộ bảo trong tháp. Đáng chết, đáng chết. Binh Hoàng giống giận, hắn lại bị trước mắt Lâm Thần một đòn đánh ra tổn thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chương 161, sát phong ngôi vị hoàng đế. Chương 161, sát phong ngôi vị hoàng đế. Kỳ binh thuật, sát phạt chín thước. Binh Hoàng tức giận gầm hét lên, cả người pháp lực toàn bộ phun ra. Một sát na này, một cổ khổng lồ binh khí từ Binh Hoàng trên thân thể bay lên, diễn hóa thành kiếm, kích, thương, đao các loại vũ khí tồn tại. Những binh khí này đều là mấy trăm món hạ phẩm hoàng khí, mấy chục món trung phẩm hoàng khí ngưng tụ mà thành. Uy lực ngút trời. Trên trăm món binh khí, phảng phất ngưng tụ chín thước như thế dáng dấp thực chất sát khí một phen, hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Một chiêu này, cũng là nhìn Kiêu Dược Âm thầm cau mày, trong tay cương khí vận động. Này Binh Hoàng là đang ở hợp lại một chiêu cuối cùng. Phục Thiên Tay. Lâm Thần không sợ chút nào, tay phải vồ mạnh một cái. 300 đầu pháp lực chi long phun trào ra tới. Lần này, bốn phía áp lực phảng phất tạo thành một tấm vô hình bàn tay, theo Lâm Thần tay bàn tay, chợt hướng trên trăm đạo binh khí hoành đánh tiếp. Vô hình bàn tay đánh giết mà xuống, lập tức đem trên trăm đạo đụng mà đến binh khí, toàn bộ đều giam cầm ở giữa không trung bên trong, tạo thành một cái một màn quỷ dị. Binh Hoàng cũng là nhìn sửng sốt một chút. Nay một người Phục Thiên Tay, là cả áp lực biến thành, một khi đánh ra, tựa như cùng kia một mảng nhỏ không gian đối với người đánh ra áp lực. Đây cũng là đem này trên trăm đạo ngưng tụ chín thước sát khí binh khí toàn bộ đều đánh giết xuống nguyên nhân. Phục Thiên Chi Quyền. Lâm Thần ở rất nhiều kinh dị trong con mắt, lại ra tay nữa, lại buộc phát suốt 2.000 đầu pháp lực chi long. Trong phút chốc, Binh Hoàng lập tức cảm thấy một cổ hào hùng sát khí xông thẳng mà tới. Có chừng hơn 10 đạo vô hình to quyền, bị Lâm Thần đánh ra, mang theo một cổ Phục Thiên cao quý ý chí, hướng trăm đạo binh khí hoành đánh tiếp. Rầm rầm rầm rầm. Nổ kịch liệt, từ giữa không trung nhấc lên. Kinh khí giống như là thủy triều cuồn cuộn. Mấy trăm đạo ngưng tụ mà thành binh khí, toàn bộ đều bị này không nhìn thấy to quyền đánh chết liên tục run rẩy, khí tức vô cùng mệt mỏi. Căn bản không ngăn được Lâm Thần một đòn. Chấn áp, thôn phệ. Lâm Thần ý niệm mạnh mẽ động một cái, 100 đầu pháp lực chi long ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong bốc cháy. Huyết lão ngồi xếp bằng ở trong tháp, cả người đắm mình trong pháp lực, lập tức vận chuyển lên toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương tháp tới. Hai tòa đại trận đồng loạt mở rộng ra. Toàn bộ thanh đồng tiểu tháp bành trướng thành cao 10 mét đại, ẩm hướng trên trăm đạo binh khí chấn áp xuống. Đáy tháp bên trên một cái đen nhánh hắc động chậm rãi vặn vẹo xoay tròn, phía trên còn viết chấn áp hai chữ. Đáng chết. Binh Hoàng giờ phút này sắc mặt đều vặn vẹo, liều mạng thúc giục lên trên trăm cái binh khí. Nhưng là ở Phục Thiên Tay, Phục Thiên Chi Quyền hai đại sát chiêu đánh giết xuống, trên trăm món binh khí uy lực đã là không cách nào phát huy quá nhiều. Toàn bộ thanh đồng tháp mãi mãi chấn áp mà xuống, đem mấy trăm cái binh khí chấn áp cong. Khổng lồ lực cắn nuốt từ trong tháp phun trào ra đến, mấy trăm món binh khí ngay cả chống cự đều không cách nào chống cự, toàn bộ bị hút lấy đi vào. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 29981 đạo mở lớn thanh đồng tiểu môn, lại lần nữa khép lại. Lâm Thần, hấp thu trên 100 cái hạ phẩm hoàng khí, mấy chục cái trung phẩm hoàng khí. Huyết Lao truyền âm nói, bây giờ có đầy đủ lực lượng có thể làm cho huyền thượng quân vương tháp tấn thăng trung phẩm hoàng khí. Lâm Thần nghe gật đầu liên tục. Cái này binh hoàng tu luyện binh khí, thật là với hắn mà nói chính là đại ích lợi. Dựa vào những binh khí này, hắn huyền thượng quân vương tháp tiến giai khẳng định vô cùng nhanh. Huyền thượng quân vương tháp trước mắt mở ra hai tòa đại trận, uy lực liền là như thế không tầm thường, trung phẩm hoàng khí ở trước mặt nó đều là không hề lực trở tay. Làm sao có thể? Đây là chuyện gì xảy ra? Binh hoàng tự lẩm bẩm, mặt đầy vẻ không thể tin. Hắn lại bị một cái vừa mới tấn thăng hoàng giả Lâm Thần ở hai cái hiệp bên trong liền đánh bại. Toàn trường yên lặng như tờ. Lâm Thần mặt đầy bình thản, cả người pháp lực không có chút nào suy yếu, nói, binh hoàng, các ngươi hình đường vô lý làm việc. Bốn tôn hoàng giả đối với ta đồng thời xuất thủ, thật là khinh người quá đáng, hôm nay sẽ để cho ngươi ngã xuống. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần trên tay của liền bắt đầu cháy hừng hực. Một cán ngọn lửa màu xanh lam trường mâu xuất hiện ở Lâm Thần trong tay. Lúc này phần hỏa chi mâu trở nên có chừng hơn 10m lớn, uy lực kinh khủng. Xuyên thủng binh hoàng thân thể, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Thời khắc này binh hoàng tỉnh ngộ lại, nhìn cháy hừng hực hỏa diễm, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi nói, Lâm Thần, ngươi đừng giết ta. Trong môn phái cũng chỉ có 17 tôn hoàng giả, giết ta, ngươi đem sẽ phải gánh chịu thái thượng trưởng lao xử phạt. Xử phạt? Lời nói vô căn cứ. Các ngươi giết ta, tại sao không có xử phạt? Lâm Thần cười lạnh một tiếng. Phân hỏa trường mâu nhất thời ném bắn mà ra, hóa thành một đạo hỏa tuyến, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ binh hoàng thân thể. Ầm. Quần quần hỏa diễm trực tiếp che mất binh hoàng thân thể, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong biển lửa vàng tới, dao động tâm thần người. Một người hoàng giả liền như vậy bị Lâm Thần giết chết. Giờ phút này, toàn trường rung động. Mấy tôn hoàng giả, giờ phút này cũng là trố mắt nhìn nhau, gương mặt vẻ khiếp sợ. Lâm Thần biểu hiện ra thủ đoạn lực lượng, thật sự là quá mức khổng lồ, mạnh mẽ. Hào hào hào, không hổ là tên kia coi trọng người. Tiêu Dược mặt đầy vui mừng, cười to nói, mãnh liệt như vậy pháp lực, ngay cả sống hơn mấy năm binh hoàng đều không phải là đối thủ của ngươi, quả nhiên không sai. Vân La Hoàng cũng là gật đầu một cái. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Thần vừa mới tấn thăng thần pháp cảnh, liền thi triển ra mãnh liệt như vậy thủ đoạn. Chặt chặt, quả nhiên là hóa rồng ngày. Vân Lâm khen ngợi một tiếng, trong mắt lóe lên không biết tên thần thái. Từ Thiên cũng là cảm thấy vui vẻ yên tâm, hắn chạm này đội, quả nhiên là không có chọn sai. Đại ca, chúc mừng ngươi tiến vào thần pháp cảnh. Tiêu Đỉnh đi tới Lâm Thần trước mặt của, ôm quyền nói. Thời khắc này Lâm Thần, cùng hắn chính là bình đẳng cấp tồn tại. Hơn nữa, Lâm Thần thủ đoạn cường hãn như vậy, cũng là để cho Kiêu Đỉnh bên trong lòng có chút bội phục. Ừm. Lâm Thần không có kiêu làm, rất thản nhiên đón nhận Kiêu Đỉnh một tiếng này đại ca. Sau đó, một đạo nhân ảnh, lập tức vui sướng hướng Lâm Thần lao tới mà tới. Rõ ràng là Vân Thanh. Lâm Thần ca ca, chúc mừng ngươi tiến vào hoàng giả Vân Thanh trước sau như một lao vào Lâm Thần trong ngực, gương mặt vui sướng. Vân Thanh cũng phải cố gắng lên nha. Lâm Thần móc vào Vân Thanh kiều mềm mại thân thể, nhẹ nói nói. Cô gái nhỏ này tuổi gần 14 tuổi thì đến nửa bước thần pháp cảnh, thiên phú không phải bình thường cao. Sợ rằng tiếp theo tấn thăng thần pháp cảnh cũng không cần quá nhiều ngày giờ. Lâm Thần, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Ám Hư từng bước một đi tới, ánh mắt lạnh giá sắc bén, nói, nhưng là, bây giờ ngươi đắc tội rồi hình hoàng, cẩn thận một chút. Lâm Thần cười cười, gật đầu một cái thật mạnh. Mới vừa rồi xương khói kia mặt, đoán cũng không cần đoán, khẳng định chính là hình hoàng xuất thủ. Bạo Vương giờ phút này cả người sát khí, cả người pháp lực không ngừng đang cuộn trào đến, hướng về phía Lâm Thần tuét miệng nói, đại ca, bây giờ ngươi đều thần pháp cảnh rồi, lao tử đánh bất quá ngươi. Xem ra lão tử cũng phải tấn thăng. Lâm Thần cười một tiếng, thần niệm bao phủ ở Bạo Vương trên người. Lập tức phát hiện đối phương cả người sát khí càng ngày càng nồng đậm, trong cơ thể khí tức hung ác dục dịch. Khoảng cách tấn thăng thần pháp cảnh, cũng không xa lắm. Kia một người bạo yêu nguyên thần, cũng không phải là đơn giản như vậy tồn tại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Từ Thái Thanh môn trung sâu bên trong, một mảnh kim quang chợt hướng Lôi Vương phủ bay tới. Đó là Lâm Thần lập tức cảm nhận được này cổ đột biến. Kim quang này, rõ ràng cho thấy có một người tu vi rất cao đại nhân vật, ở dùng pháp lực nâng. Giữa kim quang còn hàm chứa một loại vật kỳ dị. Sắc phong tới. Từ Thiên ở một bên cười nói, lần này lệnh phải giết, là phía trên ngầm cho phép chuyện. Hình đương thắng, như vậy ngươi đã chết rồi. Nếu như ngươi tránh thoát, thì sẽ bình yên vô sự. Lâm Thần khẽ to mày. Xem ra phía trên có người ở chú ý hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Thần nhàn nhạt liếc mắt một cái Vân Lâm. Trong khoảnh khắc, bên này kim quang đã bay đến Lôi Vương phủ trên bầu trời. Một người hoàng bảng chợt từ trên bầu trời mở ra, có chừng mấy chục thước dài. Lâm Thần thậm chí còn cảm nhận được một cổ khổng lồ quyết nhiên hoàng giả khí. Thứ này lại có thể là một món thượng phẩm hoàng khí tồn tại. Lâm Thần mắt to nhìn một cái, lập tức phát hiện ở hoàng trên bảng, viết hoàng giả bảng ba cái uy vũ chữ to. Người hoàng giả này trên bảng, còn viết từng cái một tên. Hình hoàng Dương Thiên Hư, Dược hoàng Tiêu Dược, Vân La hoàng Vân La. Điều này hiển nhiên là một cái hoàng giả bảng xếp hạng đẳng cấp. Binh hoàng liền xếp hạng người thứ 16, chỉ mạnh hơn hai vị hoàng giả. Thái Thanh môn người thứ 18 hoàng giả sinh ra, đặc biệt leo lên hoàng giả chi bảng. Quần quận uy nghiêm âm thanh, từ hoàng giả bảng bên trong chấn động đi ra, bên trong, bên ngoài đệ tử, người gặp tôn kính, bất kính giả giết chết. Một đám đứng ở Lôi Vương phủ các đệ tử, rộng rãi không dám thở gấp. Cuối cùng, quần quận uy nghiêm âm thanh, chấn động cả môn phái, ngang ngược vang vọng. Người thứ 18 hoàng giả, Lâm Thần, ban cho tước hiệu sát hoàng. Một tiếng, chấn động cả môn phái. Chương 162, môn phái trừng phạt. Chương 162, môn phái trừng phạt. Giờ phút này, hoàng giả trên bảng lập tức bắt đầu biến đổi. Sát hoàng Lâm Thần xuất hiện ở người thứ 16. Cùng lúc đó, Lâm Thần thậm chí còn phát hiện, tên thứ 18 hoàng giả chính là Thanh Nhu. Sát hoàng. Này tước hiệu có phải hay không quá rêu rao khắp nơi hơi có chút. Lâm Thần cười khổ nhìn mình tước hiệu sát hoàng. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, môn phái lại ban cho như vậy một cái danh hiệu cho hắn. Nhưng mà, ngược lại cùng Lâm Thần khiếp sợ so sánh, cả môn phái nhưng là ở sôi trào. Đầu tiên là Lôi Vương phủ trên quảng trường. Tất cả đệ tử cơ hồ đều là nhấc lên một trận nhiệt triều, từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi. Chơi ạ, Lâm Thần giết chết binh hoàng, lại không có tao bị xử phạt, ngược lại còn che ngôi vị hoàng đế. Hừ, Lâm Thần nhưng là dược đường đường chủ tồn tại, tự nhiên sẽ bị tốt như vậy khen thưởng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta mới vừa rồi lại khẩu thanh thanh kêu muốn giết chết sát hoàng, này Lâm Thần. Sẽ không cũng đem chúng ta giết chết chứ? Giết ngươi. Cho cười. Người khác đường đường một cái hoàng giả sẽ đối với ngươi một cái rác rưởi xuất thủ. Thanh phủ đệ tử, ám đường ám vệ, giờ phút này đều là vô cùng kích động. Không nghĩ tới bọn họ lại giúp học sinh mới hoàng giả, đánh một trận chiến đấu. Trong này, kích động nhất dĩ nhiên chính là võ tướng cùng yêu nữ rồi. Hai người bọn họ nhưng là theo Lâm Thần tấn thăng sóng gió, đều hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Toàn bộ quần quận thanh âm, vang dội cả môn phái bên trong. Trên vạn người vì lệnh phải giết phía trên tài sản, muốn ra tay với Lâm Thần bên trong, ngoại môn đệ tử, giờ phút này đều là trong lòng giá rét. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới một cái hay vẫn là đệ tử nhân vật, giờ phút này nhưng là đột nhiên biến thành thần pháp cảnh tồn tại. Vốn là còn có chút muốn giết thương Lôi Vương phủ đệ tử, đã sớm áo nao đi theo đồng bạn của mình đồng thời chạy. Vây quanh ở ba tòa nội môn đệ tử bên dưới núi lớn mặt các đệ tử, giờ phút này cũng là thật nhanh chạy trốn, cả người chân khí cự tượng đều là toàn bộ bùng nổ. Trải qua lệnh phải giết, phong hoàng hai chuyện này nháo trò, Lâm Thần tên, hoàn toàn kinh động toàn môn. Hơn nữa, ngay cả Lâm Thần không nghĩ tới là, này một khu vực thời điểm, cả môn phái cũng đang thảo luận hắn cái này mới tấn thăng sát hoàng. Cùng lúc đó, thương hoàng mang theo còn lại hai vị hoàng giả nhanh chóng bay trở về hình đường lúc, nhưng không ngờ bị bất thình lình phong hoàng tiếng xuống giật mình. Ba vị hoàng giả, đồng thời đem thần thức mở ra đi. Cái gì? Binh hoàng lại bị Lâm Thần giết chết. Hòa hoàng khuôn mặt vẻ chấn động. Man hoàng cũng là bị cái kết quả này bị dọa sợ đến ngẩn ngơ, binh hoàng có thể sống nhiều cái xuân thu thần pháp cảnh nhân vật, làm sao sẽ bị một cái vừa mới tấn thăng thần pháp cảnh tiểu tử giết chết. Hừ, nhất định là thiên sát diêm la kinh. Thương hoàng khẽ cắn răng, lạnh lùng nói, bộ này ma đạo thập đại kinh văn, mặc dù đã từng ma hoàng chẳng qua là học được thượng tiên, nhưng là lại là đang ở thần thông pháp trong môn phái thuộc về đứng đầu tồn tại. Nhất định là ỷ vào bộ công pháp kia, Lâm Thần mới giết chết binh hoàng. Man hoàng cùng hỏa hoàng suy nghĩ một chút, cũng là công nhận thương hoàng. Dù sao tấn thăng thần pháp cảnh lúc, nhất định phải gieo xuống thần thông mầm ngống, bằng không thì buộc phát ra thần thông, đều là giảm bớt nhiều. Mà bị thương hoàng mang tới bốn vương, nghe được tin tức này, đều là sắc mặt soạt trắng bệnh. Binh thái tử khuôn mặt không thể tin, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Lâm Thần làm sao có thể giết chết sư tôn? Hắn làm sao có thể có mạnh như vậy? Còn lại tam vương một hồi trầm mặc. Hơn nữa, bạch đồng thương vương. Giờ phút này cũng là yên tĩnh lại, không có nói gì. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Xem ra cả môn phái đều sôi trào. Từ Thiên quét một chút thần niệm, hướng về phía Lâm Thần cười nói, một tháng không tới thời gian, Lâm Thần tiểu hữu liền từ tiên thiên bắt trọng tấn thăng đến rồi thần pháp cảnh nhất trọng, quả nhiên là thiên tài. Thời gian một tháng, từ tiên thiên bắt trọng tấn thăng đến thần pháp cảnh nhất trọng. Còn lại mấy tôn hoàng giả, đều dùng một loại quái vật ánh mắt, nhìn về phía Lâm Thần. Kinh khủng như vậy tấn thăng tốc độ, chỉ sợ sẽ là muốn hình hoàng cũng không cách nào so sánh. Tốt lắm. Lâm Thần cười khổ nói, đại trưởng lão cũng đừng trêu ghẹo ta, bây giờ dựa theo suy đoán của ta, môn phái bên kia khẳng định đang thương lượng trừng phạt chứ. Trừng phạt? Tiêu Dược trừng mắt, lập tức mắng to, lại dám đối với chúng ta Dược Đường đường chủ trừng phạt, bọn họ đám kia lão ra đừng mong muốn đang ăn dược. Giết chết một người hoàng giả, đối với Thái Thanh môn không có có ảnh hưởng vậy khẳng định là giả. Chân truyền đệ tử vốn là mười mấy, bây giờ bị Lâm Thần giết một cái, đều là một cái tổn thất thật lớn. Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh, cái kết quả này đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Chỉ bất quá cái này trừng phạt nặng nhẹ, vậy phải xem môn phái lựa chọn. Lâm Thần, mặc dù ngươi bây giờ đã là thần pháp cảnh nhất trọng, nhưng là ngươi bây giờ nhất thiết phải cẩn thận. Vân Lâm ở một bên nhắc nhở, hình hoàng đã roi theo ngươi, toàn bộ hình đường cũng sẽ đối địch với ngươi. Hơn nữa, chỉ có gần 2 tháng, hình hoàng sẽ lấy thần pháp cảnh ngũ trọng dáng vẻ xuất quan. Lâm Thần gật đầu một cái thật mạnh, hết thảy đều là giống như Vân Lâm ban đầu đối với hắn lời muốn nói. Thái Thanh môn bên trong tồn tại thần bí công pháp Thái Thanh Chín Hư Công, sợ rằng thật sự có Vân Lâm nói trọng yếu như vậy. Nếu không hình hoàng cũng sẽ không đối với hắn cái này Dược Đường đường chủ ra tay đánh nhau, như thế nào đối với hình đường đều bất lợi. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Lâm Thần hay vẫn là cũng không hoàn toàn tin tưởng Vân Lâm. Hắn chịu đối với chính mình như thế ưu ái hữu gia, trong đó nhất định là có nội tình chỗ. Hình đường người, làm việc phách lối, căn bản loạn cầm môn quy nói chuyện. Vân La Hoàng đột nhiên mở miệng nói, dung nhan tuyệt đẹp, Lâm Thần, ngươi là ma hoàng chọn chúng truyền nhân, ngày sau ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Sau khi nói xong, còn không chờ Lâm Thần trả lời, Vân La Hoàng lập tức đánh ra một cổ pháp lực, đem Vân Thanh thân thể thắt tới. Vân Thanh rất là biết điều, đối với Lâm Thần làm một cái mặt quỷ sau khi, cười ngọt nói, Lâm Thần đại ca gặp lại sau. Lâm Thần cũng chỉ đành hướng về phía Vân Thanh vẫy tay gặp lại sau, nhưng trong lòng thì ở suy nghĩ Vân La Hoàng. Vân La Hoàng vì sao như thế giúp hắn? Nàng cùng ma hoàng lại là quan hệ như thế nào? Tiểu tử, không muốn nghi ngờ Vân La Hoàng sẽ như thế giúp ngươi. Tiêu Dược vỗ một cái Lâm Thần bả vai, trong giọng nói có một vệt buồn bã, nói, ban đầu, Vân La Hoàng nhưng là ma hoàng học trò. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, có một phần tình cảm đặc biệt. Lâm Thần ngẩn người, nhìn một cái Vân La Hoàng rời đi thanh nhưng bóng lưng. Cũng nhưng vào lúc này, kia triển khai thượng phẩm hoàng khí, phong hoàng bảng trên, đột nhiên bắn ra một cái nói màu vàng phụ lục. Đại trưởng Lao Tử Thiên lập tức bắt được tờ phụ lục này, thân niệm đảo qua, hướng về phía Lâm Thần nói, Lâm Thần, bây giờ cùng ta rời đi. Đoán chừng là trong môn phái trừng phạt yêu cầu tới. Lâm Thần khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu một cái. Tiêu Dược trên mặt lập tức hiện lên một cơn tức giận nói, ta cũng phải đi, ta xem lão nhân kia đùa bỡn cái trò gì. Thấy Tiêu Dược bộ dáng, Từ Ngàn Con tốt cười khổ một tiếng. Nếu là Tiêu Dược đi trước, lấy hai người bọn họ tinh khí, sợ rằng chuyện này liền phải tiếp tục làm lớn lên. Lâm Thần hướng về phía Tiêu Dược quan tâm, trong lòng chảy một dòng nước gấm sau khi, cười cười, Tiêu Dược tiền bối, không cần ngươi đi. Môn phái phía trên cũng biết như thế nào chọn lựa, huống chi ta còn là ngài bổ nhiệm Dược Đường đường chủ, bọn họ cũng sẽ có điểm kiêng kỵ. Nghe được Lâm Thần mở miệng, Tiêu Dược do dự một chút, hay vẫn là thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn là không nhịn được phất tay một cái, đi đi đi đi. Lâm Thần gật đầu một cái, nhìn về phía Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh, không nói gì lời nói, chẳng qua là chầm chầm chụp bả vai của hai người. Sau đó, Lâm Thần lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi ám hư, người sau lạnh lùng gật đầu sau khi, Lâm Thần mới rời quay đầu đi. Lâm Thần tiểu hữu, ngày sau phi đẳng, còn nhớ chú ý một chút ta à? Vân Lâm hướng về phía Lâm Thần cười cười. Nhất định. Lâm Thần giống vậy ôm một trong cười, lập tức hướng về phía Từ Thiên nói, đại trưởng lão, mang ta tới đi. Từ Thiên không có nói gì nhiều, thân hình lập tức hướng môn phái sâu bên trong bay đi. Lâm Thần giống vậy đi theo bay đi, bay đến một nơi, thân hình đột nhiên dừng một chút, hướng về phía Tiêu Dược phất tay một cái, Tiêu Dược tiền bối, nhớ phải giúp ta chăm sóc kỹ hai cái huynh đệ. Sau đó Lâm Thần chỉ trên mặt đất thanh phủ đám người, nói, mười đại tướng võ tướng cùng yêu nữ cũng giúp ta đóng chiếu một chút. Sau khi nói xong, Lâm Thần lúc này mới xoay người cùng Từ Thiên đi sâu vào Thái Thanh môn sâu bên trong. Tiêu Dược nhìn Lâm Thần bay đi, cười chửi một câu, tiểu tử này. Bạo Vương cũng là toét miệng cười cười. Tiêu Đỉnh khỏe miệng hơi hơi câu khởi một nụ cười. Trong lúc bất chợt, Tiêu Dược có chút buồn bã, nói, với năm đó hắn thật đúng là giống như A. Sau khi nói xong, Tiêu Dược đột nhiên vung tay lên, hai cổ pháp lực hướng yêu nữ cùng võ tướng kích bắn ra. Yêu nữ võ tướng, đây là các ngươi Lâm Thần đại ca đưa đồ đạc của ngươi. Sau đó, Tiêu Dược liền dẫn Bạo Vương cùng Tiêu Đỉnh, chạy tới Dược Đường đường khẩu chỗ. Võ tướng cùng yêu nữ nhìn hai cổ pháp lực đánh tới, ngẩn người. Sau đó lập tức bắt được pháp lực trong đồ vật. là hai bình ngọc, ẩn chứa trong đó một cổ mãnh liệt đan dược khí tức. Đây là ba viên gân cốt dung nguyên đan. Vân Thanh nhìn trong bình ngọc ba hạt đan dược, há mồm ra, đôi mắt đẹp một mảnh sương ngủ. Chương 163, Phong Hỏa lão tổ. Chương 163, Phong Hỏa lão tổ. Đại trưởng lão, này ban bố trừng phạt người là ai vậy? Lâm Thần phi hành vừa hỏi. Từ Thiên cười một tiếng, trên mặt hiện lên lướt qua một cái cổ quái nụ cười nói, người này là một với kiêu dược người giống vậy vật, rất cổ quái, người khác đều không đoán ra ý nghĩ của hắn. Đã từng cùng kiêu dược dùng pháp lực mắng nhau một cái ngày, không ai ngăn cản được. Còn có chuyện này. Lâm Thần sững sờ, sau đó nở nụ cười. Kiêu dược tính tình cổ quái, hắn ngược lại hết sức rõ ràng. Không nghĩ tới kiêu dược vẫn cùng vị này sắp người nhìn thấy vật, còn dùng pháp lực lẫn nhau mắng nhau một ngày. Xem ra, ngược lại cũng là một người thú vị. Đúng vậy. Từ Thiên cười nói, hai người bọn họ từ nhỏ đã yêu như, chẳng qua là bây giờ này Phong Hỏa lão tổ tu vi, cao hơn kiêu dược hai cái tầng thứ, chính là thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, là cả môn phái bên trong bảy tôn thần pháp cảnh ngũ trọng một trong những nhân vật, quyền cao chức trọng. Phong Hỏa lão tổ. Thần pháp cảnh ngũ trọng. Lâm Thần nghe trong lòng cả kinh. Thần pháp cảnh tam trọng cương khí uy lực, hắn ngược lại kiến thức qua, thập phần kinh khủng. Nhưng là để cho Lâm Thần không nghĩ tới chính là, vị này sắp ban bố hắn trừng phạt người, lại là một tôn thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại. Thần pháp cảnh ngũ trọng tu vi, như vậy là kinh khủng đến trình độ nào? Bất quá, Lâm Thần tiểu hữu không cần phải lo lắng. Từ Thiên vui a nói, này Phong Hỏa lão tổ, đã từng đều là vô cùng chiêm ngưỡng ma hoàng tiền bối, chắc hẳn sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Lâm Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Không tới chốc lát, ở Lâm Thần cùng Từ Ngạn phi hành xuống, lập tức xuyên qua một mảnh kia sương mù. Mấy trăm ngồi trôi lơ lửng đại sơn, lập tức xuất hiện ở Lâm Thần trong mắt. Chẳng qua là lần này, Lâm Thần tấn thăng thần pháp cảnh, tự nhiên có thể nhìn ra một ít trôi lơ lửng núi lớn ảo diệu. Trong đó trong núi lớn không ngừng phun to lớn pháp lực, hơi lớn núi cũng chết tịch. Bất quá, những cái kia đỉnh núi, theo Từ Thiên từng nói, đều là nhiều chút thần thông dị cát, diễn hóa cát, hối đoái các vân vân những chỗ này. Đều là thần pháp cảnh thật sự phục vụ. Lâm Thần có thể cảm nhận được, là hai mươi mấy tôn thần pháp cảnh cường giả. Có chút tu vi kinh khủng quá nhiều, Lâm Thần dĩ nhiên là không cảm giác được. Phong Hỏa Đường, chính là đặc biệt ban bố nhiệm vụ địa phương. Có chút môn phái trừng phạt, cũng là ở chỗ này phát ra. Từ Thiên ngón tay một tòa vắng vẻ tĩnh mịch đại sơn, nói. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa không bắt mắt tĩnh mịch đại sơn, căn bản không phát giác ra bất kỳ sóng pháp lực, nhưng là tồn tại một cổ cảm giác huyền liền diệu. Ngọn núi lớn này, căn bản không có chút nào cấm chế. Nhưng là Lâm Thần bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Từ Thiên không nói gì, trực tiếp mang theo Lâm Thần bay đến ngọn núi lớn kia trên. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn một cái đen nhánh to lớn sơn động, khẽ nhíu mày. Cả cái sơn động đều là bị chui luyện trở thành một loại ánh sáng rực rỡ bén tồn tại. Những này vách đá trình độ cứng cáp, sợ rằng không thấp hơn một người hạ phẩm vương khí. Phong Hỏa lão tổ, ta đã mang theo Tân Tấn hoàng giả, Sát Hoàng Lâm Thần tới. Từ Thiên giơ tay lên quăng ra kia một đạo màu vàng phụ lục, mở miệng nói. Đùa vàng rơi vào trong sơn động, yên lặng một lúc sau, liền truyền ra một cái nhàn nhạt thanh âm giàn mua, vào đi. Từ Thiên cho Lâm Thần khiến cho một cái ánh mắt sau khi, hai người liền tiến vào rồi trong sơn động. Trong sơn động cảnh sắc, hoàn toàn cùng bên ngoài thấy đen thủi không giống nhau. Lâm Thần đạp vào sơn động trước mắt, lập tức cảm thấy một cổ khổng lồ thần niệm từ trên người của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, trong đó đen như mực cửa hàng, cũng là sáng lên. Toàn bộ trong động khẩu, hoàn toàn là một cái phủ trạch. Từng hàng kệ sách chứa, phía trên bày đầy từng quyển quyển tụ. Những này quyển tụ trên, đều là ba động pháp lực cấm chế. Hiển nhiên, những này quyển tụ chính là cái gọi là môn phái nhiệm vụ. Ở hướng thâm, Lâm Thần lập tức thấy được một người lão giả, ngồi xếp bằng ở trên giường đá, nhắm mắt lại. Ở phía trước của hắn, lơ lửng một cái sóng pháp lực quyển tụ. Bái kiến lao tổ. Lâm Thần sau khi đi vào, lập tức hơi hơi cúi đầu. Hướng về phía vị này hai mắt nhắm chặt lão giả chắp tay một cái, không ti không lên tiếng. Từ Thiên cũng là chắp tay một cái. Toàn bộ hàng đá, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, tên này ngồi xếp bằng lão giả, căn bản không có mở mắt ra, cũng là không có nói bất kỳ lời nói. Phảng phất đêm này đi tới hai người quên mất một phen. Thời gian, cũng ở nơi này trong tĩnh mịch trôi qua. Đi qua sau nửa canh giờ, Từ Thiên muốn nói lại thôi, nhưng lại không tiện mở miệng. Không thể làm gì khác hơn là đối với Lâm Thần làm một nụ cười khổ vẻ mặt. Lâm Thần mặt đầy bình thản, căn bản là vô dụng thần niệm đi dò xét tên lão giả này, ngược lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lại vượt qua sau nửa canh giờ, hơi tiếng ngay vang lên, tên này nhắm mắt lão giả, hơi rũ xuống đầu. Lần này, may là Lâm Thần lạnh nhạt, cũng không nhịn được hiện lên một nụ cười khổ vẻ. Hô hấp đều đều, cả người không có bất kỳ ba động, tựa như một cái xế chiều lao nhân một phen. Chẳng lẽ, Phong Hỏa lão tổ lại ngủ thiếp đi? Từ Thiên mặt đầy cổ quái nhìn Lâm Thần liếc mắt, nhỏ nhẹ ho khan một cái một tiếng. Lần này, này Phong Hỏa lão tổ rốt cuộc có động tĩnh, chậm rãi mở mắt, đầy mắt đục ngầu, mặt đầy mệt mỏi bộ dáng. Người đã giả, không còn dùng được, liền tham ngủ rồi. Phong Hỏa lão tổ già nua nói, chậm rãi vươn người một cái. Rốt cuộc, cái này vươn người duỗi xong sau, Phong Hỏa lão tổ liền đem tầm mắt thả vào Lâm Thần trên người, trực tiếp không để mắt đến Từ Thiên. Ngươi chính là cái đó to gan lớn mật tiểu tử, Lâm Thần. Phong Hỏa lão tổ không nhanh không chậm nói, đôi mắt giả mua vẫn đục nhìn chằm chằm Lâm Thần. Trong phút chốc, Lâm Thần bỗng nhiên cảm giác thật giống như có một cổ cuồng bạo gió lớn, hướng thân hình của hắn cuốn tới, giống như nổi điên dã thú. Nhưng là, nghiêm túc cảm xúc một chút, toàn bộ hang đá nhưng là không có có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Thần tâm thần khẽ động, giơ tay lên cười khổ nói, lão tổ nói quá lời. Tiểu tử là gan, còn không có lớn đến bao thiên trình độ. Hừ. Phong Hỏa lão tổ lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ở bên trong môn phái, giết một cái hoàng giả, ngươi còn nói ngươi không có đến to gan lớn mật trình độ. Bọn họ vô cớ hại ta, ta tất nhiên giết chết. Lâm Thần thản nhiên nói, sắc mặt bất động. Nhưng mà lần này, Phong Hỏa lão tổ sắc mặt nhưng là đột nhiên lạnh lùng, giống như hàn băng như thế, giận quá thành cười nói, hảo hảo hảo. Rồi một cái ta tất phải giết. Bây giờ với ngươi phát ra môn phái trừng phạt nhiệm vụ. Phong Hỏa lão tổ không nói chuyện. Trực tiếp giơ tay lên bắt được trôi lơ lửng ở trước mặt quyển tụ, búng ngón tay một cái, lập tức một bộ pháp lực viết chữ viết xuất hiện trong sân động. Đây là môn phái vừa mới với ngươi chế quyết định trừng phạt, đi Đông Phương Hoàng Triều cùng kiếm tiên môn trô giáp giới, Huyết Uyên. Phong Hỏa lão tổ mặt đầy lạnh như băng nói, ngươi chuyện cần làm, chính là dò xét lần này Huyết Uyên vì sao phát sinh dị động. Những môn phái khác người, cũng là phái người tới rồi. Lâm Thần mặt không cảm giác nghe. Nhưng mà một bên Từ Thiên nhưng là sắc mặt kịch biến, lão tổ. Huyết Uyên nhưng là thần pháp cảnh nhị trọng, tam trọng đi xuống cũng sẽ bỏ mạng tồn tại. Môn phái làm sao biết ban bố cái này trừng phạt, đây không phải là để cho Lâm Thần đi chịu chết. May là Từ Thiên ban đầu làm xong chuẩn bị tâm tư, giờ phút này nghe được Huyết Uyên danh tự này, trong lòng cũng là không nhịn được khiếp sợ. Từ Thiên, ngươi chẳng lẽ đang chất vấn lao tổ ta đang dở trò quỷ? Phong Hỏa lão tổ trừng mắt. Từ Thiên lúc này mới biết chính mình thất thố, lập tức cười khổ nói, lao tổ, ta nào dám? Chẳng qua là nhiệm vụ này đúng là quá trọng đại rồi. Lâm Thần sắc mặt y gì nhưng bất động, nhưng là khẽ to mày. Nhìn đại trưởng lão từ ngàn phản ứng, máu này Huyên, chỉ sợ không phải giống vậy đất nguy hiểm. Ngay cả thần pháp cảnh nhị trọng, tam trọng đích nhân vật, đi vào cũng sẽ bỏ mạng. Hừ. Phong Hỏa lão tổ sắc mặt bất thiện lạnh rên một tiếng, không kiên nhẫn vây tay, ngươi bây giờ cút ra ngoài cho ta, ở bên ngoài chờ đợi. Chuyện này. Từ Thiên lo lắng nhìn một cái bên cạnh Lâm Thần, bước chân không động. Không việc gì. Lâm Thần cười cười, đại trưởng lão nếu lao tổ lên tiếng, ngươi liền chờ ta ở bên ngoài đi. Thấy Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh nụ cười, Từ Thiên muốn nói lại thôi, ở Phong Hỏa lão tổ trừng trong mắt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bay ra sơn động. Thấy Từ Thiên sau khi đi ra ngoài, Phong Hỏa lão tổ giơ tay lên lập tức hơi ra một đạo cương khí lưới, đem trọn cái sơn động miệng phong kín. Lâm Thần vẫn sắc mặt bình tĩnh. Sát hoàng đúng không? Như lão tổ tên của ta còn ngang ngược. Phong Hỏa lão tổ trừng mắt một cái Lâm Thần. Thổi dựng dâu. Nghe được câu này, Lâm Thần cũng chỉ có thể cười khổ nói, lão tổ, đây là môn phái ban cho danh hiệu. Bây giờ lão tổ ngươi đem nhiệm vụ cho ta đem, ta lập tức đi. Phong Hỏa lão tổ lại lần nữa trừng mắt một cái sau khi, lạnh rên một tiếng, nhưng là không có bất kỳ động tác. Lâm Thần cũng không mở miệng, tùy ý hao tổn. Thời gian lại vượt qua sau một canh giờ, Phong Hỏa lão tổ trên mặt hiện lên lướt qua một cái nghiền ngẫm, nói, tiểu tử, thật ra thì máu này huyền cũng không phải là ý tứ phía trên. Mà là lao tổ ý của ta. Lâm Thần sững sờ, im lặng không nói. Thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, Phong Hỏa lao tổ lại lần nữa trừng mắt, chỉ Lâm Thần nói, đi Huyết Uyên, cựu tử nhất sinh, ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Lâm Thần bất đắc dĩ giang tay ra, nói, nếu không cách nào thay đổi, sợ chết cũng vô ích. Nghe được câu này, Phong Hỏa lao tổ yên tĩnh lại, giơ tay lên lập tức đem kia quyển nhiệm vụ quyển tụ ném cho Lâm Thần, không nhịn được phất tay một cái, cụ thể nhiệm vụ ở bên trong, mau cút đi. Đến lúc đó lao tổ thiện tâm đại phát, còn sẽ giúp ngươi nhặt xác. Lâm Thần gật đầu một cái, thu xong nhiệm vụ quyển tụ sau khi, lập tức xoay người rời đi. Đợi đến Lâm Thần đi sau khi, Phong Hỏa lao tổ lại lần nữa nhắm mắt, phảng phất lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Chỉ bất quá, sau một hồi, Phong Hỏa lao tổ mở mắt ra, đầy mắt sát khí. Tốt ngươi một cái hình hoàng, lại muốn phải đem Lâm Thần đưa vào của ngươi tấn thăng nơi. Như thế một viên tốt mầm non, lao tổ sẽ để cho ngươi làm đủ. Hừ, Huyết Uyên chỗ này, chỉ cần tiểu tử này tiếp nhận được rồi, tu vi thì sẽ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đến lúc đó sẽ còn sợ hãi ngươi. Sau đó, Phong Hỏa lão tổ lại lần nữa nhắm mắt lại, lẩm bẩm một tiếng, thật giống a, thật giống đại ca. Hy vọng hắn có thể làm cho lão tổ ta nhìn thấy sau cùng một vệt rung động đi. Sau khi nói xong, Phong Hỏa lão tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại, hô hấp trở nên nhỏ nhẹ. Phảng phất người lão tuổi xế chiều, sinh cơ đã suy yếu. Chương 164, trước khi lên đường. Chương 164, trước khi lên đường. Lâm Thần. Từ Thiên một chút liền thấy đi ra Lâm Thần, liền vội vàng tiến lên hỏi lão tổ không có quá mức làm khó dễ ngươi chứ? Lâm Thần lắc đầu cười cười, nói: Đại trưởng lão yên tâm đi, lão tổ không có làm khó ta. Chẳng qua là đem nhiệm vụ quyển tụ cho ta. Từ Thiên trên mặt hiện lên rồi vẻ cười khổ, do dự một chút, nói: Lâm Thần, nhiệm vụ này ngươi chính là đừng tiếp. Chẳng qua đến thời điểm ta liều mạng người trưởng lão này đầu hàm, đều phải đem nhiệm vụ của ngươi đổi một cái. Lâm Thần lắc đầu một cái, cười nói: Đại trưởng lão đừng lo lắng, ta tự có chừng mực. Sợ rằng máu này Huyên, chính là ta một cái rất tốt lịch luyện cơ hội. Có thể để cho thần pháp cảnh nhị trọng, tam trọng tồn tại đều bỏ mạng địa phương, sẽ là một loại đơn giản địa phương. Từ Thiên lo lắng cũng là bình thường. Ai? Từ Thiên thở dài, nhìn Lâm Thần như vậy, chắc chắn biết hắn là hạ quyết tâm. Muốn khuyên, hắn cũng khuyên không được. Vậy cũng tốt. Từ Thiên gật đầu một cái, nói, ngươi đạo ý đã quyết, ta đây liền không khuyên nhiều ngươi. Chỉ bất quá, đi trước Huyết Uyên thời điểm, ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên đi sâu vào. Không muốn đi sâu vào. Lâm Thần như có điều suy nghĩ, hơi nghi hoặc một chút. Từ Thiên mặt đầy ngưng trọng nói, Huyết Uyên sâu bên trong, thần pháp cảnh ngũ trọng bên dưới, đi vào giả hẳn phải chết. Nhất định phải nhớ một điểm này. Thần pháp cảnh ngũ trọng bên dưới, đi vào giả hẳn phải chết. Lâm Thần tâm bộ dạng sợ hãi cả kinh, xem ra máu này Huyên, không phải bình thường cấm địa. Được rồi, bây giờ ta cũng phải đi xử lý nội môn sự tình, chính ngươi làm xong lên đường trước chuẩn bị đi. Từ Thiên nói một tiếng, với Lâm Thần lên tiếng chào. Chính là bay hướng nội môn đỉnh núi. Lâm Thần đứng ở trên quảng trường, nhìn thật sâu liếc mắt đen nhánh huyền diệu sơn động, xoay người bay hướng dược đường đỉnh núi. Dược đường đỉnh núi, giống như quá khứ, khắp nơi đều có linh dược, trận pháp không ngừng vận chuyển. Lâm Thần lại lần nữa đi tới dược đường thời điểm, hai gã dược đồng đều canh giữ ở trên đại điện, rất cung kính hướng về phía Lâm Thần cúi người, "Đường chủ, dược hoàng tiền bối chính ở bên trong chờ ngươi." Lâm Thần cười gật đầu một cái, tiến vào trong sơn động. Giờ phút này, trong sơn động Tiêu Dược ngồi ở trên băng đá, mặt đầy nghiêm túc. Bên người đứng không ti không lên tiếng Tiêu Đỉnh. Đại ca. Thấy Lâm Thần đi vào, Tiêu Đỉnh lập tức kêu một tiếng. Lâm Thần nhìn một cái bốn phía, nghi vấn hỏi, Bạo Vương thế nào không có ở đây? Tiêu Đỉnh vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tiêu Dược lập tức nói, tiểu tử, kia Bạo Vương đan nguyên, không phải một cái đơn giản vật. Ta cho hắn tìm một cái tuyệt cao tu luyện địa phương, để cho hắn chuẩn bị chạy nước rút thần pháp cảnh, tăng cao tu vi. Chờ hắn sau khi xuất quan. Ta để cho hắn ở đi tìm ngươi. Sợ rằng không dùng tại tìm ta rồi. Lâm Thần cười một tiếng nói, môn phái cho xuống trừng phạt, hết sức nguy hiểm. Cũng không cần để cho hắn tới tốt lắm. Thập phần nguy hiểm. Tiêu Dược lập tức đứng dậy, trận to hai mắt, thở phì phò mắng, cái lao già đó lại cho ngươi phái loại nhiệm vụ này. Muốn tìm mắng. Tiêu Đỉnh liền vội vàng hỏi, sư tôn, ngươi nghe đại ca nói cho cùng là nhiệm vụ gì? Tiêu Dược lúc này mới ngồi xuống, vẫn là khuôn mặt lửa giận. Nhìn cái bộ dáng này, phảng phất vừa có mắng to một ngày tư thế. Huyết Uyên. Lâm Thần bình thản nói, cụ thể ta không hiểu rõ, hẳn là đi dò xét tình huống. Cái gì? Lâm Thần lời này vừa nói ra, Tiêu Đỉnh lập tức sắc mặt biến, nói, Huyết Uyên. Cái loại địa phương đó làm sao có thể để cho ngươi bây giờ đi qua? Người của phía trên khinh người quá đáng rồi. Huyết Uyên uy danh, may là Tiêu Đỉnh bình thản tính tình, nghe được đều là sắc mặt kỳ biến. Nhưng mà... Ra bất ngờ Tiêu Dược nhưng là không có đại phát lôi đỉnh, ngược lại là trầm tư một chút, giãn ra lông mi nói, ta xem 8 phần 10 là lão nhân kia để cho ngươi tự mình phái ngươi đi. Tiêu Đỉnh trợn kịch biến sắc mặt, lập tức hiện đầy nghi ngờ, không nhịn được hỏi sư tôn, Phong Hỏa Thái Tổ tiền bối đã từng không phải thập phần chiêm ngưỡng ma hoàng tiền bối sao? Bây giờ làm sao biết tự mình để cho Lâm Thần đại ca đi cái loại địa phương đó? Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt, không có nói gì. Thật ra thì khi hắn bị vẻ này xảy ra bất ngờ bạo phong cảm rất lúc, không sai biệt lắm thì có điểm dự liệu. Lâm Thần, ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi. Tiêu Dược không trả lời Tiêu Đỉnh vấn đề, ngược lại hỏi hướng Lâm Thần. Lâm Thần trầm tư một chút, sau đó nói, nếu như Phong Hỏa Thái Tổ muốn hại ta, ta đây chỉ có hợp lại đi ra. Nếu không một cái thần pháp cảnh ngũ trọng cao thủ cho ngươi xử bán tử, ngươi là không tránh khỏi. nhưng là nếu như phong hỏa thái tổ là giúp ta, như vậy hắn liền một nhất định có lý do của hắn. Lâm Thần lời này vừa nói ra, Tiêu Đỉnh cũng là rơi vào trầm tư. Hiển nhiên là nói có lý. Tiêu Dược trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thưởng, lại vẫn là không nhịn được cười mắng, cái lao già đó, năm đó đều là theo ta đồng thời hướng ma hoàng kêu đại ca. Hơn nữa còn là phát ra từ phế phủ cái loại này. Bây giờ để cho Lâm Thần đi huyết uyên, nhất định là có hắn không tiện mở miệng lý do. Trong đó còn có một chút, chính là huyết uyên chính là tốt nhất rèn luyện tu vi địa phương. Tốt nhất rèn luyện tu vi địa phương. Lâm Thần không nhịn được hỏi. Hắn chỉ biết là huyết uyên nhất định là một nơi cấm địa. Một bên Tiêu Đỉnh cũng là mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Dược. Đúng vậy. Tiêu Dược nói, huyết uyên tràn đầy một cổ quanh năm không suy khí huyết sát, loại khí thể này là thuộc về ma khí một loại, mặc dù không là quỷ thần chi khí, nhưng là đối với ngươi tu luyện thiên sát ma thể cũng có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, huyết uyên khí huyết sát còn có tôi thể công hiệu. Tới vào trong đó chân chính chỗ tốt, ngươi qua liền biết. Khí huyết sát. Lâm Thần như có điều suy nghĩ, nếu Tiêu Dược đều nói như thế, như vậy phong hỏa thái tổ để cho hắn đi huyết uyên, nhất định là muốn hung hãn rèn luyện hắn, không có tâm tư xấu. Tiêu Đỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó đại ca cũng là đi huyết uyên, mới một tên kinh người. Tiêu Dược cảm khái nói, phong hỏa lão đầu kia, chỉ sợ là muốn cho ngươi lại lần nữa giống vậy bỗng nhiên nổi tiếng. Lâm Thần cười một tiếng, không có nói gì. Hiện tại hắn đã với hình hoàng kết làm cựu hận, xem ra đúng như ma hoàng kiêu cả đời từng nói. Lâm Thần sớm muộn sẽ muốn giết hình hoàng. Cái đó Ngụy Thánh Tử, đúng là đáng chết. Tốt lắm, lần này đi trước mang theo Tiêu Đỉnh đi. Tiêu Dược phất tay một cái, nói, Tiêu Đỉnh vừa vặn cũng cần chui luyện, liền đi chung với ngươi rồi. Có Tiêu Đỉnh luyện đan chi thuật, Lâm Thần cũng không cần vì Pháp Linh Đan quấy nhiễu. Pháp Linh Đan. Lâm Thần nhìn một cái Tiêu Đỉnh, khổ cười hỏi, Tiêu Dược tiền bối, Pháp Linh Đan rốt cuộc là cái gì? Lần trước huyết lão để cho hắn làm cái này dược đường đường chủ. Chính là để cho hắn vì này Pháp Linh Đan làm cân nhắc. Bây giờ để cho Lâm Thần hấp thu chân khí cự tượng, sợ rằng không có bất kỳ tác dụng. Pháp lực là chân khí xa xa không kịp nổi. Tiểu tử ngươi. Tiêu Dược trừng mắt một cái Lâm Thần, vừa định mắng, nhưng là cứng rắn nuốt trở về. Giơ tay lên một bước, một viên giống như thủy tinh một phen đan dược, lập tức xuất hiện ở Tiêu Dược trên tay của. Viên này đan trong dược, loang thoang có một cái con quanh của lòng, trong đó dâng trào đến một cổ tinh khiết pháp lực. Đây là Lâm Thần không nhịn được kinh dị nói, một cái pháp lực chi long. Đúng vậy. Tiêu Dược tức giận nói, Pháp Linh Đan chính là một con tinh khiết pháp lực chi long, có thể trực tiếp hấp thu, là thần pháp cảnh tu luyện phải dùng đến gì đó. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có khí phách ngàn người bên dưới tấn thăng thần pháp cảnh, nhưng là ngay cả vật này cũng không biết. Thì ra là như vậy. Lâm Thần lúng túng nở nụ cười. Bây giờ vội vàng lên đường đi. Tiêu Dược phất tay một cái, nói, tránh cho đến lúc đó hình đường người ở trên đường cho ngươi xử bán tử, đến lúc đó ta cũng không tiện cứu được ngươi. Lâm Thần sững sờ, do dự một chút, nói, tiền bối, ta ngày mai rồi hay đi. Ta còn có chút chuyện phải xử lý. Tiêu Dược trợn mắt nhìn Lâm Thần liếc mắt, muốn mắng, lại sau đó còn chưa bình tĩnh vây tay, quần quần cút. Lâm Thần hướng về phía Tiêu Đỉnh chắp tay một cái, nói, ngày mai tới nội môn nhân cấp đỉnh núi tìm ta. Tiêu Đỉnh gật đầu một cái, Lâm Thần thân hình lập tức lóe lên dược đường đỉnh núi bên trong. Đi tới ngày xưa quân vương phủ, Lâm Thần không nói cảm khái, bây giờ quân vương phủ đã là rách mướp, trong đó thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận đều cũng ngưng vận chuyển. Lâm Thần giơ tay lên ở trên vách núi viết xuống sát hoàng hai chữ sau khi, giơ tay lên hơi ra hai đạo pháp lực, thiết đặt làm rồi bình chướng. Đi tới rách mướp trong động, Lâm Thần xếp bằng ngồi dưới đất, ánh mắt rũ thấp, nhìn tay trái của hắn. Ở ý niệm của hắn thúc giục bên dưới, một khối cổ xưa gương đồng bắt đầu chậm rãi nổi lên. Bây giờ có pháp lực, không biết đúng hay không có thể đánh thức xuống huyễn linh thần kính. Lâm Thần lẩm bẩm một tiếng, giơ tay lên chính là hơi ra 500 đầu pháp lực chi long, chợt hướng huyễn linh thần kính dưới vào đi xuống. Nhưng là, này 500 đầu pháp lực chi long dưới vào huyễn linh thần kính bên trong, nhưng lại như đá ném vào biển rộng. 500 đầu không đủ. Ta đây liền dưới vào 1000 đầu. Lâm Thần mí mắt khẽ nhúc nhích, lại lần nữa đánh ra hào hùng 500 đầu pháp lực chi long, hướng huyễn linh thần kính dưới vào đi xuống. Nhưng mà, kết quả như cũ giống nhau. 1.300, 400, 800. Làm Lâm Thần hao phí ước chừng 1.998 cái pháp lực chi long sau khi, chỉ có thể bất đắc dĩ rũ tay xuống. Huyễn linh thần kính không có chút nào ba động. Khó khăn đạo pháp lực không có dùng sao. Lâm Thần lẩm bẩm một tiếng, toàn bộ lâm vào hóa đá yên lặng. Cứ như vậy yên lặng. Đột nhiên, huyết lao truyền đến một đạo thần nghiệm, tiểu tử, đừng quên lần trước này huyễn linh thần kính là thế nào phát ra phản ứng. Lâm Thần bộ dạng sợ hãi cả kinh, lập tức trở về nghĩ tới lần trước tình huống. Lần trước, là hấp thu vương cấp linh mạch trung thái thanh khí, mới có phản ứng. Như vậy, có phải là hắn hay không phải dựa vào thái thanh khí lại lần nữa chạy? Ta đây liền thử một chút. Lâm Thần hít sâu một hơi, thần niệm thăm dò vào rồi huyễn linh thần kính bên trong. Lập tức, hắn liền phong tỏa lại kia một cái còn chưa vận dụng bất kỳ thái thanh chân khí hoàng cấp thái thanh linh mạch. Thần niệm động một cái, lập tức đem này tạo thành long xà chi hình đậm đà thái thanh khí cứng rắn từ trong thái thanh linh mạch bên trong bác ly mà ra. Một cổ thái thanh khí tức tràn ngập toàn bộ huyễn linh thần kính không gian. Trong một sát na, toàn bộ huyễn linh thần kính đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ một chút, một cổ lực lượng vô hình tản ra, toàn bộ thái thanh linh mạch biến mất ở rồi huyễn linh thần kính trong không gian. Vốn là xưa cũ mặt kiếng, bắt đầu tránh động khởi một chút ánh sáng rực rỡ, so với trước kia hơn sáng ngời. Lâm Thần tâm đột nhiên huyền đến cổ họng, tay niết gắt gao nhìn một màn này. Cổ xưa thanh đồng mặt kiếng, lập tức bắt đầu như gợn nước vậy sóng gió nổi lên, chấm rãi, xuất hiện một bức tranh mặt. Ở cái này trong tấm hình, đen kịt một màu, giống như là lòng đất động sâu. Nhưng mà, ở nơi này đen nhánh bên trong, mơ hồ có một người mặt mơ hồ đường danh. Nhưng này mơ hồ đường danh sơ hiện một sát na sau khi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ huyễn linh thần kính chấn động một chút, liền khôi phục nguyên dạng. Mà lúc này Lâm Thần, lệ nóng tràn mi mà ra. Phu. Cha. Chương 165, đi huyết uyên. Chương 165, đi huyết uyên. 6 năm trước, đêm chiều thành. Tuyết rơi nhiều bao phủ cả thành phố. Một cái rách nát đầu hẻm, một cái cả người lôi thôi tiểu hải tử, co giúp ở u ám trong góc, cả người cóng đến run lẩy bẩy. Da của hắn, đã là đông thành tử thanh sắc. Trên tay có một chút mùa đông sương tấy làm mủ. Ta là ai? Ta là ai bốn? Tiểu hài tử lẩm bẩm nói, lạnh quá. Lạnh quá. Một trận gió lạnh thổi lên, hắn cả người có giúp hơn chặt. Đột nhiên, hai ba tên gọi tiểu hài tử xuất hiện ở cái này trong ngõ nhỏ, mặc mong mỏng đắt tiền võ phục, ở nơi này mùa đông giá rét bên trong chút nào không cảm giác được giá rét. Lão đại, ngươi bây giờ đột phá tiên thiên tam trọng, thật đúng là lợi hại a, một tên đồng hành tiểu hài tử lịnh nọt nói. Đúng vậy, lão đại. Nhìn ngươi bộ dáng này nhất định là chúng ta đem triều thành lợi hại nhất. Không hổ là ta thành chủ nhi tử. Có một tên tiểu hài tử nói. Trung gian một tên thân thể hơi tráng hài đồng, rất là hài lòng hưởng thụ hai gã tiểu đệ A-dua nịnh hót, mặt đầy ngạo nghệ đắc ý. Hai người các ngươi, sau này nhớ, theo ta lăn lộn như với cái đó lâm gia phế vật Lâm Hàn lăn lộn mạnh hơn rất nhiều. Hơi tráng hài đồng nén đầu, mặt đầy ngang ngược nói. Dạ dạ dạ. Hai gã khác tiểu hài tử liền vội vàng cung nên. Trong lúc bất chợt. Một cái tay ngồi rồi lao đại nảy chân. Thật là đói. Ta thật là đói. Về vài tiếng rên rỉ từ bên dưới truyền tới. Ba gã hài đồng bước chân tiến tới hơi ngừng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tên này trước mắt lôi thôi quỷ. Mẹ nó, từ đâu tới cho lưu lạc, cút ngay cho ta. Hơi tráng hài đồng trứng mắt, phảng phất có một loại rơi vào phân cái hố cảm giác, lập tức dụng hết toàn lực đá ra một cước. Ẩm. Lôi thôi hài đồng yếu đuối thân thể lập tức bị đạp bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mà ra. Vốn là yếu đuối thân thể, càng thêm suy yếu. Thật là đau. Tại sao phải đánh ta? Lôi thôi hài đồng tại chỗ co quắp một chút, thân thể chiến chiến nguy nguy hướng ba gã hài đồng lại lần nữa bỏ qua đến, thanh âm run, ta thật là đói. Lạnh quá. Hai gã tiểu đệ vậy tiểu hài tử, trợn mắt nhìn một màn này. Này ở đâu ra người điên? Thật là ghê tởm, lúc nào chúng ta đêm chiều thành có như vậy chán ghét người. Hơi tráng hài đồng mặt đầy chán ghét, liền vội vàng khoát tay nói. Vội vàng đánh cho ta chết hắn, nếu không để cho cha ta thấy cũng chán ghét. Hai gã tiểu đệ tiểu hài tử một cái cơ trí, đồng thời mặt lộ hung tướng, nhai răng trợn mắt nhìn về phía tiểu hài này, lạnh lùng nói, chó lưu lạc, cút nhanh lên ra lão đại tầm mắt, nếu không chúng ta liền đánh chết ngươi. Nhưng mà, cái này lôi thôi hài đồng, thân thể vẫn xỉ xỉ xách xách bỏ, thật là đói. Ta thật tốt đói. Quả nhiên đầu óc có vấn đề. Hai cái tiểu đệ tiểu hài tử hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn một cái càng ngày càng chán ghét hơi mập tiểu hài tử, trong lòng dũng khí nhắc tới, lập tức hướng này lôi thôi hài đồng chạy trốn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. So với thường nhân đại một phần lực lượng không giữ lại chút nào đánh vào đứa trẻ trên người, hai gã tiểu đệ trong miệng không ngừng chửi rủa đến. Bảo ngươi cút, ngươi không cút. Chuyện cu. A tui mẹ nó, bẩn rồi lao đại chúng ta mắt, đang đánh. Nhưng mà, cái này lôi thôi tiểu hài tử, nhưng là ở nơi này nặng nghề bị đánh bên trong. Da thịt tách ra, vận thoáng như có bệnh như thế, hướng trước mặt leo đi. Thật là đói, ta thật tốt đói. Các ngươi tại sao phải đánh ta? Thật là đói. Thanh âm càng ngày càng suy yếu, cho đến một cái dính đầy nùng huyết tay, khoác lên hơi nam nhân mập trước mắt, bắt được chân của hắn. Yêu cầu ngươi. cho chút đồ ăn. Hai gã tiểu đệ đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn đánh cho thành huyết nhân vậy Lôi Thôi tiểu hải tử. Giờ phút này Lôi Thôi đứa trẻ cả người đều hiện đầy mủ cùng máu lăn lộn ở chung với nhau dính chạm vật, vô cùng thế thảm. Mẹ! Mẹ nó! Hơi tráng tiểu hài tử thấy cái bộ dáng này, trong lòng cũng có hơi có chút rung động. Từ trong rung động tỉnh ngộ lại sau khi, hơi tráng tiểu hài tử thấy dựng tại chính mình khố bên chân máu tay nhỏ, trong lòng muốn nói, lập tức lửa giận toát ra, vật đáng ghét, cho lão tử đi chết. Lần này, hơi tráng tiểu hài tử trợn một cước hướng huyết nhân giống vậy Lôi Thôi đứa trẻ ngực đá ra đủ để giết chết một con trâu lực lượng. Ta thật là đói. Lôi Thôi tiểu hài tử hồn nhiên không biết mình thái ách hạ xuống, vô lực rên rỉ. Kinh phong đánh tới, hai gã tiểu đệ vậy tiểu hài tử cũng không nhịn được che mắt. Ầm. Một tiếng đụng vang tiếng vang lên, sau đó quy về yên tĩnh. Hai gã tiểu đệ nhân vật không nhịn được mở mắt nhìn một chút tình huống, nhưng là hoảng sợ phát hiện bọn họ trước mắt nhiều hơn một người. Một cái người trung niên quần áo trắng, một tay tiếp nhận này hơi tráng đứa trẻ một cước. Ngươi. Hơi mập tiểu hài tử tay chỉ người trung niên quần áo trắng, con ngươi trợ to, cực kỳ kinh hoàng. Hiển nhiên là bị đột nhiên này người xuất hiện dọa sợ. Người trung niên quần áo trắng mặt đầy lạnh nhạt nhìn hơi mập tiểu hài tử. Vội vàng buông ta ra, ta cho ngươi biết, ta là thành chủ nhi tử. Hơi mập tiểu hài tử khôi phục một chút chấn định, lập tức hét lớn, lại không buông ta ra, ta sẽ để cho cha đóng ngươi, cho ngươi thi khóc hình. Hai gã tiểu đệ nhân vật cũng là từ trong rung động khôi phục như cũ. Hắn là ngươi dám đụng. Người trung niên quần áo trắng nhàn nhạt nói. Một cổ lực lượng hạ xuống, nhất thời ba tiếng kêu thảm thiết âm thanh vang tới, máu tràn đầy địa. Lôi Thôi tiểu hài tử cả người kịch liệt co rút đau đớn, suy yếu cặp mắt vô thần nhìn trước mắt trung niên mặt, suy yếu rên rỉ, ta thật là đói. Lạnh quá. Thật là đau. Tiểu tử, sau này đừng quên, ngươi là Lâm gia loại. 6 năm trước, đêm chiều thành chủ bạo tễ. Một tên kêu Lâm Thần thiếu niên thiên tài, ở Lâm gia quật khởi, chấn động cả tòa vương thành. Quân vương phủ. Lâm Thần kinh ngạc nhìn trên bàn tay khôi phục lại bình tĩnh huyễn linh thần kính. Như vậy đứng ngẩn ngơ không biết qua bao lâu, Lâm Thần mới từ ngơ ngác bên trong cặp mắt khôi phục thần thái. Cha. Lâm Thần thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, hài nhi bây giờ đã là thần pháp cảnh nhất trọng, qua không được bao lâu thì có cứu thực lực của ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Thần quả đấm của bắt đầu siết chặt. Thái thanh lòng. Lưu thông thiên võ đạo thần thông đồ. Hắn đều phải lấy được. Ngày thứ hai. Thái thanh tiên đảo ra, là vừa nhìn vô tận nước biển. Hai bóng người xuất hiện ở nước biển này bầu trời, đương nhiên đó là Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh. Đại ca, đi bây giờ sao? Tiêu Đỉnh do dự một hồi, bọn họ đã ở chỗ này rồi một giờ. Đợi chút đi. Lâm Thần cười cười, ta muốn gặp một người, không biết nàng sẽ tới hay không. Tiêu Đỉnh do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Còn có 3 canh giờ, ngày liền hoàn toàn đại hắc. Cùng lúc đó, một tòa vô cùng ảo diệu ngọn núi lớn, Vân La Đường. Vân Thanh, ngươi quyết định phải đi nơi đó rồi sao? Vân La Hoàng nhìn trước mắt thiếu nữ áo tím, hỏi đã từng ngươi nhưng là một mực không muốn đi chỗ đó. Ân. Vân Thanh gật đầu một cái, mặt đầy kiên định, Lâm Thần đại ca bây giờ là thần pháp cảnh nhất trọng rồi, ta hy vọng như cảnh giới của hắn cao hơn. Tại sao? Vân Thanh nghiêng đầu, vui vẻ cười nói, ta nghĩ rằng bảo vệ hắn nha, đã từng kêu ca ca một mực bảo vệ ta, bây giờ Lâm Thần ca ca lại xuất hiện. Ta quyết định ta muốn đi bảo vệ hắn. Vân La nhẹ giọng cười một tiếng, gương mặt tuyệt đẹp tĩnh di không ăn khói lửa, tốt lắm, chỗ đó ngươi bản thân một người một mình đi, tỷ tỷ không thể bồi ngươi. Tại sao? Vân Thanh trợn to hai mắt, mặt đầy nghi vấn. Bởi vì tỷ tỷ phải đi huyết uyên, đi cửu cung huyền địa, đều cần dựa vào Thanh Nhi mình. Thánh Linh Đại Lục, một nơi vô cùng thần bí cấm địa. Ở này trong cấm địa, không ngừng có kinh khủng pháp lực ở trong đó ba động. 81 cái khổng lồ yêu thú thi thể, trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Dựa theo một cái quỷ dị trận pháp vận hành. Trận pháp này vận hành một lần, thì sẽ sinh ra một cổ năng lượng khổng lồ. Những yêu thú này thi thể, đều là thần pháp cảnh tam trọng, tứ trọng nhân vật mạnh mẽ. Một mảnh sương mù khói mù, không ngừng ở trong đó lan lộn, phảng phất là một cái sương mù thế giới. Ở trong này, liền có một bóng người ngồi ở trong đó, một cái hư ảo đồ lục, lóe lên năng lượng khổng lồ. Hừ, Phong Hỏa Thái Tổ, đều là một kẻ hấp hối sắp chết, lại dám cùng bản thánh tử đối nghịch. Bóng người phát ra một tiếng hừ lạnh, vô cùng uy nghiêm, lần này ngươi để cho hắn đi huyết uyên chui luyện, không cần bản thánh tử tới thu thập, cũng sẽ để cho hắn trốn theo. Sau đó, bóng người lập tức giơ tay lên viết một tấm bùa, lạnh lùng nói, trong đồn đãi, Lưu Thông Thiên tên kia cướp đoạt qua Lâm Thần vũ khí. Lần này huyết uyên dị biến, quan hồ một cái trọng đại bí mật. Chắc hẳn Lưu Thông Thiên sẽ mang mấy tôn hoàng giả đi trước, ta xem này Lâm Thần làm thế nào sống sót. Lâm bầm lầu bầu sau khi xong, bóng người lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Kia một tấm hư ảo đồ lục, phun pháp lực lực lượng, hơn lớn mạnh. Thái Thanh Hải đảo bên ngoài, ngày càng ngã về tây, hoàng hôn lồng trùm lên trên mặt biển, sóng gợn lan tan. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh hai người, đều trong này, không ngừng trầm mặc. Tiêu Đỉnh. Lâm Thần đột nhiên mở miệng, ngươi biết Huyết Uyên ở chỗ nào sao? Tiêu Đỉnh trầm tư một chút, nói, thật ra thì Huyết Uyên chỗ này, ta hiểu rất ít. Chỉ bất quá nơi này là Đông Phương Hoàng Triều cùng Kiếm Tiên môn tiếp giáp một khối địa phương. Nơi đó vô cùng quái dị, tin đồn rất nhiều môn phái cự đầu đi vào, đều là không có biết tình huống trong đó. Nha! Cự đầu! Lâm Thần tới hứng thú. Đúng thế! Tiêu Đỉnh gật đầu một cái, ngón tay đại dương, đã từng Huyết Uyên phát sinh qua một lần trọng đại dị biến, kinh động Tam Đại Môn, Hai Đại Hoàng Triều. Nhưng là sau đó Tam Đại Môn, Hai Đại Hoàng Triều đều là liên thủ phát biểu luật lệ, cảnh cáo sở hữu tất cả tu sĩ không thể đi sâu vào Huyết Uyên phần đáy. Sư Tôn đã từng nói cho ta biết, ở Huyết Uyên sâu bên trong bỏ mình một tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại. Thần pháp cảnh đỉnh phong. Lâm Thần con ngươi co rụt lại. Thần pháp cảnh, lại chia làm thập trọng. Thần pháp cảnh thập trọng, kia là bực nào tồn tại. Biết được sau khi tin tức này, Lâm Thần tâm hơi hơi nặng nề đi xuống, xem ra máu này Huyền phần đáy, đúng là không thể giao thiệp với. Tiêu Đỉnh dừng một chút, nói, chỉ cần chúng ta vượt qua vùng biển này, liền có thể đến Đông Phương Hoàng Triều rồi. Ừm. Lâm Thần gật đầu một cái, nhìn này một mảnh sóng gợn lăn tăn đại dương, ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Trong lúc bất chợt, Thái Thanh Tiên Đảo vòng bảo vệ bắt đầu sóng gió nổi lên. Toàn thân áo đen ám hư, ánh mắt lạnh như băng bay tới. Ám hư, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Thần nhìn người tới, nở nụ cười, chẳng lẽ là muốn cùng ta đánh một trận? Ám hư trong ánh mắt của lóe lên một vẻ phức tạp, hư lạnh nói, ngươi bây giờ đã là thần pháp cảnh rồi, đánh với ngươi không phải tìm ngược hành động sao? Ta lần này đến, là có chuyện nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Lâm Thần cười hỏi. Không muốn đợi thêm thánh nữ, nàng bây giờ không tới được. Phải không? Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, khoe miệng hơi khổ, lại hướng về phía Kiêu Đỉnh cười nói, chúng ta có thể đi. Kiêu Đỉnh không nói gì, gật đầu một cái, xoay người liền hướng đến đại dương bên kia bay đi. Lâm Thần hướng về phía ám hư phất tay một cái, cũng đi theo Kiêu Đỉnh đồng thời bay đi. Nhưng là, ám hư nhưng là do dự một chút, lên tiếng lần nữa nói một câu. Thánh nữ nàng bây giờ tiến vào thánh địa, tiến hành sống chết rèn luyện. Bởi vì, nàng muốn chống lại hình hoàng. Lâm Thần thân thể run lên, tốc độ phi hành chợt tăng vọt. Huyết Uyên, ta sát hoàng tới. Chương 166, Hải Thú Long Kình. Chương 166, Hải Thú Long Kình. Thái Thanh Tiên Đảo nhà hải vực, đầy mắt và dặm. Vừa xem vô ngẩn. Tiêu Đỉnh cũng là ở trước khi lên đường, nói với Lâm Thần hơi có chút đóng khắp cả bản đồ sự tình. Liền coi như bọn họ toàn lực không dừng lại phi hành, cũng cần 3-4 ngày, mới có thể đạt tới Đông Phương Hoàng Triều chỗ khu vực. Hơn nữa, cái hải vực này bên trong, vẫn tồn tại một ít cường đại bọn họ không cách nào chống lại tồn tại, căn bản không cách nào toàn lực phi hành. Đoạn đường này, sợ rằng yêu cầu 5 ngày. Hai đạo nhân ảnh, nhanh chóng ở hải vực trên nhanh chóng chạy như điên. Toàn bộ nước biển đều ở đây cổ khổng lồ trùng lực bên trong, không ngừng lăn lộn đợt sóng. Từ màn đêm bắt đầu lên đường, bay thẳng được rồi suốt một đêm thời gian. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh săn giết mấy con tiên thiên tu vi hải thú sau khi, lại tiếp tục ngựa không ngừng vó đi đường. Lại lần nữa trải qua nửa ngày, toàn bộ đại dương phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là không có cuối, chỉ có vô tận sôi trào đợt sóng. Nay hải vực bên trên phi hành thật không phải là chuyện tốt. Lâm Thần bất đắc dĩ nói, nếu là có giống như long xà hư độ thuyền vậy đồ vật, chỉ sợ cũng muốn thoải mái hơn. Tiêu Đỉnh cười cười, nói, đại ca, Đông Phương Hoàng Triều là nổi danh pháp bảo nhiều, trong đó cử hành buổi đấu giá cũng là rất long trọng. Đến lúc đó đi qua Đông Phương Hoàng Triều rồi, có thể chọn mua mấy món tốc độ phi hành khá nhanh vương khí. Lâm Thần gật đầu một cái, khoe miệng nhưng là phát khổ. Bây giờ trên người của hắn, nhưng là phân văn không có. Duy chỉ có một cái còn dư lại một nửa chân khí cự tượng hoàng cấp thái thanh linh mạch. Một điểm này tài sản, muốn đi mua đồ. Chỉ sợ là khó lại càng khó hơn. Sóng cuồn cuộn, hai người lại lần nữa ở hải vực bên trên phi hành hai ngày, bây giờ bọn họ cũng không kém phi hành một nửa khoảng cách. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần bạo bay tốc độ đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, Tiêu Đỉnh, chờ một chút. Thế nào? Tiêu Đỉnh đình trệ hạ thân hình, nghi ngờ hỏi. Lâm Thần ngón tay chỉ thời khắc này mặt biển, nhàn nhạt nói, ngươi dùng thần thức dò tra một chút đáy biển. Tiêu Đỉnh lập tức phát ra thần thức, quét một lúc sau. Ánh mắt thăng dành ra một tia sát khí. Không nghĩ tới hắn chuyên chú phi hành, chỉ là thô sơ giản lược quét một chút đáy biển. Không nghĩ tới nghiêm túc dò thử xem, nhưng là phát hiện có chút loáng thoáng ba động. Những thứ này, kinh khủng bây giờ đang ở đáy biển 100 mét chỗ, ngươi không có dò xét đến, cũng không thể trách chính mình. Lâm Thần nhàn nhạt nói, bọn họ với lâu như vậy, ta vốn cho là có thể bỏ rơi bọn họ, không nghĩ tới bây giờ nhưng là tạo thành một cái túi thành trận thế. Vây quanh trận thế, Tiêu Đỉnh sắc mặt hơi ngưng trọng, nói, không nghĩ tới quả nhiên vẫn là để cho chúng ta đụng phải. Nay một mảnh trong vùng biển, cũng là tồn tại không ít nhân vật mạnh mẽ. Nhất là ngay cả Lâm Thần thân thức, đều không cách nào phát hiện địa phương, trong biển sâu, ai cũng không biết tồn tại cái gì kinh khủng đồ vật. Nếu không phải Lâm Thần bây giờ mở ra hai tôn thần pháp cửa, chỉ sợ cũng với Tiêu Đỉnh như thế, không thể nhận ra thấy ra dưới mắt dị trạng. Nghĩa sâu xa mắt, Lâm Thần cặp mắt bắt đầu mông thượng một tầng thanh quang, quét nhìn đáy mắt. Ở trước mắt của hắn, xuất hiện từng cái bóng đen to lớn, không ngừng ở Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh dưới bàn chân du tẩu. Có chừng hai dặm phạm vi, toàn bộ đều là bóng đen to lớn, khắp nơi rong ruổi, tạo thành một cái tròn trịa viên vòng vây. Hừ, còn không ra. Tiêu Đỉnh mặt đầy lạnh lùng, bàn tay chợt hủ ở hải ra, một người pháp lực ngưng tụ mà thành bàn tay chợt hướng lòng bàn chân mặt biển lấy xuống đi. Ẩm. Tiếng nổ vang vang lên, to lớn đợt sóng xung thiên sôi trào, toàn bộ phạm vi nhỏ mặt biển, đều ở đây đại dưới tay, bắt đầu trở nên sôi trào. Nhưng mà, toàn bộ mặt biển nhưng là không có phản ứng chút nào. Mặt biển lại lần nữa bình tĩnh lại, Tiêu Đỉnh vẫn mặt đầy lạnh lùng, cũng không có lại ra tay nữa. Trong giây lát, mấy chục cổ tuyệt cường khí tức, từ bên trong đáy biển bắt đầu bay lên. Hoa lập lạp. Phương viên hai phòng trong nước biển, giờ phút này đều là bắt đầu kịch liệt lan lộn, phảng phất là có một cái vật khổng lồ, dưới đáy biển nôn nao. Từng cái bóng đen to lớn, không ngừng từ đáy biển bắt đầu nổi lên, thân thể càng ngày càng rõ ràng. Chật, Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh coi như là thấy rõ trước mắt bao vây đồ đạc của bọn hắn. Đây là tất cả to lớn biển kình, có ước chừng 20m dài, cả người làn da màu xanh lam cứng rắn giống như khôi giáp, trên trán còn có cong một cái tỏa sáng kỳ dị độc giác. Loang thoáng, toàn bộ biển kình phảng phất là buộc vòng quanh một cái hình rồng hình thể bộ dáng. Này mấy chục con to lớn biển kình, đều là từng vị tiên thiên thập trọng tột cùng tồn tại, cả người, đều có hạ phẩm vương khí tầng thứ. Hơn nữa, trong này còn có bốn đầu thân hình khổng lồ hơn biển kình, chính là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Chuyện của tôi chấm nguyên lai là Long Kình. Tiêu Đỉnh nhìn ra dưới mắt vật, nói, không nghĩ tới chúng ta lại bị này Long Kình nhất tộc điểm ký. Lâm Thần không chịu được nghi vấn, hỏi Long Kình. Như thế nào Long Kình? Long Kình chính là trong vùng biển một loại hải thú một trong chủng tộc, thời đại thượng cổ, hay vẫn là tương đối cường đại nhân vật khủng bố. Chỉ chẳng qua hiện nay Long Kình nhất tộc đã nhược hóa rồi rất nhiều. Tiêu Đỉnh giải thích, Long Kình lấy tốc độ nổi danh, thường thường năm đầu tiên thiên thập trọng Long Kình. Liền có thể so với một người nửa bước thần pháp cảnh. Mà bốn đầu nửa bước thần pháp cảnh Long Kình, trên căn bản có thể chống lại một tôn thần pháp cảnh tồn tại. Mạnh mẽ như vậy, Lâm Thần không nhịn được chặt chặt thở dài nói, trong mắt đống nhiên lóe lên một cái loại vô hình hào quang. Nhưng mà, ngay tại hai người trò chuyện lúc, dưới mắt mấy chục con khổng lồ Long Kình, đều tại đây khắc chợt vận động. Mấy chục con Long Kình đồng thời toán loạn, liền tựa như từng cái một màu xanh da trời u linh một phen, tốc độ vô cùng nhanh. Vượt qua xa tiên thiên thập trọng. Trong giây lát, một cái có hai dặm trong phạm vi vòng xoáy khổng lồ bắt đầu ở trên mặt biển tạo thành, sóng mãnh liệt. Bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh tồn tại Long Kình, đều là phát ra một tiếng kỳ dị âm thanh, từng cổ một khổng lồ khí tức, chợt từ đáy biển bay lên. Vành, vành, vành, vành. Mọi chỗ biển trụ, chợt phóng lên cao, phảng phất ngưng tụ thành một con hư ảo Long Kình một phen, hướng Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh hai người hung mãnh công kích mà tới. Hừ. Một đám xuất sinh. Tiêu Đỉnh lạnh lùng hư một tiếng, bàn tay chợt hướng này mấy chục con phóng lên cao gầm thét mà đến Long Kình, bàn tay mãnh vương. 50 đầu pháp lực chi long phún ra ngoài. Một người hư ảo dược đỉnh xuất hiện ở Tiêu Đỉnh trong tay, cao đến 10 mét, cụ thể hình thể đều không cách nào nhìn ra. Nhưng là này dược đỉnh, nhưng là ẩn chứa lực lượng khổng lồ sát khí. Toàn bộ luyện hóa. Tiêu Đỉnh vung tay lên, cả cái dược đỉnh liền hướng này mấy chục con gầm thét mà đến biển trụ hư ảo Long Kình bao phủ đi. Tất cả Long Kình đều là toàn bộ mãnh liệt hướng hư ảo dược đỉnh công kích lên, phát ra từng tiếng tiếng va chạm to lớn vang, nhưng là không cách nào đem điều này hư ảo dược đỉnh phá hư mất. Mấy chục con Long Kình toàn bộ bị hấp thu hư ảo trong dược đỉnh sau, cả cái trong dược đỉnh phun ra một loại kỳ dị ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ mười thời gian mấy hơi thở, một cổ kỳ dị đan mùi thơm lập tức từ trong dược đỉnh bay ra. 10 hạt màu xanh đan dược rơi vào Kiêu Đỉnh trong tay. Tị thủy đan, hạ phẩm vương cấp đan dược. Kiêu Đỉnh nói, có tránh nước biển hiệu quả. Lâm Thần ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Đỉnh xuất thủ, hắn thật sự là không nghĩ tới, Tiêu Đỉnh tay pháp lại là kỳ lạ như vậy. Đem biển kinh buộc phát ra mấy chục cổ lực lượng, luyện hóa thành một loại đan dược. Không hổ là Tiêu Dược tiền bối nhận lấy đệ tử, quả nhiên là dị bẩm thiên phú. Sắt chiêu yêu cầu tới. Lâm Thần nhìn một cái Tiêu Đỉnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Quả nhiên, ở tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ nước biển vòng xoáy xoay tròn càng mãnh liệt hơn. Bốn đầu khổng lồ long kình, ở toàn bộ trong vòng xoáy trung tâm như ẩn như hiện. Một cái kỳ lạ trận pháp, đột nhiên tạo thành. Một cổ toàn thể hồn nhiên có thể so với thần pháp cảnh nhất trọng khí tức cực lớn, chợt từ đáy biển gầm hét lên. Nhưng mà, vừa lúc đó, ở trên trời càng cao xa hơn trên tầng mây. Một cái vật khổng lồ, trôi lơ lửng ở trong tầng mây, gạt ra tầng tầng khí lãng, không ngừng đi tới. Đây là một người to lớn thuyền bè, cả người hỏa hồng, phảng phất là một cái lò lửa một phen. Đậm đà khí tức vương giả, không ngừng ở trong đó chấn động. Thượng phẩm vương khí. Một tên người mặc cổ quái đen giả bộ 14 tuổi hổ đầu hổ nào thiếu niên, nằm ở thuyền cái trên, chán đến chết nhìn lơ lửng mà qua tầng mây. Trong giây lát, tiếng ầm ầm thật lớn ở phía dưới vang lên, hấp dẫn gã thiếu niên này sự chú ý. Ồ! Chương 167, Âu Dương Như. Chương 167, Âu Dương Như. Phương viên hai dặm lớn vòng xoáy, quần quần sôi trào. Từng cổ khí tức cực lớn, không ngừng từ trong đó gầm thét. Bốn đầu nửa bước thần pháp cảnh tồn tại long kình, phát ra từng tiếng kỳ dị tiếng gào, phảng phất giống như thét chói tai một phen. Toàn bộ long kình đều tại đây khắc sôi trào. Đột nhiên, một cổ kiên quyết lực lượng cường đại, từ nước biển trong vòng xoáy tâm bắt đầu chợt buộc phát ra một tiếng sấm nổ vậy âm thanh. Một cái hư ảo biển vòi nước, ở nước biển trong vòng xoáy tâm bắt đầu chậm rãi thành hình, tựa như long tựa như kình, có ước chừng 20m lớn. Tiêu Đỉnh vừa muốn động thủ, Lâm Thần nhưng là cười nhạt nói, đám này long kình giao cho ta, thâm dưới đáy vị này tồn tại cũng giao cho ta. Về phần bầu trời bằng hữu, ngươi liền phòng bị xuống. Tiêu Đỉnh sững sờ, sau đó thả ra khổng lồ thân nghiệm, tầng tầng cẩn thận co giúp lại, sắc mặt lập tức hơi đổi. Bầu trời đám mây trên. Nơi đó thật giống như có cái gì. Hổ đầu hổ nao thiếu niên mặt đầy nghi vấn, suy tư mấy cái, nhưng là không nghĩ ra một cái dĩ nhiên. Đi xuống xem một chút. Thiếu niên trong mắt hiện lên một vẻ bất hảo, tự nhủ, ngược lại còn có một nửa khoảng cách. Ở trên đường tìm chút niềm vui cũng tốt. Sau đó, thiếu niên liền hướng đến thượng phẩm vương khí thuyền bè phía trên phòng hô, Lý Thúc Thúc, đi ra ngoài một chút á. Bên trong phòng yên lặng một hồi, sau đó lập tức một người trung niên liền từ trong đó đi ra. Tên trung niên nhân này, mặc một bộ đen nhánh thâm u khôi giáp, trong đó có một chút hoàng giả ý, cả người có một cổ thiết mùi máu. Thứ này lại có thể là một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Tiểu thiếu gia, ngươi lại nghĩ tới điều gì phương pháp? Họ Lý người trung niên thiết huyết mặt hiện lên rồi vẻ cười khổ, vung tay nói, thịnh hội sắp tới, chúng ta được gấp rút thời gian A. Ô kìa! Được gọi là tiểu thiếu gia trên mặt lập tức chất lên rồi lấy lòng nụ cười, ngón tay đám mây bên dưới, Lý Thúc Thúc, phía dưới chính ở xảy ra chiến đấu đây, hẳn là thần pháp cảnh nhất trọng giữa va chạm, chúng ta sẽ xuống ngay nhìn một chút. Chuyện này! Họ Lý người trung niên tràn đầy cười khổ. Liên một hồi có được hay không? Thiếu niên bất mãn nói. Toàn bộ trên đường buồn chán chết, ở nghẹn đi xuống ta sẽ biệt xuất bệnh tới. Sau đó, thiếu niên trên mặt chất lên rồi dáng vẻ đáng thương. Thấy thiếu niên bộ dáng như thế, họ Lý người trung niên cũng chỉ có bất đắc dĩ giang tay ra, được rồi. Bất quá chúng ta phải cẩn thận một chút, cái này hải vực hay vẫn là tàng long ngọa hổ. Nha vậy, thiếu niên làm một cái tư thế chiến thắng, mặt đầy vui mừng. Toàn bộ hồng hỏa thuyền bè, lập tức hướng đám mây bên dưới, chậm rãi tiến tới. To lớn nước biển trong nước xoáy. Tựa như long tựa như kình to lớn đầu, trong đó nổi lên lực lượng kinh khủng hơn. Điều này hiển nhiên là đang nổi lên đám này long kình khổng lồ nhất một đòn. Lâm Thần ánh mắt sắc bén, sai bước chợt hướng phía dưới đạp một cái, cả người thần pháp cảnh khí tức, không hề che giấu phun ra. Mà Kiêu Đỉnh, chính là như có điều suy nghĩ nhìn trời một chút, căn bản không có chút nào lo lắng Lâm Thần. Này bốn tôn trong vòng xoáy lòng nửa bước thần pháp cảnh tồn tại long kình, đều là ra đời có chút linh trí, còn kém tấn thăng làm thần pháp cảnh miệng nói tiếng người rồi. Thấy Lâm Thần phun ra khí thế của tự thân, lập tức biết người tuổi trẻ trước mắt này kinh khủng. Một cổ kỳ dị sóng âm từ nửa bước thần pháp cảnh long kình phun trào ra đến, lập tức đem cổ nguy cơ này tin tức toàn bộ truyền cho từng cái long kình bên trong. Mấy chục con long kình tiếp nhận được nguy cơ cảnh giác, không có chút nào sợ hãi lui, ngược lại càng thêm điên cuồng lên. Nay tựa như long tựa như kình có ước chừng 20m lớn đầu có thể lượng biến hơn to lớn. Phục Thiên Chi Quyền. Thứ nhất trong óc, 500 đầu pháp lực chi long. Cút ngay lập tức cút bốc cháy. Nước biển bốn phía áp lực đều bị Lâm Thần vào thời khắc này điều động, hóa thành từng vị vô hình nhưng là chân thật tồn tại quả đấm to. Toàn bộ xoay tròn bước lên vòng xoáy nước biển, đều ở đây áp lực ba động dưới ảnh hưởng, bắt đầu trở nên nhiễu loạn. Giống. Một đạo tựa như long tiếng rồng ngâm, chợt từ nơi này 20m lớn nước biển đầu bên trong vang tới. Rào. Từng hàng năm người rất cao sóng biển, bắt đầu sôi trào, toàn bộ nước biển đầu, nhắm ngay Lâm Thần, phóng lên cao. Hung manh kình khí phô diện Như Lai, mang đến quần quận kình khí, uy lực to lớn hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Mặc dù uy thế đẹp bằng thần pháp cảnh nhất trọng một đòn, nhưng lại vẫn không phải pháp lực chi long, trên bản chất phải kém rất nhiều. Lâm Thần lạnh nhạt nhìn vị này to lớn nước biển đầu gầm thét tới, hai quả đấm đột nhiên hủ ở hải ra. Có chừng hơn 10 đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy áp lực to quyền, bị thời khắc này Lâm Thần điều động, hướng vị này gầm thét mà đến nước biển đầu hung mãnh hủ ở hải ra. Ầm, ầm, ầm, ầm. Dây đặc to lớn tiếng nổ vang, bắt đầu không ngừng liên tục truyền ra tới. To lớn nước biển đầu, ở Lâm Thần từng quyền đánh bên dưới, liên miên lăn lộn, bị cứng rắn không ngừng đánh lui, khí tức suy yếu. Thi triển ra toàn lực mấy chục con long kình, cũng đã là xảy ra trạng thái suy yếu, toàn bộ nước biển vòng xoáy ở phía dưới biến mất. Bắn ra kinh khí, đều đưa phương viên hai dặm bên trong nước biển, làm cho lan lộn. Rốt cuộc, ở một tiếng vang vọng tiếng nổ vang bên trong, toàn bộ nước biển đầu bị Lâm Thần từng quyền nổ. Cao hơn 10 mét sóng biển, ở trên mặt biển nhấc lên. Trên mặt biển mấy chục con long kình, đều bị này cổ chấn vỡ kinh khí, chấn phát ra từng tiếng tiếng ai minh. Lâm Thần dừng hai quả đấm. Nhìn dưới mắt không ngừng lăn lộn nước biển, mặt đầy bình thản. Nhưng mà, giờ phút này hết thảy đều không xong. Một cái hơn bóng đen to lớn, bắt đầu hiện lên nước biển sâu bên trong, có ước chừng 50 mét dài, khí tức khổng lồ. Dám đối với bổn hoàng con dân động thủ, ta xem ngươi là chán sống rồi. Một cái thanh âm uy nghiêm, từ bên trong đáy biển quần quận chuyển tới, nhân loại, mau quỳ lạy bổn hoàng, nếu không bổn hoàng lúc đó đánh chết ngươi. Phải không? Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một nụ cười, thân hình đột nhiên toán loạn. Thẳng bắn vào rồi trong nước biển. Hiển nhiên, hắn là tiến vào trong nước biển, đi tìm cái này thần pháp cảnh nhất trọng long kình. Độ lửa thuyền bè từ trên trời hạ xuống, bắt đầu ở trong mắt Kiêu Đỉnh một chút xíu mở rộng. Kiêu Đỉnh khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên có thể nhìn ra này thuyền bè phẩm cấp, cùng với trong thuyền một tên hoàng giả đẳng cấp tồn tại. Trong này rốt cuộc là nhân vật nào? Trong lúc bất chợt, một cái hổ đầu hổ nào thiếu niên thò đầu ra, hướng về phía Kiêu Đỉnh phất tay một cái. "Uy, các ngươi ở chỗ này làm gì?" Thiếu niên hô lớn, mới vừa rồi là không phải đang đánh long kình à? Còn có một người đâu? Kiêu Đỉnh không có lên tiếng, mà là ánh mắt trực tiếp nhìn chỗ ngồi này thượng phẩm vương khí thuyền lớn, hạ xuống ở bên cạnh của hắn. Ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Thiếu niên mặt đầy nghi hoặc nhìn Kiêu Đỉnh. Kiêu Đỉnh liếc mắt một cái này chỉ có tiên thiên ngũ trọng thiếu niên, sau đó trực tiếp nhìn về phía thiếu niên sau lưng cái này cả người thiết huyết mùi vị người trung niên, cau mày hỏi các ngươi người nào? Người trung niên trực câu câu nhìn Kiêu Đỉnh. Tràn đầy cảnh giác, mặt đầy thiết huyết. Hổ đầu hổ nao thiếu niên cười hì hì trả lời, ta gọi là Âu Dương Như, một cái du khách, các ngươi lại là người nào? Còn có một người ở đi đâu rồi hả? Âu Dương Như. Kiêu Đỉnh trầm tư một hồi, vẫn là không có lên tiếng, ngón tay chỉ phía dưới, đến đáy biển đi. Nhìn trung niên nhân này bộ dạng, thiếu niên này thân phận hẳn không phàm, dù sao có một tôn thần pháp cảnh nhất trọng cao thủ đi theo, thân phận này có thể tưởng tượng được. Sợ rằng này Âu Dương Như, đều là một cái giả tên. Hổ đầu hổ nao thiếu niên lập tức thò đầu nhìn về phía đáy biển, thời khắc này đáy biển như cũ sóng cuồn cuộn, nhưng là không có mới vừa rồi như vậy mãnh liệt rồi. Họ Lý trung niên thiết huyết nam tử, giờ phút này trong lòng đối với Kiêu Đỉnh cảnh giác càng ngày càng cao. Tất lại trẻ tuổi như vậy người có thể bước vào thần pháp cảnh, khẳng định như vậy là lai lịch bất phàm. Tiểu thiếu gia an nguy, chính là không thể có một chút bất kỳ sơ thất nào. Bên trong đáy biển, một con vật khổng lồ mặt đầy tức giận nhìn trước mắt cái này to gan lớn mật nhân loại. Một đám khí tức vẻ vải con dân đều theo rồi sau lưng của nó. Như thế nào đây? Lâm Thần cười nói, Long Kình Hoàng, đề nghị của ta cũng không tệ đi. Đáng chết, đáng chết. Long Kình Hoàng mặt đầy tức giận gầm hét lên, nhân loại, ngươi lại dám đối với vĩ đại Long Kình Hoàng nói như vậy, bổn hoàng quyết định để cho ngươi vĩnh viễn mai táng dưới đáy biển. Phải không? Lâm Thần bất đắc dĩ giang tay ra, kia ta không thể làm gì khác hơn là đánh ngươi đáp ứng. Khí tức vẻ vải đi xuống, còn với bổn hoàng phách lối. Bổn hoàng tiêu diệt ngươi. Long Kình Hoàng tức giận nói, cả người khí tức phun ra. Lâm Thần mặt đầy không sợ, nói, Long Kình Hoàng, đừng cho là ngươi mánh khỏe nhỏ ta không biết, trước hết để cho thủ hạ của ngươi tiêu hao pháp lực của ta, sau đó nhân cơ hội giết ta, cướp đoạt tài bảo. Long Kình Hoàng thân hình dừng lại, mắng to, giảo hoạt nhân loại, bổn hoàng là nhân vật vĩ đại, há sẽ tham đồ của ngươi tài bảo. Bổn hoàng đây là vì con dân của ta ra mặt. Bốn tôn có điểm linh trí nửa bước thần pháp cảnh Long Kình. Đều là toát ra vẻ cảm kích. Lâm Thần khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tốt vừa ra mặt. Tiếng nói vừa dứt, một cổ như Long Kình Hoàng khổng lồ hơn khí tức chợt buộc phát ra. Chương 168, Hoàng Chi Giác, tuổi trẻ khinh cuồng. Chương 168, Hoàng Chi Giác, tuổi trẻ khinh cuồng. Tiêu Đỉnh mặt đầy yên lặng nhìn trước mắt thuyền bè. Hổ đầu hổ não Âu Dương nếu nói là rồi mấy câu, Tiêu Đỉnh cũng không có lý tới. Ngược lại là họ Lý người trung niên khẽ nhíu mày, trong mắt cảnh giác càng thêm đậm đà. Bên trong đáy biển, không ngừng truyền đến từng cái nhiều tiếng nặng nề tiếng nổ vang. Nhưng mà, rốt cuộc ở một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sau, toàn bộ nước lên nước xuống mặt biển, có hơi có chút bình tĩnh. Một lát sau, một đạo nhân ảnh từ mặt biển bên trong bay ra ngoài, rõ ràng là đi đáy biển Lâm Thần. Lâm Thần một chút đã nhìn thấy trước mắt thuyền bè, cùng với thuyền trên mặt thiếu niên cùng thần pháp cảnh nhất trọng họ Lý người trung niên. Ồ! Để cho Lâm Thần khẽ nhíu mày là, cái này nhìn chỉ có tiên thiên ngũ trọng thiếu niên, trong cơ thể lại là có một cổ tối tăm bí mật ba động. Cổ ba động này, cực kỳ khó tìm, nếu không phải Lâm Thần thần thức so với bình thường thần pháp cảnh một trọng yếu nhạy cảm gấp đôi, vẫn không thể phát hiện. Có gì đó quái lạ. Lâm Thần trong lòng hơi động, lập tức giơ tay lên cười nói, tại hạ Lâm Vân, các ngươi là... Âu Dương như thấy Lâm Thần chủ động tiếp lời, ánh mắt sáng lên, lập tức cười hì hì nói, Lâm Vân, ta gọi là Âu Dương Như, đây là Lý Thúc. Lý Thúc tốt. Lâm Thần hướng về phía thật sâu cảnh giác thiết huyết người trung niên cười một tiếng. Họ Lý người trung niên không có lý tới Lâm Thần hỏi lời nói, ngược lại mặt đầy thiết huyết nhìn chằm chằm Lâm Thần, trải qua âm thanh chất vấn, một chút xuất hiện hai vị hoàng giả, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ở chỗ này có gì ý đồ? Lời này vừa nói ra, Tiêu Đỉnh chân mày lập tức nhíu một cái. Lâm Thần sắc mặt không có chút nào không vui, chẳng qua là nhàn nhạt nói, Lý Thúc suy nghĩ nhiều, ta cùng huynh đệ của ta đối với các ngươi không có bất kỳ ý đồ. Chúng ta chuyến này là đi trước Đông Phương Hoàng Triều thi hành nhiệm vụ mà thôi. Tiêu Đỉnh khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nghe được rất xa lạ huynh đệ hai chữ. Hừ. Họ Lý người trung niên trong mắt hiện lên một vệt rêu cận, máu me đầy mặt tinh nói, đi trước Đông Phương Hoàng Triều thi hành nhiệm vụ. Trùng hợp như vậy, chắc hẳn các ngươi lại ám sát tiểu thiếu ra đi. Tấn quản các ngươi có hai tôn thần pháp cảnh, lão tử liều cái mạng giả, đều phải với các ngươi lấy mạng đổi mạng. Tiêu Đỉnh trên mặt của rốt cuộc hiện lên vẻ giận dữ, cái này họ Lý người trung niên lời nói quá mức hùng hổ dọa người. Lâm Thần còn không chờ Tiêu Đỉnh mở miệng, lập tức cười nhạt nói, nếu là đối với các ngươi có ý tưởng, ta sẽ không lại ở chỗ này nói chuyện với ngươi rồi. Cái này Lý Thúc, mặc dù nói chuyện người này, nhưng là hơn phân nửa cũng là vì thần bí này Âu Dương Như an toàn cân nhắc, cho nên Lâm Thần cũng có thể hiểu được. Âu Dương Như sắc mặt khổ xuống dưới, làm bộ đáng thương hướng về phía trung niên nhân nói, Lý Thúc, Lâm Vân đại ca bọn họ không là người xấu á, không cần như vậy cảnh giác. Họ Lý người trung niên thấy Âu Dương Như làm bộ đáng thương dáng vẻ, thở dài một cái, không có ở mở miệng. Chẳng qua là trong mắt cảnh giác không có chút nào giảm bớt. Lâm Vân đại ca, nếu không các ngươi cùng ta cùng thuyền đi. Âu Dương Như lập tức cười hì hì nói, đây là Đông Phương Hoàng Triều phi hành vương khí, tốc độ nhưng là rất nhanh nha. Tránh cho lãng phí pháp lực phi hành a. Chính dễ dàng chơi với ta. Họ Lý người trung niên nghe lời này, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nói, tiểu thiếu gia, tuyệt đối không thể. Âu Dương Như lập tức đổi thành một bộ dáng vẻ đáng thương, nói, Lý Thúc, không việc gì á, nói Lâm Thần đại ca không là người xấu. Họ Lý người trung niên còn chưa đồng ý, Lâm Thần cười nói, ngồi thuyền cũng không cần. Chúng ta có vật cưới. Có vật cưới. Lời này vừa nói ra, họ Lý người trung niên cùng Âu Dương Như trên mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Tiêu Đỉnh cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Thần, bọn họ ở đâu ra vật cưới. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, chu môi huýt sáo một tiếng. Lập tức, cái này phương viên hai dặm sóng biển bắt đầu lan lộn, bốn cái bóng đen to lớn, bắt đầu chậm rãi nổi lên. Rõ ràng là bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh Long Kình. Thời khắc này bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh Long Kình, nơi nào còn có sát khí, thấy Lâm Thành giống như là con chuột gặp được mèo như thế. Trời ơi! Âu Dương Như trên mặt hiện lên rồi vẻ kinh ngạc, nói. Bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh Long Kình, có thể so với một cái hoàng giả nữa à, Lâm Vân đại ca là làm sao làm được. May là họ Lý trung niên nhân trong mắt, cũng là hiện lên một vệt vẻ cổ quái. Hắc hắc, chụp tới. Lâm Thần lập tức thân hình vừa rơi xuống, liền trôi giạt đến một người Long Kình trên người, cười nói, này nửa bước thần pháp cảnh Long Kình toàn lực du động, tốc độ nhưng là chỉ hơi chút kém một người hoàng giả. Âu Dương Như mặt đầy hưng phấn gật đầu. Tiêu Đỉnh cũng là ngồi lên một đầu, chân mày thư giãn mở. Lâm Thần nhìn một cái chính mặt đầy hưng phấn quan sát Long Kình Âu Dương Như, cười một tiếng, ngón tay ngoài ra hai đầu nói, Âu Dương Như, Lý Thúc, các ngươi nếu là muốn thử ngồi một chút cảm giác, như vậy này hai đầu liền cho các ngươi. Hoa, quá tốt. Đa tạ Lâm Vân đại ca. Âu Dương Như trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn, liền vội vàng thân hình nhảy ra, liền muốn nhảy đến một người Long Kình bên trên. Tiểu thiếu gia, không thể. Lý Thúc lập tức kéo lại Âu Dương Như thân hình, lắc lắc đầu nói, này trong vùng biển. Tràn đầy nguy cơ. Mặc dù là hải vực mặt ngoài, đều có không ít nửa bước thần pháp cảnh chủng tộc yêu thú. Nếu là đến lúc đó ngươi bị vây công rồi, vậy thì thảm. Âu Dương Như sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm xuống, mặt đầy không thôi nhìn một chút cự đại long kình sau lưng của. Lâm Thần cười cười, một cái vỗ tay vang lên, yên tâm đi, không có vấn đề. Sau đó, ở ba người nghi vấn trong lúc biểu lộ, Lâm Thần chợt quát lên, tiểu kình, mau chạy ra đây. Toàn bộ mặt nước không có phản ứng chút nào, ba người nghi vấn biểu tình lại lần nữa nặng một phần. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một nụ cười, một cổ sát khí từ trên người tản ra, trực bức đáy biển. Lập tức, nguyên bản không có động tĩnh chút nào đáy biển, bắt đầu sóng gió nổi lên, lật ra cuồn cuộn đợt sóng, một khí thế khổng lồ lập tức từ tại chỗ thăng đẳng nhì ra. Họ Lý trung niên nhân trên mặt hiện lên rồi vẻ kinh ngạc, mặt đầy thiết huyết. Hiển nhiên hắn là phát giác rồi cổ hơi thở này bất phàm. Âu Dương Như trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy hưng phấn, nhìn này ước chừng hơn 50m khổng lồ hắc ảnh, kích động sắp nhảy cỡn lên trở ngại rồi. Vạn ác đại hiệp, lại đang kêu gọi bổn hoàng. Một giọng nói từ trong biển vang tới, một cái bảng đại khí thế kinh khủng long kình từ đáy biển nổi lên mặt nước. Một cái kim hoàng độc giác, chiếu lấp lánh, mang theo hoàng giả dày đặc ý niệm. Tiêu đỉnh nhìn này một người trong biển nổi lên to lớn hoàng giả long kình, trên mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ cổ quái. Tiểu kình, mở đường, hướng đông phương hoàng triều tiến tới. Lâm Thần lớn tiếng nói, ánh mắt sắc bén. Long kình hoàng đánh một cái giật mình, lập tức bắt đầu gào khóc, toàn bộ thân hình, bắt đầu ở đáy biển du động. Lên lên lên, cho bổn hoàng sông lên A. Long kình hoàng hét lớn. Bốn đầu nửa bước thần pháp cảnh tồn tại long kình, đều tại đây khắc du động. Gió biển cùng suy, sóng mãnh liệt, bốn người đều là đón gió biển, đi ngược lên trên. Ha ha, cảm giác này thật là thoải mái. Âu Dương Như đứng ở long kình trên lưng, mặt đầy hưng phấn, không nhịn được hét lớn. Lý Thúc Thiết huyết trên mặt, cũng là hiện lên một vệt nụ cười ôn hòa. Bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh long kình tốc độ, chỉ chẳng qua là như thần pháp cảnh chậm một nhịp. Nhưng là chuyến này chạy, căn bản không yêu cầu bất kỳ pháp lực. Lâm Thần đứng ở long kình bên trên. Nhìn về phía trước không ngừng kêu gào dưới đáy biển sôi trào đi tới Long Kình Hoàng, trong lòng đột nhiên động một cái. Âu Dương Như, Lâm Vân Đại ca mang ngươi chơi một chuyện đùa, chơi hay không? Lâm Thần hướng về phía Âu Dương Như cười nói. Âu Dương Như nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên một vệt vẻ kích động, liền vội vàng kêu, Lâm Vân Đại ca, có gì vui? Ta nhất định chơi đùa. Một bên Lý Thúc bắt đầu cảnh giác, trong mắt lạnh giá phòng bị. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là cười lớn một tiếng, thân hình mạnh mẽ động một cái. Làm Lý Thúc tỉnh hồn lại thời điểm, Lâm Thần đã là đem Âu Dương Như ôm đi. Tìm chết. Lý Thúc trên mặt dâng lên một vệ sắc khí, cả người pháp lực bắt đầu bộc phát ra. Nhưng mà, một bên Kiêu Đỉnh cũng là đồng dạng bộc phát khí thế. Ở hai cổ tranh phong tương đối khí thế bên trong, Lâm Thần ôm Âu Dương Như, từ trên trời hạ xuống, một chân ở Long Kình Hoàng phía trên vàng nóng độc rất trên. A a, lại dẫm đạp buồn hoàng hoàng chi giác, đáng chết ta Long Kình Hoàng lập tức kháng nghị, ở phía dưới lớn tiếng gầm hét lên. Lần này, Long Kình Hoàng trong lòng cũng là có tức giận. Hoàng giả chi giác, há là có thể cho ngươi tùy tiện giam đến. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là không có phản ứng chút nào, ngược lại phương âm thanh cười lớn. Âu Dương Như đứng ở Hoàng chi giác bên cạnh, ngửa đầu nhìn trước mắt đạo này bóng lưng, không nhịn được cũng đi theo cười lớn. Theo gió vượt sóng, quân cùng trời đồng tề. Lâm Thần đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, cả người tán phát một cổ lăng nhiên thiên hạ vương giả thế. Huyền thượng quân ngày, quân cùng trời đồng tề, quân bên trong chi vương. Long Kình Hoàng khác thường không có nổi giận, ngược lại hơn hưng phấn gào khóc giống lên, ở trên mặt biển điên cuồng tiến tới, nhấc lên từng trận đợt sóng. Tuổi trẻ khinh cuồng. Lần này, Tiêu Đỉnh cùng Lý Thúc hai người cả người khí thế đột nhiên thu liễm lại, ánh mắt đồng loạt rung động nhìn về phía cái đó dâm ở Hoàng Chi góc trên nam nhân. Trong đồn đãi, thượng cổ Long Kình nhất tộc Hoàng giả Chi Giác, chính là vương giả kèn hiệu. Có thể đứng bên trên cái này vương giả kèn hiệu người, nhất định là nhân trung chi vương. Người này, rốt cuộc là ai? Họ Lý người trung niên giờ phút này trong lòng tràn đầy to lớn hiếu kỳ cùng nghi ngờ, cùng với nồng hậu hơn phòng bị. Chương 169, Phong Vân hội tụ. Chương 169, Phong Vân hội tụ. Mấy ngày kế tiếp chặng đường, Lâm Thần phảng phất là chân chính đem Âu Dương Như coi thành đệ đệ một phen đối đãi. Mang theo Âu Dương Như săn hải thú, buổi tối hơ lửa chất, ngoạm miếng thịt lớn, không việc gì ngồi lòng kỉnh cổ động cười như điên. Vốn là chỉ cần nửa ngày thứ hai lộ trình, cứng rắn là hao tốn 5 ngày. Bất quá rốt cuộc để cho họ Lý người trung niên phát hạ lòng là, dọc theo con đường này tới Lâm Thần cũng không có cử động nguy hiểm, ngược lại là bình an vô sự đạt tới Đông Phương Hoàng Triều. Đông Phương Hoàng Triều cùng Tử Kinh Hoàng Triều không giống nhau lắm, đất đai đều là một loại hỏa thuộc tính màu đỏ nhiệt thổ, ẩn chứa một cổ đến gần thường nhân nhiệt độ cơ thể nhiệt độ. Trên căn bản sinh tồn ở Đông Phương Hoàng Triều người, nhiệt độ cơ thể đều là hơi cao, đối với hỏa thuộc tính vũ kỹ công pháp, có thể có đến rất sâu phân tích. Bốn người từ hải vực bên trên bình an vô sự đã tới lục địa, đến một cái trấn nhỏ bên trong. Lâm Vân ca ca. Âu Dương Như mặt đầy làm bộ đáng thương nhìn Lâm Thần, nói, ngươi có thể hay không theo ta cùng đi. Họ Lý người trung niên nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, vừa muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng là thấy được Âu Dương Như chân thành đáng thương biểu tình, cần phải dậy cửa ra lời nói, nuốt trở về vào trong miệng. Ha ha. Lâm Thần cười cười, nói, Âu Dương Như, thiên hạ không có tiệc không tan, chúng ta sau này còn có cơ hội ở gặp mặt. Lâm Thần sờ sờ Âu Dương Như đầu nhỏ, nói lời trong lòng, hắn vẫn đối với cái này hổ đầu hổ não đơn thuần Âu Dương Như rất thích. Nhưng là Âu Dương Như lai lịch không đơn giản, Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh cũng có chuyện trọng yếu hơn làm, dĩ nhiên không có cơ hội lại đồng hành. Trừ phi ngày sau còn có thể đụng phải. Được rồi. Âu Dương Như quẹt quẹt miệng, mặt đầy kiên nghị nghiêm túc hướng về phía Lâm Thần nói, Lâm Thần đại ca, Âu Dương đi, ngươi phải bảo trọng. Chúng ta ngày sau nhất định phải ở gặp mặt. Mặc dù Âu Dương Như giờ phút này trong lòng không nỡ bỏ Lâm Thần, nhưng cũng biết mắt tình hình trước mắt. Cùng kế tiếp đồng thời, hắn vẫn đưa thích hưởng thụ cùng Lâm Vân đại ca đồng thời đứng ở Long Kình Hoàng trên lưng của, lên tiếng cười như điên, theo gió vượt sóng cảm giác. Gặp lại sau. Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh đứng chung một chỗ, nhìn ngồi lên rồi thượng phẩm vương khí thuyền bè hai người, phất phất tay. Họ Lý người trung niên ở Lâm Thần trong tầm mắt, đống nhiên mặt đầy nghiêm túc hướng Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh làm một cái tiêu chuẩn quân lễ. Đây cũng là để cho Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh hai người đều rất là ngoài ý muốn. Cho đến khoảng cách kéo xa, Lâm Thần thân hình biến mất ở rồi trong mắt, Âu Dương Như mới xoay đầu lại, đưa tay nhỏ vỗ một cái có chút thấy đau cổ của. Đại ca, tiếp theo chúng ta có tính toán gì? Kiêu Đỉnh dùng thần thức trao đổi hỏi. Lâm Thần trầm tư một hồi, hỏi Kiêu Đỉnh, ngươi có phải hay không có thể luyện chế số lớn pháp linh đan? Kiêu Đỉnh sững sờ, gật gật đầu nói, chỉ cần có tài liệu, ta liền có thể không ngừng luyện chế. Hơn nữa, ta luyện chế được pháp linh đan, là hai long chi lực, so với bình thường pháp linh đan phẩm chất cao hơn một cấp độ. Hai long chi lực. Lâm Thần mừng rỡ, quả nhiên Kiêu Dược tiền bối để cho Kiêu Đỉnh tới, là muốn trợ giúp hắn. Hắn bây giờ còn có đến ba tôn thần pháp cửa không có đánh phá. Còn cần 3.000 đầu pháp lực chi long tới xông phá. Hơn nữa, Lâm Thần còn cảm giác, ngày khác sau để cao tu vi, sợ rằng cần pháp linh đan là một cái kinh khủng tầng thứ. Dù sao hắn có 5 tôn thần pháp cửa, liền cần phải có so với bình thường thần pháp cảnh cao hơn gấp 5 lần, thậm chí nhiều hơn pháp lực tới tấn thăng. Tiêu Đỉnh, thật không dám dấu dếm. Lâm Thần nói, ta tấn thăng thần pháp cảnh, muốn so với bình thường thần pháp cảnh cần pháp lực nhiều. Cho nên, ta tu luyện gấp thiếu số lớn pháp linh đan. Luyện chế pháp linh đan, sợ rằng còn cần ngươi hỗ trợ. Tiêu Đỉnh đương nhiên biết rõ cái này, Lâm Thần thần thức so với hắn bén nhạy, hơn nữa vừa mới tấn thăng liền có thể giết chết binh hoàng. Này đủ để chứng minh Lâm Thần trên người có chỗ kỳ lạ. Bất quá hắn ngược lại không quan tâm người khác bí mật. Đại ca, ta xem như vậy đi. Tiêu Đỉnh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, đi trước huyết huyền, chúng ta liền trải qua đế đô. Dứt khoát ở nơi nào lưu lại mấy ngày. Đế đô nơi đó thiên tài dị bảo là nổi tiếng toàn bộ đại lục, ta vừa vặn cũng cần đi mua mấy loại đặc thù dược liệu, nếu không không cách nào luyện chế số lớn pháp linh đan. Tốt lắm. Vậy thì ở đế đô lưu lại mấy ngày, phản chính thời gian không gấp. Lâm Thần nhe răng cười nói. Hai người lại lần nữa bước lên lộ trình, đi Đông Phương Hoàng Triều đế đô. Đế đô, lại được đặt tên là Kinh Thành, tọa lạc tại toàn bộ Đông Phương Hoàng Triều trong khu vực. Kinh Thành nhà khu vực. Tin đồn là dựng dục đánh ngũ thải tường vân Đông Phương Thần Long địa phương, cho nên để lại đất đai đều dài ra rồi rất nhiều kỳ lạ dược thảo. Rất nhiều khiếp sợ toàn bộ đại lục luyện đan sư, cũng là từ trong kinh thành đi ra. Đây cũng là Lâm Thần đáp ứng Kiêu Đỉnh nguyên nhân, bởi vì Kiêu Đỉnh liền là một gã luyện đan sư. Hoặc nhiều hoặc ít, chỗ này là Kiêu Đỉnh muốn phải tới. Kinh thành là một tòa phương viên trăm dặm cổ xưa thành phố, dựng dục một loại thần bí kỳ lạ văn hóa. Ở kinh thành phía sau, dựa vào một tòa trùng điệp hơn vạn dặm đại sơn, được đặt tên là Ngọa Long Núi. Toàn bộ Ngọa Long Núi, vòng ngoài khắp cả kinh thành, ngay cả nội bộ, chính là thuộc về hoàng thất gia tộc cấm địa. Những thiên tài kia địa bảo, chính là từ nơi này nằm bên trong ngọn Long Sơn chọn lựa mà ra. Toàn bộ đường của kinh thành miệng, có hai vị tiên thiên bắt trọng nhân vật canh giữ đến, lui tới đủ loại tu sĩ, đều là nối liền không dứt. Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh, đều là ăn một loại Kiêu Đỉnh luyện chế đan dược, đem tự thân sóng pháp lực gần giấu đi. Lộ ra là thông thường tiên thiên thập trọng tu sĩ. Toàn bộ kinh thành, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. A Lâm Thần dùng thần thức tùy tiện cảm ứng một chút, chính là phát hiện này trong kinh thành, có không thấp hơn 10 vài cổ khí tức cực lớn. Dĩ nhiên, trong này còn có một ít khổng lồ khí tức, là Lâm Thần không cách nào cảm nhận được. Kinh thành bởi vì có rất nhiều thiên tài địa bảo, cho nên tới tu sĩ cũng nhiều, lâu ngày, liền tạo thành lớn giao dịch thành phố. Tiêu Đình nói, trong đám người này, cũng là không thiếu một ít cao thủ cường đại. Lâm Thần gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Lần này, Tiêu Đình liền cùng Lâm Thần, hai người lao lao thật thật với trong đám người, xếp hàng mấy ngàn mét trường đội. Đông nhiên, Lâm Thần lông mày nhướng lên, phía trước ngoài ngàn mét trong đám người, lập tức xuất hiện một cổ không nhỏ xôn xao. Có một tên lưng đeo trường kiếm người, xuất hiện ở nơi này cửa thành. Đây là một người tu vi so với hắn còn cường hãn hơn hoàng giả. Chẳng qua là, đạo này bóng lưng, Lâm Thần nhưng là có một điểm này cảm giác quen thuộc. Thật kỳ quái, tại sao có thể có một loại cảm giác quen thuộc? Lâm Thần cau mày trầm tư, bây giờ ta nếu là lộ ra thần thức dò xét, nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, hay là chờ một chút xem đi. Tiêu Đỉnh cũng là phát hiện tên này nam tử quần áo trắng, nhìn trầm tư Lâm Thần liếc mắt, không có quấy rầy. Ngược lại, ngay tại Lâm Thần xếp hàng ở phía trước đội ngũ, giờ phút này nhưng là rối loạn lên. Đứng ở Lâm Thần trước mặt mấy cái tiên thiên bắt trọng trở xuống tu sĩ, diện mục hâm mộ chỉ kia một đạo trực tiếp vào trong thành quần áo trắng đeo kiếm nam tử, bắt đầu nghị luận. Tin đồn quả nhiên không sai, kiếm tiên môn cũng tới đến kinh thành. Đây chẳng phải là nghe nói cái đó cấm địa náo loạn dị biến, kiếm tiên môn đã sớm ở kinh thành trú đóng không ít đệ tử. Chặt chặt, xem ra năm nay thịnh thế buổi đấu giá cũng phải náo nhiệt. Lâm Thần đem các loại lời nói toàn bộ nghe lọt vào trong tai, khẽ nhíu mày sau khi, chính là biết tại sao hắn cảm thấy bóng lưng của người đàn ông này có chút quen thuộc. Bởi vì hắn chính là ngày đó đi trước Lâm gia kiếm vô đạo. Kiếm vô đạo a kiếm vô đạo, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Lần trước mặc dù cuối cùng ngươi không có giúp ta, nhưng ta còn là thiếu một cái ân huệ. Lâm Thần gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù Lưu Thông Thiên sau cùng xuất hiện, khiến cho kiếm vô đạo không đang giúp hắn. Bất quá trước kiếm vô đạo hay vẫn là giúp hắn kinh hãi còn lại mấy vị trưởng lão. Cái này cũng là một người tình. Đột nhiên, Tiêu Đỉnh truyền cho Lâm Thần một đạo thân nghiệm, ngưng trọng nói, đại ca, ngươi dùng pháp lực nghe lén trước mặt 10 mét bên ngoài hai người nói chuyện. Lâm Thần ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại lập tức phát hiện 10 mét chỗ, có hai vị tiên thiên cửu trọng đại hán, chính phụ ở bên thai nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Lâm Thần nhìn một cái Tiêu Đỉnh, lập tức dùng thần thức thần không biết quỷ không hay lồng trùm lên trên người hai người. Hắc hắc. Thật sự là như vậy. Kinh thành còn có gió tháng nơi. Lừa gạt ngươi làm gì vậy? Lần trước ta. Nghe được cái này, Lâm Thần cổ quái nhìn một cái Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh một mực tinh táo sắc mặt, cũng là đỏ lên. Nhưng mà, lời kế tiếp, nhưng là để cho Lâm Thần ánh mắt của giống như hàn băng. Ai? Ta nào có cái tâm đó nghĩ chơi đùa a, bây giờ toàn bộ kinh thành biến hóa ngươi cũng không phải không biết. Cắt, ta cũng biết ngươi lại nói Hôn Thiên Môn chính là cái kia đệ tử chân truyền thứ nhất chứ. Nói nhảm. Mới vừa rồi nói tới hắn, ta liền than thở a người so với người, thật là tức chết người. Cũng đúng, chúng ta không có cái mạng này. Bây giờ tới hai đại tiên môn, hoàng giả hạ xuống, thật là một trận phong vân hội tụ. Bất quá. Ta chính là không biết, Lưu Thông Thiên bọn họ những cường giả này làm sao sẽ xuất hiện ở kinh thành. Lâm Thần thu hồi thần thức, im lặng nhìn này một người to cổ thành lớn, quả đấm lặng lẽ siết chặt, trong mắt sát khí thâm hậu. Lưu Thông Thiên, rốt cuộc lại gặp mặt. Chương 170 Kiếm đạo thất hùng. Chương 170, kiếm đạo thất hùng. Để cho Lâm Thần đều bất ngờ là, không nghĩ tới Lưu Thông Thiên lại đều đi tới kinh thành. Chẳng lẽ, cái kinh thành này có gì đó cổ quái hay sao? Lâm Thần cau mày, bây giờ Lưu Thông Thiên, hẳn là toàn lực chạy nước rút thần pháp cảnh ngũ trọng, kia còn sẽ có thời gian đã tới kinh thành. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Lâm Thần thầm nói, xem ra chỉ có thể từng bước một đi xuống. Nếu là hắn có âm mưu gì, ta nhất định phải ngăn cản. Mặc dù Lâm Thần bây giờ không phải là đối thủ của Lưu Thông Thiên, nhưng là bằng hai người bọn họ cừu hận, hắn nhất định là phải đi quấy rối. Tiêu Đỉnh như có điều suy nghĩ nhìn một cái đầy mắt sát khí Lâm Thần, sắc mặt vẫn tỉnh táo, không biết đang suy nghĩ gì. Theo kiếm vô đạo mang tới xôn xao sau khi xong, Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh hai người đều là nhất tề hoàn toàn tiến vào kinh thành. Cả tòa kinh thành, bên trong phồn hoa cảnh sắc, may là Lâm Thần, đều là nhìn chặt chặt khen ngợi. Vô số lớn nhỏ cửa tiệm, từng cái một cởi mở đến. Có bán đan dược, thiên tài địa bảo, pháp bảo đằng đằng, cái gì cần có đều có. Bốn phía đều là người đến người đi, một mảnh phồn hoa. Lâm Thần còn bắt được, ở nơi này người đến người đi bên trong, có không ít khí tức cực lớn. Về phần kinh thành trung tâm, chính là một tòa cổ xưa hoàng cung lâu đài, diện tích hơn 10 dặm. Trong hoàng cung, những cái kia tối tăm phun ra nuốt vào bàng đại pháp lực ba động, may là Lâm Thần cũng không dám tùy tiện phát ra thần thức đi dò xét. Đại ca, chúng ta bây giờ đi vạn dược các. Tiêu Đỉnh hướng về phía Lâm Thần nói, ở nơi nào, mới có ta dược liệu cần thiết bán. Tốt. Lâm Thần gật đầu một cái. Ở Tiêu Đỉnh dẫn đường xuống, Lâm Thần hai người rất nhanh là đến vạn dược các. Cái gọi là vạn dược các, chính là một tòa đặc biệt làm cùng dược liệu có liên quan thị trường giao dịch, ở toàn bộ kinh thành đều có đại danh khí. Cả tòa lầu các đều là một người hạ phẩm vương khí tồn tại. Các trước đều là một tòa xưa cũ dược đỉnh. Ở nơi này vạn thuốc trong các, Lâm Thần cũng là cảm nhận được thần pháp cảnh khí tức. Nay cổ thần pháp cảnh khí tức, so với hắn còn cường thịnh hơn. Không sai biệt lắm là cùng thương hoàng một cấp bậc tồn tại. Có cao thủ như vậy trấn giữ, chắc hẳn này vạn dược các lai lịch cũng là không đơn giản. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh đi vào, lập tức nên đón một gã sai vật người giống vậy vật. Hai vị gia, muốn cái gì vậy? Gã sai vật túi người gật đầu nói. Nơi nào Pháp Long Thảo? Tiêu Đỉnh vây tay hỏi, tự mình mang ta tới, ta cần đại lượng Pháp Long Thảo. Gã sai vật ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục, hắn mặc dù nhìn ra này tu vi của hai người không có đạt tới thần pháp cảnh. Nhưng là biết này Pháp Long Thảo công hiệu. Hai người bọn họ phía sau, một nhất định có thần pháp cảnh cao thủ chỗ dựa. Thứ người như vậy, không phải hắn gã sai vật này có thể đắc tội lên. Hai vị gia, Pháp Long Thảo là cả vạn dược các đại giao dịch, yêu cầu quản sự ra mặt. Gã sai vật nịnh nọt nói, hai vị gia đi theo tà chiêu đái phòng. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh liếc nhau một cái, đồng loạt gật đầu một cái. Nay vạn dược các tầng thứ nhất, mặc dù là bán không ít thiên tài địa bảo, nhưng là không có một có sóng pháp lực. Liên quan đến thần pháp cảnh gì đó, khẳng định chân quý muốn xin phép quản sự. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh, ở gã sai vật dưới sự hướng dẫn, lập tức đi tới một cái sang trọng trong căn phòng an tĩnh. Ở trong gian phòng đó, ngồi một người trung niên, chính du nhiên tự đắc mím môi trà, cả người có một cổ đạm bạc sóng pháp lực. Đây là một người nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Thấy gã sai vật mang đến Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh, người trung niên nhỏ hơi hít mắt, trên dưới quan sát hai người liếc mắt sau khi, trong mắt nhiều hơn một lau cao ngạo. Quản sự đại nhân, hai vị này ra nói muốn mua Pháp Long Thảo. Gã sai vật có chút sợ người trung niên này, lúc nói chuyện cả người đều căng thẳng, thận trọng nói, bây giờ mang đến, kia nhỏ ta liền lùi xuống. Quản sự người trung niên mặt không cảm giác phất tay một cái. Gã sai vật lập tức gật đầu liên tục, cái chán đã có một tia mồ hôi, vội vàng thối lui ra này trong bào xương sang trọng. Gã sai vật đi sau khi, quản sự không có mở miệng, chẳng qua là du nhiên tự đắc thưởng thức nước trà, không có chủ động giới thiệu. Lâm Thần cũng không giận quản sự trung niên nhân thái độ, trực tiếp giơ tay lên ôm quyền nói, quản sự tiền bối, huynh đệ chúng ta hai người muốn mua một ít Pháp Long Thảo luyện đan, có thể hay không có? Nha! Quản sự người trung niên mặt không cảm giác gật đầu một cái, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, nhàn nhạt nói, chúng ta vạn dược các chính là thiên tài địa bảo nhiều. Chẳng qua là giá cả có chút đắt mà thôi. Lâm Thần trong lòng cười khổ một tiếng, tựa hồ hắn cả người căn bản không có bất kỳ gia tài. Không nghĩ tới hắn đi ra Thái Thanh Đảo. Ngay cả tài sản đều quên thu vào tay. Sớm biết như vậy, là hơn đi săn giết vài đầu nửa bước thần pháp cảnh hải thú ra bán rồi. Bất quá vẫn còn ở Tiêu Đỉnh nhìn thấu Lâm Thần quấn bách, lập tức không ti không lên tiếng nói, giá cả đắt một chút không có vấn đề. Nhưng là chúng ta yêu cầu 3.000 bụi cây Pháp Long Thảo. 3.000 bụi cây. Quản sự sắc mặt của người trung niên lập tức ra hơi có chút biến hóa, thanh âm cũng là đột nhiên đề cao, nhìn Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh hai người ánh mắt bên trong nhiều hơn một tơ kinh nghi bất định. Chẳng lẽ trước mắt vậy làm sao nhìn đều phổ phổ thông thông tiên tiên thập trọng, có kinh người khổng lồ bối cảnh. Điều này sao có thể? 3.000 bụi cây Pháp Long Thảo, căn bản không phải một ít con em nhà giàu có thể chọn mua lên. Mà là yêu cầu thế lực lớn, đại bối cảnh. Hai người này thấy thế nào, cũng không giống. Quản sự người trung niên nhìn hai người mấy lần, thanh âm tăng cao một cấp độ. Các ngươi biết 3.000 bụi cây Pháp Long Thảo là giá cả gì sao? Không nên tùy tiện ở chỗ này đùa. Nếu không hết thể dựa theo kinh thành luật lệ tới thi hành. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn thanh âm tăng cao gấp đôi quản sự người trung niên, không thèm để ý. Loại này mắt cho coi thường người khác đích nhân vật, hắn ngược lại kiến thức không ít. Trực tiếp ra giá. Tiêu Đỉnh ánh mắt lạnh lùng nhìn quản sự người trung niên, chúng ta không trả nổi, là của chúng ta chuyện. Các ngươi chỉ cần xuất ra hàng hóa tới là được. Nếu không phải Lâm Thần dự định che giấu thân phận, như vậy Tiêu Đỉnh chỉ cần đem khí thế buộc phát ra, trước mắt này quản sự người trung niên sẽ dọa cho giật mình. Dù sao trên cái thế giới này thần pháp cảnh, còn không có đạt tới khắp nơi đều có tình cảnh. Ngươi, quản sự người trung niên giận dữ, tay chỉ Kiêu Đỉnh, không nghĩ tới đối phương lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Giờ phút này quản sự người trung niên nội tâm buộc phát sắc cơ, nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, ngồi ở trên ghế cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hai tiên thiên thập trọng đích nhân vật, có năng lực gì. 3.000 bụi cây Pháp Long Thảo là có, nhưng yêu cầu giá trị 5 triệu chân khí cự tượng, ngươi có không? 5 triệu chân khí cự tượng. May là Lâm Thần nghe cũng là khẽ cau mày. Không nghĩ tới này Pháp Long Thảo cư nhiên như thế đắt tiền, mặc dù hắn không sai biệt lắm cũng đoán được này quản sự người trung niên ở hãm hại hắn môn. Mấy con số này, đúng là một cái rất con số kinh khủng a. Hừ, theo ta đấu. Quản sự người trung niên nội tâm âm thầm cười lạnh nói, ta đem giá cả để cao 2 triệu, hãm hại chết các ngươi. Xem các ngươi theo ta phách lối. Hắn này quan tâm chuyện vị, ngoại trừ thần pháp cảnh cao thủ ra, không biết lại có bao nhiêu người nịnh hót hắn. Nhưng là trước mắt hai người này như thế trăng thức thời, cũng không đề nghị cho điểm màu sắc nhìn một chút. 5 triệu chân khí cự tượng, há là hai cái chính là tiên thiên thập trọng gia hỏa có thể cầm ra được. Lâm Thần nhướng mày một cái, chắp tay nói, tiền bối, 5 triệu chân khí cự tượng, có phải hay không quá mắc? Quản sự người trung niên nghe vậy trứng mắt, quát lên, chê đắt rồi liền đến nơi khác mua đi, không cầm ra 5 triệu đến, liền cút cho ta ra vạn dược các. Lâm Thần chân mày lại lần nữa nhíu một cái, trong mắt bắt đầu có hơi có chút hàn quang thoáng hiện. Nay quản sự người trung niên không nghĩ tới kiêu căng lại như Lôi Vương phủ đệ tử còn phách lối. Được, 5 triệu liền 5 triệu. Tiêu đỉnh không cần thiết chút nào trực tiếp ném ra một cái túi càn khôn, lạnh lùng nói, vội vàng đem pháp long thảo mang đến cho ta. Quản sự người trung niên bị tiêu đỉnh khí thế của chấn nhiếp một chút, có chút không thể tin cầm lên túi càn khôn, lộ ra ý niệm. Sau đó, quản sự người trung niên sắc mặt khiếp sợ mà tái nhợt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. 5 triệu đầu chân khí cự tượng. Thật là 5 triệu đầu chân khí cự tượng. Nhưng là, giờ phút này quản sự người trung niên trong lòng lại có một chút sợ hãi. Lâm Thần như có điều suy nghĩ ngạch nhìn quản sự trung niên nhân trong mắt lộ ra tới một chút sợ hãi, thần niệm quét một vòng túi càn khôn. Chỉ thấy ở trong túi càn khôn, 10 cái khổng lồ linh mạch tản ra quần quận linh khí nồng nặc. Những này linh mạch chính là bày ra thành một cái to lớn chữ sát. Đây cũng là để cho quản sự người trung niên trong lòng sợ hãi địa phương, hắn thật sự là không có tới trước, hai tiên thiên thập trọng đích nhân vật, lại dùng 500 đầu chân khí cự tượng linh mạch, bày ra thành một chữ giết. Đây là ý gì? Là muốn giết hắn sao? Có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra 5 triệu đầu chân khí cự tượng đích nhân vật, há là sẽ đơn giản. Hai vị. Tiểu huynh đệ. Quản sự người trung niên nặn ra một nụ cười, nói, mới vừa rồi ta hồ đồ, này 5 triệu đầu chân khí cự tượng có thể mua 3.000 bùi cây pháp long thảo. Tiêu đỉnh vừa muốn vây tay, Lâm Thần nhưng là cười híp mắt nói, quản sự tiền bối, khả năng ngươi nghĩ sai rồi đi. Chúng ta sư tôn giao phó là, 5 triệu đầu chân khí cự tượng có thể mua 3.500 bùi cây pháp long thảo. Bây giờ quản sự tiền bối chẳng lẽ là muốn hãm hại sư tôn của chúng ta? Quản sự người trung niên chân mềm nhũn, hắn tự nhiên có thể nghe ra Lâm Thần trong lời nói uy hiếp ý tứ. Bây giờ quản sự người trung niên là có nỗi khổ không nói được, chẳng lẽ đi đắc tội hai cái này người trẻ tuổi bí ẩn? Trời mới biết hai người này sau lưng sư tôn là cái gì nhân vật khủng bố. Đúng. Đúng đúng, là 3.500 bụi cây. Quản sự người trung niên cắn răng nói, trong lòng có chút đau lòng. Xem ra cần phải để cho hắn tới móc ra 500 bụi cây. Còn không mau đi. Lâm Thần cố làm bất mãn nói. Đi đi đi. Quản sự người trung niên gật đầu liên tục, lập tức hướng phòng khách quý đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một tên sai vật cung kính run rẩy tiếng hô to vang tới. Quản sự, kiếm đạo thất hùng yêu cầu mua toàn bộ vạn dược các pháp long thảo. Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức phát hiện quản sự người trung niên dừng lại thân hình, trong mắt hơi hơi ngưng trọng. Kiếm này nói thất hùng. Lại là người nào vật? Chương 171, cút ra ngoài. Chương 171, cút ra ngoài. Giờ phút này quản sự người trung niên trong lòng có thể nói là biến đổi bất ngờ. Mới vừa rồi gặp hai cái lai lịch bí ẩn công tử nhà giàu, bây giờ lại xuất hiện kiếm đạo thất hùng. Bất quá, rất nhanh hắn liền hồi phục lại. Nếu kiếm đạo thất hùng mở miệng muốn cả lâu các pháp long thảo, vậy hắn liền bất chính hảo có thể mượn kiếm đạo thất hùng uy danh. Chèn ép hai cái này to gan lớn mật công tử nhà giàu rồi hả? Nghĩ tới đây, quản sự trung niên nhân trong mắt khôi phục bình tĩnh, vung tay lên, nói, để cho kiếm đạo thất hùng đi vào. Nói xong câu đó, quản sự người trung niên nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Thần hai người liếc mắt, ngược lại thoải mái trở lại chỗ ngồi của mình. Ngay cả Kiêu Đỉnh cho hắn 5 triệu chân khí cự tượng, cũng không có hoàn trả. Kiêu Đỉnh sắc mặt lạnh lẽo, nhưng là Lâm Thần hướng về phía hắn khiến cho một cái ánh mắt sau khi, mới an tĩnh lại. Rất nhanh. Bảy cô khổng lồ sắc bén khí tức, từ phía sau chuyển tới. Lâm Thần thả mắt nhìn đi, nhìn một cái chính là bảy cái không sai biệt lắm hơn 20 tuổi thanh niên quần áo trắng, sắc mặt lãnh khốc từ bên ngoài đi tới. Bọn họ bảy người này, cả người khí tức đều tiết lộ ra một cổ sắc bén ý, phảng phất là bảy trôi bảo kiếm tuyệt thế một phen. Bảy người này, đều là thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả. Đây chính là kiếm đạo thất hùng. Lâm Thần cau mày trầm tư, nhìn bảy người này trang trí, có điểm giống là kiếm tiên môn người. Bảy tôn hoàng giả, chắc hẳn cũng chỉ có kiếm tiên môn có thể xuất ra thủ bút lớn như vậy đi ra. Kiếm đạo thất hùng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Quản sự người trung niên lập tức đứng lên, cười theo nói, hoan nghênh mấy vị đại gia đến chơi, đây là chúng ta Vạn Dược các vinh hạnh a. Lúc này quản sự người trung niên, không biết đối với kiếm này nói thất hùng biết bao thân thiết nhiệt tình, so sánh Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh, trực tiếp là không để mắt đến. Thủ lãnh thanh niên không có lý tới này quản sự trung niên nhân lời nói, ngược lại là trực tiếp mở miệng cứng rắn nói, chúng ta 7 người tới, là muốn thu mua toàn bộ Vạn Dược các Pháp Long Thảo. Còn lại lời nói cũng không cần nói nhiều. Quản sự người trung niên nịnh hót cười cười, nói, biết biết. 7 người thanh niên hoàng giả đi vào, nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh liếc mắt, phảng phất là coi thành không khí như thế. Nhanh lên một chút đi, đừng để cho chúng ta chờ đến không nhịn được. Một tên thanh niên khác không nhịn được phất tay nói. Hào hào hào. Quản sự người trung niên vẫn duy trì nính hót, chẳng qua là trên mặt có một phần cười khổ. Do dự nói, thật ra thì ta không dối gạt các vị, lúc trước Vạn Dược các Pháp Long Thảo, liền bị Hôn Thiên Môn người lấy đi hơn phân nửa. Bây giờ chỉ còn lại gần một nửa rồi. Thủ lĩnh thanh niên gạt gạt bén lông mi, nói, kia còn thừa lại gần nửa liền toàn bộ bán cho chúng ta rồi. Quản sự người trung niên liếc trầm mặc Lâm Thần hai người liếc mắt, do dự nói, mấy vị đại nhân, ở các ngươi tới trước, này hai vị tiểu huynh đệ liền muốn mua 3.000 bụi cây Pháp Long Thảo. Bây giờ hàng tích trữ cũng chỉ có rồi 6.000 bụi cây. Chúng ta liền cùng các ngươi chỉ giao dịch 3.000 bụi cây như thế nào? Những lời này nói một chút, Lâm Thần lập tức cười lạnh. Quản sự người trung niên ý tứ, căn bản là đem mũi dùi chỉ hướng bọn họ. Để cho kiếm đạo thất hùng tới đem hai người bọn họ đuổi đi. Đây cũng là dựa thế. Hơn nữa, hắn cũng không cần nhiều đi nữa dư móc ra kia 500 bụi cây Pháp Long Cỏ. Nha! Thủ lĩnh thanh niên nghi ngờ một tiếng, tầm mắt liền đặt ở Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh trên người của hai người. Còn lại 6 gã hoàng giả, cũng là đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần hai người. Bọn họ mới vừa mới lúc tiến vào, không phải là không có phát hiện Lâm Thần hai người, mà là trực tiếp không để mắt đến. Chính là hai tiên thiên thập trọng tu vi người, có thể đưa tới bọn họ nhìn chăm chú. Còn lại 6 tên thanh niên lười mở miệng, thủ lĩnh thanh niên trực tiếp lãnh đạm nói, hai người các ngươi là đệ tử nhà nào? Chúng ta là Kiếm Tiên môn Kiếm Đạo thất hùng, lần này thu mua Pháp Long Thảo. Các ngươi 3.000 bụi cây Pháp Long Thảo cũng không cần bán. Quản sự người trung niên ở một bên xem kịch vui nhìn Lâm Thần hai người, bây giờ Kiếm Đạo thất hùng lên tiếng, các ngươi còn có bản lãnh gì ở chỗ này chèn ép ta? Lâm Thần không có phản ứng chút nào, ngược lại mặt đầy bình thản nói, Kiếm Đạo thất hùng, chúng ta là phụng sư tôn chi mệnh, phải tới thu mua 3.000 bụi cây Pháp Long Thảo. Hơn nữa, chúng ta đã cùng quản sự nói xong giao dịch. Cho nên xin lỗi. Thủ lĩnh thanh niên không có nhìn lại Lâm Thần, ngược lại trực tiếp lãnh đạm nhìn về phía quản sự người trung niên. Quản sự, ngươi chắc chắn muốn cùng bọn họ giao dịch. Còn lại 6 tên thanh niên, cũng là sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú ở quản sự người trung niên trên người, trong mắt kiếm mang lóe lên. Một cổ vô hình áp lực, lập tức đặt ở quản sự trung niên nhân trên người. Nay nay chuyện này. Quản sự người trung niên cái trán có một giọt mịn mồ hôi. Hắn thật sự là không nghĩ tới hai người này lại một chút liền đem mũi dùi chỉ đến trên người của hắn. Hừ. Thủ lĩnh thanh niên lạnh giọng hừ một cái, cả người khí thế buộc phát ra, trong thân thể bắt đầu chuyển đến kiếm minh tiếng. Quản sự người trung niên bị sợ một cái cơ trí, lập tức móc ra Lâm Thần hai người túi càn khôn, liền vội vàng khoát tay nói, hai vị giao dịch này làm không được. Lâm Thần mặt đầy bình thản nhận lấy túi càn khôn này, ở trong tay trên dưới ném chuẩn bị, nhàn nhạt nói, quản sự đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta liền không phải là người? Cùng chúng ta nói tốt giao dịch nói triệt tiêu liền triệt tiêu, đây nếu là để cho sư tôn biết. Cuộc sống của ngươi nhưng là không dễ chịu. Thủ lĩnh thanh niên lạnh nhạt liếc Lâm Thần liếc mắt, cứng rắn nói cho ngươi biết sư tôn, chúng ta Kiếm Tiên môn đang làm chuyện. Nếu là có ý kiến, trực tiếp để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Quản sự người trung niên cũng biết rõ tìm hiểu nguồn gốc, lập tức chỉ Lâm Thần nói, đúng gọi ngươi sư tôn tự mình tới. Chúng ta cùng Kiếm Tiên môn làm ăn. Để cho hắn ủy khuất một chút thì thế nào? Này là phúc khí của hắn. Quản sự trung niên nhân lời này vừa nói ra, Tiêu Đỉnh ánh mắt của lập tức trở nên lăng lệ. Sư tôn của hắn Tiêu Dược, nhưng là hắn người kính trọng nhất vật. Quản sự người trung niên dám như vậy chê bai hắn, nhất định chính là đang gây hấn với lửa giận của nàng. Rồi một cái có phúc. Lâm Thần nhàn nhạt nói, quản sự, cùng người nói tốt giao dịch, nói hư thì hư. Kiếm đạo thất hùng, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy chúng ta tới trước tới sau? Các ngươi như vậy bức bách, chính là một môn phái lớn làm những chuyện như vậy. Tượng đất đều có 3 phần tức giận, chưa chắc hắn Lâm Thần chỉ sợ kiếm này nói thất hùng. Lâm Thần ẩn giấu tu vi, cũng chẳng qua là không nghĩ ở nơi này tàng long ngọa hổ kinh thành làm ầm ĩ hơn nữa hắn còn có càng muốn phải đối phó địch nhân. Thủ lĩnh thanh niên mặt lạnh lùng khẽ động, khổng lồ thần niệm lập tức lồng trùm lên Lâm Thần trên người, phản mà không có mở miệng. Mà còn lại mấy tên thanh niên hoàng giả, dĩ nhiên là không cách nào nhịn được, lập tức có một tên đại nhảy cất lên. Chỉ Lâm Thần hét lớn, ngươi có ý gì? ngươi chửi chúng ta kiếm tiên môn. Nói cho ngươi biết, cút nhanh lên ra tầm mắt của ta, nếu không ta đánh chết tại chỗ ngươi. Cái gì gọi là bức bách? Nói cho ngươi biết sư tôn, đây là chúng ta kiếm hoàng sư huynh muốn thu mua gì đó. Nhìn hắn có còn hay không gan này tới. Hừ, cút nhanh lên. Còn lại mấy tên thanh niên hoàng giả, không người nào là tâm cao khí ngạo ra hỏa. Lại bị nho nhỏ này tiên thiên thập trọng chê, này để cho mặt của bọn hắn để nơi nào. Quản sự người trung niên thấy được vài tên hoàng giả phản ứng, trong lòng lập tức hiểu, giống vậy chỉ lâm thần mắng to, lão tử muốn bán cho người nào thì bán cho người đó. Kiếm đạo thất hùng chính là chúng ta vạn dược các tôn quý khách, há là ngươi có thể đủ sánh ngang. Mau cút, chúng ta vạn dược các sau này không với các ngươi bán ra đồ vật. Lâm thần cùng tiêu đỉnh hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức biết tâm tư của đối phương. Ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, lâm thần nhìn này vài tên nổi giận hoàng giả, xem ra ở ẩn giấu thực lực thì không được rồi. Thủ lĩnh thanh niên quét lâm thần hai người lên mắt, lại lần nữa không có phát hiện đầu mối sau, lập tức lạnh lùng cứng rắn nói, hai vị chính mình đi thôi, nếu là ngươi sư tôn nổi giận, trực tiếp để cho bọn họ tới tìm chúng ta thất hùng. Phải không? Lâm thần cười nhạt, không sợ chút nào. Hán bộ dáng này, khiến cho còn lại sáu gã hoàng giả trong lòng càng là lửa giận, cả người khí thế còn như núi lửa như thế phun ra. Phảng phất có vô số đao kiếm ở khởi vũ một phen, từng đạo vang vang ra khỏi vỏ tiếng, vang dội ở phòng khách quý bên trong. Uy áp như núi, hướng lâm thần cùng tiêu đỉnh hai người ép đi. Quản sự người trung niên mặt đầy nhìn có chút hả hê nhìn một màn này, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cho các ngươi đắc tội kiếm tiên môn thất hùng, có các ngươi hảo chịu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo ẩn chứa uy nghiêm và hơi giận thanh âm vang lên. Các ngươi bảy cái, còn không cút ra ngoài cho ta, xấu hổ mất mặt. Chương 172, thịnh thế buổi đấu giá. Chương 72, thịnh thế buổi đấu giá. Không ai từng nghĩ tới. Ngay tại kiếm bạt nỗ trước lúc. Lại truyền tới như vậy một giọng nói. Kiếm đạo thất hùng đều còn chưa phản ứng kịp, một cổ vô hình kiếm thế, lập tức lồng trùm lên toàn bộ phòng khách quý bên trong. Bảy tên hoàng giả đồng thời buộc phát ra huy áp, trong nháy mắt bị chém thành vô hình. Cái thanh âm này, lâm thần nhỏ hơi hít mắt, không nghĩ tới mới vừa mới chuẩn bị bùng nổ, lại gặp hắn. Đại ca, hắn là ai? Tiêu đỉnh nghi ngờ nhìn một cái lâm thần, dùng thần thức truyền âm nói. Yên tâm, không là địch nhân. Có lẽ cái phiền toái này không có. Lâm thần cười không nói. Tiêu đỉnh mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là vẫn tin tưởng lâm thần, vì vậy cũng không ở nhiều truy hỏi cái gì. Quản sự người trung niên há to miệng, mặt đầy kinh hãi, rốt cuộc lại là người nào vật, lại dám để cho đường đường kiếm đạo thất hùng cút ngay. Liên quan tới kiếm đạo thất hùng danh tiếng, quản sự người trung niên cũng lý giải một chút. Chính là kiếm tiên môn bảy cái thiên tài, đứng sau kiếm thị huynh đệ tồn tại. Đi tới bọn họ kinh thành, có thể nói là ngay cả hoàng tử đều muốn đích thân tiếp đãi đại nhân vật. Lần này, tại sao có thể có người để cho bọn họ cút? Nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng là để cho quản sự người trung niên hoàn toàn rung động. Chỉ thấy kiếm đạo thất hùng, bị này cổ đột nhiên chuyển tới thanh âm dày, ngược lại không có bất kỳ sự phẫn nộ. Ngược lại bảy người khí tức trên người, đều là toàn bộ thu liễm, từng cái ánh mắt tôn kính nhìn ngoài nhà. Lâm thần huynh đệ, ngươi lần này nhưng là thiếu chút nữa đem ta cũng lừa gạt đi qua a thanh âm tiếp tục chuyển tới, nhưng là bình hòa rất nhiều. Kiếm vô đạo trước sau như một, lưng đeo một cái phong cách cổ xưa trường kiếm, người mặc một bộ áo dài trắng, mang trên mặt khẽ cười khổ từ bên ngoài đi tới. Giờ phút này kiếm vô đạo cả người khí tức, vô cùng kinh khủng, trên đầu ngón tay cũng còn quấn vòng quanh cương khí. Hiển nhiên là hắn cũng tấn thăng đến rồi thần pháp cảnh tam trọng cương khí cảnh tầng thứ. Tiểu kiếm hoàng. Quản sự người trung niên mặt đầy rung động, thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên. Không nghĩ tới, ở vạn dược các lại xuất hiện kiếm tiên môn tiếng tăm lừng lây thiên tài tiểu kiếm hoàng. Đây chính là, đứng sau đệ nhất chân truyền, kiếm hoàng em trai A. Kiếm vô đạo nhìn cũng chưa từng nhìn quản sự người trung niên liếc mắt, hung hăng trợn mắt nhìn kiếm đạo thất hùng sau khi, liền đối với lâm thần chắp tay cười khổ nói, lâm thần huynh đệ, chuyện lần trước. Lâm thần biết kiếm vô đạo muốn nói gì, cười khoát tay một cái nói, chuyện lần trước không thể trách ngươi. Hơn nữa, ngược lại thì ta thiếu nhân tình của ngươi. Thật sự bằng vào chúng ta vẫn là bằng hữu. Kiếm đạo thất hùng giờ phút này đều là nội tâm kinh ngạc nhìn lâm thần cùng kiếm vô đạo đối thoại. Bọn họ bảy lòng của người ta bên trong, tự nhiên rõ ràng kiếm vô đạo là cái gì tính tình. Đối với người tu vi thấp, đều là chẳng thèm ngó tới. Tại sao, trước mắt cái này lâm thần nhưng là để cho kiếm vô đạo nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa, tựa hồ vẫn kiếm vô đạo đang nói xin lỗi. Người này rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, bảy lòng của người ta bên trong đều là dâng lên cái ý nghĩ này. Nhất là vừa mới mắng qua lâm thần vài tên hoàng giả, giờ phút này nội tâm đều là thất thượng bát hạ thấp thỏm. Hào hào hào. Kiếm vô đạo vui vẻ cười to nói, có Lâm Thần huynh đệ những lời này, ta liền đủ hài lòng. Lâm Thần cười cười, mặc dù Kiếm Vô Đạo sau cùng thời kỳ không có đứng ở hắn bên này, nhưng là người này ngược lại là có thể trở thành bằng hữu. Ít nhất Kiếm Vô Đạo nhân phẩm, cũng là Lâm Thần rất thưởng thức. Thưởng thức thuộc về thưởng thức, muốn cho Lâm Thần đem Kiếm Vô Đạo quy về huynh đệ, nhìn trước mắt tới đảo là không có khả năng. Kiếm Vô Đạo không sai biệt lắm cũng đoán ra Lâm Thần ý nghĩ trong lòng, hơi hơi than thở sau khi, chính là trợn mắt nhìn về phía Kiếm Đạo Thất Hùng, lạnh lùng nói, Lâm Thần là huynh đệ của ta, các ngươi bảy bởi vì sao như thế bức bách hắn. Kiếm Đạo Thất Hùng một trận tĩnh mịch, thủ lĩnh thanh niên không nhịn được liếc mắt một cái Lâm Thần, thấp giọng nói, sư huynh, chúng ta không biết hắn là huynh đệ của ngươi. Chúng ta bảy người nguyện ý mua vạn dược các còn sót lại 6.000 bụi cây pháp long thảo đưa cho ngươi huynh đệ, coi là chúng ta bồi tội. Còn lại 6 người tất cả là đồng ý gật đầu một cái. Kiếm Vô Đạo gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Thần, tuần hỏi ý tứ của hắn. Để cho Thất Hùng cho ta bồi tội rồi coi như xong. Lâm Thần sao cũng được cười nói, ngươi tới ngăn lại đã là cho đủ mặt mũi, là không có khả năng để cho bảy tôn hoàng giả nói xin lỗi ta. Cho nên, Vô Đạo huynh, chuyện này thì coi như xong đi. Tiêu Đỉnh không có lên tiếng, ngược lại hết thảy đều theo như Lâm Thần nói đi làm. Thấy Lâm Thần không có vấn đề, Kiếm Vô Đạo cũng là rõ ràng Lâm Thần tính tình, sẽ không đem một chuyện nhỏ thả trên người, vì vậy cười cười nói, đã như vậy, vậy chuyện này lúc đó bỏ qua. Sau đó, Kiếm Vô Đạo liếc mắt một cái Kiếm Đạo Thất Hùng, nhàn nhạt nói, Thất Hùng, đi bên ngoài chờ ta, ta cùng với Lâm Thần huynh đệ có lời muốn nói. Bảy tôn hoàng giả đều là ngay lập tức hoàn thành trao đổi, dĩ nhiên vô cùng tôn trọng người sư huynh này. Vì vậy nhất tề đều thối lui ra đạo này phòng khách quý. Người cũng cút ra ngoài. Kiếm Vô Đạo liếc mắt một cái bị chấn động mặt đầy đờ đẫn quản sự, lạnh lùng nói. Quản sự bị Kiếm Vô Đạo một tiếng này lập tức kêu tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, lập tức muốn hướng bên ngoài chạy đi. Hắn đã là bị hai cái này thần bí người tuổi trẻ cho dao động sợ. Thậm chí ngay cả đường đường tiểu kiếm hoàng, đều phải hướng hắn nói xin lỗi. Kiếm người trẻ tuổi này trong miệng sư tôn. Khủng bố cỡ nào? Kinh khủng hắn không cách nào tưởng tượng. Chờ một chút. Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt vang tới. Quản sự lập tức cả người run lên, đứng tại chỗ, tựa như xét đánh một phen. Chuyện này. Vị đại ca kia. Quản sự người trung niên nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mới vừa rồi ít hơn nhiều có đắc tội, mong rằng đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Giờ phút này quản sự người trung niên trong lòng lòng muốn chết đều có. 5 triệu chân khí cự tượng. Lâm Thần ném đi túi càn khôn, nhàn nhạt nói, ngươi tự xem làm. Quản sự người trung niên liền vội vàng nhận lấy túi càn khôn, hướng về phía Lâm Thần liên tục túi người, cười định nói, đại nhân, tiểu nhân nhất định làm cho người tốt. Nhất định làm xong. Nói xong câu đó, quản sự người trung niên lập tức bay tựa như trốn ra phòng khách quý. Giờ phút này, phòng khách quý bên trong, liền chỉ còn lại có Lâm Thần, Tiêu Đỉnh, Kiếm Vô Đạo ba người rồi. Vô Đạo huynh, có lời gì phải cùng ta nói sao? Lâm Thần cười nhạt nói. Kiếm Vô Đạo do dự một chút, nhìn một cái Lâm Thần sau lưng Tiêu Đỉnh. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Đại ca, ta chờ ngươi ở ngoài. Tiêu Đỉnh biết Kiếm Vô Đạo ý tứ, hướng về phía Lâm Thần nói một câu. Không cần. Lâm Thần lắc đầu. Tiêu Đỉnh thân hình dừng một chút, hay vẫn là dừng ở Lâm Thần sau lưng. Lâm Thần hướng về phía Kiếm Vô Đạo cười nói, hắn là huynh đệ của ta, ta đối với hắn không có gì giấu giếm. Vô Đạo huynh, cứ nói đừng ngại. Kiếm Vô Đạo gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, giơ tay lên hơi ra một đạo cương khí lưới, ngăn ở cửa. Hỏi Lâm Thần huynh đệ đi tới kinh thành là không phải là vì thịnh thế buổi đấu giá. Thịnh thế buổi đấu giá. Lâm Thần cau mày, nói, đó là vật gì? Kiếm Vô Đạo sửng sốt một chút. Tiêu Đỉnh lập tức tiến lên, bình tĩnh nói, đại ca, thịnh thế buổi đấu giá là Đông Phương Hoàng Triều Đế Đô hàng năm cử hành một lần buổi đấu giá. Bởi vì kinh thành dựa vào Ngọa Long Núi, có vô số thiên tài địa bảo, trên đại lục thương nhân cũng là hội tụ ở chỗ này. Sau đó do người của Hoàng Thất, tổ chức một trận trọng thể buổi đấu giá. Buổi đấu giá này trong gì đó, đều là kỳ chân hiếm có. Lâm Thần gật đầu một cái, biết này thịnh thế buổi đấu giá. Đơn giản chính là Hoàng Thất cử hành một buổi đấu giá. Nhưng là, bằng vào kiếm tiên môn thực lực, còn có thứ gì không lấy được. Còn cần tham gia một cái buổi đấu giá. Cái này có quan hệ gì? Lâm Thần cau mày, hỏi một buổi đấu giá, cũng không nhất định đem bọn ngươi kiếm tiên môn cũng hấp dẫn đến đây đi. Kiếm Vô Đạo gật đầu một cái, ngưng trọng nói, thật ra thì... Thịnh thế buổi đấu giá mặc dù sẽ hấp dẫn một ít hoàng giả tới, nhưng còn chưa đủ để lấy hấp dẫn ta. Chẳng qua là, năm nay thịnh thế buổi đấu giá trong đó có chút bất đồng, hình như là tham vào một cổ thế lực thần bí, cần phải đấu giá một ít trọng bảo. Thì ra là như vậy. Lâm Thần ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, đây cũng chính là Lưu Thông Thiên tới chỗ này nguyên nhân. Kiếm Vô Đạo biết Lâm Thần cùng Lưu Thông Thiên cừu hận, cười khổ một tiếng nói, không chỉ là hấp dẫn Lưu Thông Thiên, ngay cả sư huynh ta cũng hấp dẫn tới. Hơn nữa huyết uyên lần này hỗn loạn, sợ rằng sẽ có một trận hoàng giả phong vân. Lâm Thần như có điều suy nghĩ, thản nhiên gật đầu nói, thật ra thì ta cũng không tính ở kinh thành lưu lại quá lâu, ta cũng phải đi giúp môn phái điều tra huyết uyên dị động. Bây giờ nhìn lại, ta đây cũng muốn đi xem một chút buổi đấu giá này. Nếu trong này có Lưu Thông Thiên đồ mong muốn, như vậy Lâm Thần nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Kiếm Vô Đạo hiểu ý cười một tiếng, gật đầu một cái, móc ra hai tờ khách quý thư mời, nói, đây là thịnh thế buổi đấu giá thư mời. Năm ngày sau đó tham gia, coi như là riêng ta lễ vật cho ngươi. Đa tạ. Lâm Thần cười nói, nhận lấy thư mời. Sau đó, Lâm Thần lại cùng Kiếm Vô Đạo trò chuyện rồi một vài vấn đề, tỉ như huyết uyên dị biến. Kiếm Vô Đạo cho ra trả lời là, môn phái thượng tầng đều rất coi trọng chuyện này. Cái này thì chứng minh lần này dị biến, không là một chuyện nhỏ. Cùng Kiếm Vô Đạo cáo biệt sau khi, quản sự lảo đảo nghiêng ngã đi vào, mặt đầy nịnh hót nụ cười, tiền bối, đây là của ngươi này dược thảo. Lâm Thần mặt vô biểu tình, thân thức tìm tòi, trong đó liền là có 6.000 bụi cây pháp long thảo nằm ở trong đó. Những này pháp long thảo, cả người cành khô phổ thông, nhưng là phiến lá nhưng là một cái mơ hồ lại rõ ràng hình rồng, ẩn chứa trong đó một cổ kỳ lạ sức thuốc. Bất quá đối với thiên tài địa bảo, Lâm Thần hiểu rõ không biết, trực tiếp đem túi càn khôn ném cho Kiêu Đỉnh, liền rời đi vạn dược các. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, chính là đi xông phá còn thừa lại thần pháp cửa. Như vậy, thực lực của hắn thì sẽ cường đại một phần, nhiều một phần chống lại Lưu Thông Thiên lực lượng. Đoạt hắn vũ kỹ sỉ nhục, hắn muốn từng bước một trả lại. Chương 173, cảm ứng thần bí. Chương 173, cảm ứng thần bí. Cùng lúc đó, một cái sang trọng căn phòng. Cái này sang trọng căn phòng, đều tràn đầy một cái thần bí cấm chế, có thể để phòng ngừa thần thức dò xét, an toàn tính bí mật. Kiếm Đạo Thất Hùng giờ phút này đều là đứng trong phòng, ánh mắt đồng loạt nhìn trước mắt cái này ánh mắt bình thản nam nhân. Sư huynh, ta không biết. Thủ lĩnh thanh niên phá vỡ không khí ngột ngạt phân, nghi ngờ hỏi. Còn lại 6 gã hoàng giả, cũng là mặt đầy nghi hoặc nhìn Kiếm Vô Đạo, hy vọng vị này được khen là có thể vượt qua đệ nhất chân truyền thiên tài, có thể cho bọn hắn một cái giải thích. Một cái mới tiên thiên thập trọng đích nhân vật, tại sao đều có thể thu được sư huynh xem trọng? Chẳng lẽ là hắn bối cảnh thông thiên? Ta biết các ngươi nghi ngờ cái gì? Kiếm Vô Đạo nhún nhún vai, sắc mặt nghiêm túc nói, thật ra thì, hai người kia đều là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, chỉ bất qua ăn một loại đan dược, che giấu mà thôi, các ngươi tự nhiên không có phát hiện. Thất Hùng một hồi trầm mặc. Cái kết quả này đúng là vượt quá dự liệu của bọn họ. Nhưng là, coi như là thần pháp cảnh nhất trọng, bọn họ bảy cái cũng đều là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại đây. Ai? Kiếm Vô Đạo vô hình thở dài một tiếng, trong mắt kiếm mang trống rỗng. Các ngươi hẳn biết gần đây Thái Thanh Môn đại sự chứ? Thất Hùng bên trong, lập tức có một tên thanh niên tiến lên phía trước nói, cái này ta tự nhiên biết, tin đồn có một người thu được ma hoàng truyền thừa người, trở thành thần pháp cảnh, phong tước hiệu vì binh hoàng. Hơn nữa ở tấn thăng lúc, chính là giết chết sống mấy cái xuân xanh binh hoàng. Đúng vậy, tin đồn người này bây giờ còn trở thành dược đường đường chủ. Không chỉ có như thế, ngay cả ở Thái Thanh Môn bên trong như mặt trời ban trưa hình đường cũng không cách nào xuống tay với hắn. Người này, nghe nói còn thu được Thái Thanh Môn thánh nữ xem trọng. Liên quan tới sát hoàng tin tức, bọn họ Thất Hùng đảo là hiểu rõ không ít. Dù sao mỗi một trong môn phái thần pháp cảnh, đều chỉ có như vậy mười mấy. Thấn thăng một vị hoàng giả, đều cơ hồ có thể tính là đại sự. Kiếm Vô Đạo lắc đầu một cái, nói, thật ra thì các ngươi nói những chuyện này, còn cũng không là trọng yếu nhất. Cái gì? Lần này, Thất Hùng đều bị Kiếm Vô Đạo hấp dẫn. Chẳng lẽ này sát hoàng, còn có cái gì để cho bọn họ không biết đại sự? Kiếm Vô Đạo nhìn bảy người, chậm rãi nói, hai tháng trước sát hoàng, mới chỉ là tiên thiên bắt trọng. Lời này vừa nói ra, Thất Hùng toàn bộ kinh hãi. Hai tháng, liền tấn thăng đến rồi thần pháp cảnh nhất trọng. Như vậy tốc độ phát triển, thật là quá kinh khủng. Kiếm Vô Đạo nói tiếp, vừa mới cái kia người, chính là sát hoàng. Hơn nữa, sư huynh cũng đối với người này có kết giao ý dù sao hắn bị người được xưng toàn bộ đại lục vũ kỹ thiên phú đệ nhất. Lần này, Thất Hùng rung động. Cùng lúc đó, Vạn Dược Các, Lâu Các mái nhà, là một nơi bị cả Lâu Các đều coi là cấm địa tồn tại. Một cái tay nắm một phần báo cáo, yên lặng chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi nói, nguyên lai là kêu Lâm Thần, vậy thì hẳn là ở Thái Thanh Môn bên trong danh tiếng chính thịnh sát hoàng đi. Chuyện này, ta phải mau hồi báo cho tiểu hoàng tử. Ở lớn như vậy kinh thành, Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh lại lần nữa chọn mua đi một tí phải dược liệu sau khi, lại hao tốn rồi mấy giờ, mới tìm được một cái hài lòng chỗ ở. Đây là một nơi diện tích 500m đại viện, hơn nữa, ở trong đại viện còn vận hành một cái che giấu trận pháp. Trận pháp này, có thể che giấu toàn bộ trong sân ba động. coi như là thần pháp cảnh cường giả, muốn theo dõi, cũng chỉ có thể thi triển pháp lực phá hư. Dù sao Kiêu Đỉnh yêu cầu chế thuốc, Lâm Thần cũng lo lắng đợi một hồi hắn tấn thăng thời điểm, gây ra động tĩnh gì, cho nên liền chọn nơi này. Ở năm ngày, hao phí 100.000 đầu chân khí cự tượng linh mạch. Số tiền này, dĩ nhiên là Kiêu Đỉnh trả. Lâm Thần bây giờ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng là không có có ý hỏi Kiêu Đỉnh trên người rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. 6.000 bùi cây pháp long thảo, ta có thể luyện chế 6.000 mai pháp linh đan. Kiêu Đỉnh nói, ta yêu cầu thời gian một ngày. Lâm Thần gật đầu một cái, biểu thị không gấp. Sau đó, Kiêu Đỉnh liền là tìm một nơi phòng tạm giam, bắt đầu bế quan chế thuốc. Ngay cả Lâm Thần, nay thời gian một ngày, chính là toàn bộ tiêu phí ở trong tu luyện. Giờ phút này trong óc của hắn, còn có 3 tòa thần pháp cửa chưa mở. Thánh mạch chi thể đúng là kinh khủng. Lâm Thần nhìn 3 tòa thần pháp cửa, không nhịn được cười khổ nói, nhưng ta xem ngày sau tấn thăng cần đan dược, đem kinh khủng hơn. Tiểu tử ngươi, Huyền Thượng Quân Vương thắp trong huyết lão, không vui nói, thánh mạch chi thể, kéo dài cho tới bây giờ, đều chỉ bất quá xuất hiện 3 cái. Người khác hâm mộ đều hâm mộ không được. 3 đảm nhiệm thánh mạch chi thể, một là thôn thiên tháp chủ nhân, còn có một cái Lâm Thần sẽ không hiểu rồi. Huyết lão, đệ nhất đảm nhận thánh mạch chi thể là nhân vật nào? Lâm Thần không nhịn được nghi ngờ hỏi. Đệ nhất đảm nhận thánh mạch chi chủ sự tình, chủ nhân đã từng cũng không nói với ta quá nhiều. Huyết lão lắc đầu một cái, nói, ta chỉ biết là, hắn là nhân giới bên trong rất lợi hại tồn tại. Nhân giới? Lâm Thần nghe được cái này xa lạ từ ngữ, đột nhiên tới hứng thú. Hắn một mực loáng thoáng đều cảm thấy thánh linh đại lục không phải duy nhất tồn tại, hẳn còn có này những nơi khác, chẳng qua là hắn tu vi không cao, không cách nào tiếp xúc mà thôi. Tiểu tử, bây giờ ngươi mới thần pháp cảnh nhất trọng, không cần biết cái này. Huyết lao thần bị nói, đến lúc đó ngươi liền tự nhiên biết. Lâm Thần im lặng không nói gì, sau đó cũng không ở nơi này phía trên hỏi nhiều, ngược lại là một lòng nghiên cứu lên Huyền Thượng Quân Vương tháp tới. Chỗ ngồi này thần bí thanh đồng tháp, chính là Huyền Thượng Quân Vương trải qua thiên thứ 3 kinh văn. Uy lực nhìn trước mắt tới rất lớn. Hơn nữa còn là kia quan tài đồng thau cổ đưa cho hắn lễ vật. Tháp này, lại là lai lịch gì? Cả tòa thanh đồng tiểu tháp, cao tầng 7, trôi lơ lửng ở Lâm Thần trong đầu, phong cách cổ xưa rồi rào. Huyền Thượng Quân Vương tháp mỗi một lần, đều là một người trận pháp, một cái đại sát chiêu. Hôm nay Lâm Thần, cũng chỉ mở ra trước 2 chiêu. Trấn áp cùng thôn phệ. Phía sau trận pháp, còn cần tăng lên Huyền Thượng Quân Vương tháp phẩm cấp, mới có thể lái chậm chậm phát. Lâm Thần thần niệm động một cái, lập tức nội thị toàn bộ tiểu tháp. Ở tầng thứ nhất, liền là có một tòa vàng chói lọi đại trận, chậm rãi vận hành. Trong đại trận, còn có chân áp 2 chữ. Ở tầng thứ hai, chính là một tòa giống như hắc động như thế xoay tròn đại trận trung tâm chỗ hắc động, cũng là có một cái mơ hồ hình cái tháp hình. Tòa tháp này, chắc hẳn chính là thôn vệ rong lô sau khi tấn thăng thôn thiên tháp hình thức ban đầu. Lâm Thần chặt chặt than thở, không ngừng nhìn bên trong đại trận này ương mơ hồ tiểu tháp. Huyết Lao nói qua, thôn thiên tháp nhưng là trong tin đồn tiên khí tồn tại, chỉ bất quá bị đánh phá mà thôi. Lần trước thôn phệ một khối thôn thiên tháp mảnh vụn, để cho hắn thôn phệ rong lô uy lực tăng vọt, bây giờ Lâm Thần cũng giống nhiều thu thập nhiều chút thôn thiên tháp mảnh vụn tới, lại tăng lên nữa uy lực. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần tâm thần hoảng hốt một chút, một cổ cảm giác kỳ dị tràn ngập ra. Huyết Lao ngồi ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong, sắc mặt chợt kịch biến quát lên, "Lâm Thần, có một loại rất kỳ quái cảm ứng." Thật giống như đến từ thôn vệ thiên đồ. Lâm Thần sững sờ, thân niệm lập tức khóa chặt này thứ nhì tôn đại trận. Chỉ thấy, cái hắc động kia vậy trận pháp, giờ phút này lại sáng lên một chút xíu điểm sáng, phảng phất toàn bộ thôn vệ thiên đồ phải bị giải khai một phen. Hơn nữa, kia mơ hồ hình cái tháp, cũng là ở điên cuồng vận chuyển. Giờ phút này, trong người hắn lập tức buộc phát một cổ lực cắn nuốt, tại chiều đến bốn phía cắn nuốt linh khí. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà ngay tại Lâm Thần nghi ngờ lúc, này cổ cảm giác kỳ quái mạnh biến mất, thôn phệ thiên đồ lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Lâm Thần cau mày, lại lần nữa dò xét tòa đại trận này, quả thật không có phát hiện bất kỳ mờ ám. Vẻ này cảm giác kỳ dị, cũng là lặng lẽ không thấy. Hình như là không có lửa làm sao có khói như thế. Thần bí này cảm ứng, thế nào một chút đã không thấy tăm hơi. Vậy rốt cuộc là cái gì cảm ứng? Huyết Lao giống vậy mặt đầy ngưng trọng, nhìn khôi phục lại bình tĩnh thôn phệ thiên đồ, trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái sợ hãi có khả năng. Chương 174, động triệt chi nhãn. Chương 174, động triệt chi nhãn. Bởi vì Huyền Thượng Quân Vương tháp cùng đến Lâm Thần có đặc thù cảm ứng, đây cũng là để cho Lâm Thần phát giác Huyết Lao sắc mặt kỳ biến. Huyết Lao thế nào? Lâm rất nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi đã biết rồi mới vừa rồi thôn phệ thiên đồ biến hóa là nguyên nhân gì? Mới vừa rồi kia xảy ra bất ngờ biến hóa cùng cảm ứng, đúng là để cho Lâm Thần rất nghi ngờ. thôn vệ thiên đồ tốt như vậy tốt thì có phản ứng. Nghe được Lâm Thần hỏi, Huyết Lao kịch biến sắc mặt, bắt đầu một chút xíu khôi phục lại đến, nhưng là cái kia đôi cặp mắt đục ngầu, nhưng là lóe lên một loại Lâm Thần nhìn không thấu ánh mắt. Tang thương, hoặc là bi thương. Huyết Lao yên lặng một hồi, mới chậm rãi nói, loại này cùng thôn vệ thiên đồ thần bí phản ứng, khả năng lớn nhất tính liền là một loại. Đó là cái gì? Lâm Thần cau mày hỏi. Hắn phát giác ra giờ phút này Huyết Lao tâm tình lên xuống đặc biệt lớn. Hắn mơ hồ cảm giác, thời khắc này Huyết Lao, phảng phất sẽ phun ra một cái suy đoán kinh người ý tưởng. Huyết Lao hói thở một hơi, trầm giọng nói, muốn câu động thôn phệ thiên đồ, đó chính là thôn thiên tháp xuất hiện. Lâm Thần chân mày hơi hơi lỏng ra. Hoặc là, thôn thiên tháp chủ nhân xuất hiện. Giờ khắc này, Lâm Thần sắc mặt cũng theo Huyết Lao biểu tình, bắt đầu trợn kỳ biến. Thôn thiên tháp chủ nhân xuất hiện. Đùa gì thế? Không phải nói hắn đã chết sao? Hơn nữa, Lâm Thần thông qua lần trước thôn thiên tháp mảnh vụn, cơ hồ là có thể khẳng định thôn thiên tháp bị đánh nát rồi. Như vậy, thật sự là thôn thiên tháp chủ nhân sống lại. Lâm Thần cũng bắt đầu yên lặng đi xuống. Huyết Lao suy đoán, để cho hắn như bị sét đánh. Ban đầu, ta là tận mắt nhìn thấy chủ nhân bị giết chết. Huyết Lao trầm mặc một hồi, còn nói, nhưng là nhìn trước mắt đến, khả năng này lớn nhất. Lâm Thần không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu quả như thật là như vậy, Huyết Lao hẳn là trở về chủ nhân chân chính của hắn bên người đi. Huyết Lao không có nói tiếp, cũng là sau đó yên lặng. Qua sau một hồi lâu, Lâm Thần mới cười một tiếng, nói, hết thể chờ hắn xuất hiện rồi hay nói. Huyết Lao cũng là nhỏ nhẹ gật đầu. Hắn là một đường nhìn thiếu niên này bền bỉ bỏ dậy, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nếu quả như thật xuất hiện, hắn không biết nên nói cái gì, chẳng qua là cảm giác trong lòng nặng trĩu. Thời gian một ngày, đi qua rất nhanh. Làm ngày thứ hai, Tiêu Đỉnh tươi cười rạng rỡ, ném cho Lâm Thần một cái túi càn khôn, nói, đại ca, đây là ta luyện chế 6.000 mai pháp linh đan, tương đương với 12.000 mai. Lâm Thần trong lòng vui mừng, lập tức nhận lấy rồi cái này túi càn khôn, thăm dò vào thần thức. Ở trong túi càn khôn, giờ phút này đều là chất động lại thành một tòa núi nhỏ đan dược. Những đan dược này, đều là óng ánh trong suốt, trong đó có hai cái mơ hồ tiểu long, lẫn nhau đan chéo cuốn quanh. Mặc dù những này mơ hồ tiểu long không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là làm cho người ta một loại phảng phất sống lại cảm giác. Hai con pháp lực chi long. Hảo hảo hảo, quá tốt. Lâm Thần không nhịn được mừng rỡ nói, ta bây giờ thiếu nhất chính là pháp linh đan rồi. Hắn bây giờ còn có đến ba tôn thần pháp cửa không có đánh vỡ, tự nhiên yêu cầu pháp linh đan tới đánh sâu vào. Tiếp đó, Lâm Thần lập tức trầm ngâm một tiếng, dùng thần niệm lấy ra 3.000 mai pháp linh đan sau khi, lại lần nữa đem túi càn khôn quăng cho Kiêu Dược. Đại ca. Ngươi đây là? Tiêu Đỉnh mặt đầy nghi ngờ nắm túi càn khôn. Lâm Thần không chính mình dùng, ném cho hắn làm à? 6.000 mai pháp linh đan, chúng ta vừa vặn một người 3.000 mai. Ngươi cũng cần tu luyện a? Lâm Thần cười nói, cả chuyện này ta lại không ra sức gì, có thể thu được 6.000 đầu pháp lực chi long, đều là của ta may mắn rồi. Lâm Thần giờ phút này không nhịn được than thở, nếu là không có tiến vào ma đạo chi địa gặp ma hoàng tiền bối, chỉ sợ hắn đường phía sau đường càng thêm chật vật. Nhưng mà Kiêu Dược nhưng là nắm túi càn khôn tay nắm chặt lại, không nói thêm gì nữa. Tính tình của hắn cứ như vậy, rất ít nói, đều là cầm hành động trước để chứng minh chính mình. Lâm Thần hít sâu một hơi, nói, Kiêu Dược, thay ta hộ pháp, ta bây giờ cần phải tấn thăng tu vi. Kiêu Dược ánh mắt của rét một cái, gật đầu một cái, thủ hộ ở Lâm Thần bên người. Lâm Thần lập tức ngồi xếp bằng, tâm thần bắt đầu chìm đến thân thể của mình trong thế giới đi. Ở Lâm Thần điều động bên dưới, từng viên pháp linh đan bắt đầu vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Huyền Thượng Quân Vương tháp trong thôn Vệ Thiên Đồ bắt đầu hơi hơi chuyển động, Lâm Thần thân thể lập tức buộc phát một cổ lực cắn nuốt, bắt đầu đem các loại pháp linh đan toàn bộ hướng thân thể của hắn hút vào. Từng viên pháp linh đan không ngừng bị hút vào, Lâm Thần kinh mạch trong cơ thể cũng bắt đầu lưu động khởi pháp lực chi long tới. Ước chừng hấp thu 2000 đầu pháp lực chi long số lượng, Lâm Thần mới bắt đầu dừng lại, chuẩn bị trước thử kích phá vị thứ 3 thần pháp cửa. "Phá cho ta!" Lâm Thần hét lớn một tiếng, thần thức bắt đầu chợt điều động. Hắn kinh mạch trong cơ thể bên trong, 1000 đầu pháp lực chi long lập tức bị hắn điều động mà ra, ngưng tụ thành từng vị pháp lực chi quyền. Trên trăm cái pháp lực chi quyền đông lại một cái tụ mà thành, Lâm Thần lập tức hướng vị thứ 3 thần pháp cửa trợ toanh kích. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng đụng tiếng vang, bắt đầu không ngừng ở Lâm Thần trong đầu vang tới. Toàn bộ đen nhánh thần bí thần pháp cửa, giờ khắc này ở này đánh bên dưới, cũng là nhỏ nhẹ liên tục run rẩy. 1 giờ. 2 giờ. Làm Lâm Thần đem 1000 này đầu pháp lực chi long hoàn toàn biến mất không còn một mống lúc, để cho Lâm Thần kinh ngạc chuyện xảy ra. Này vị thứ 3 thần pháp cửa, lại động một cái đều không động. Đây là chuyện gì xảy ra? thậm chí ngay cả một chút khe hở đều không đánh tan được. Lâm Thần đối trước mắt cái này đột phát tình huống, cảm thấy thập phần khó hiểu. Lần trước hắn nuốt thần pháp đan, chẳng qua là sinh ra cuồng bạo 2000 đầu pháp lực chi long, liền thuận thuận lợi lợi đánh vỡ trước hai tôn thần pháp cửa. Bây giờ 1000 đầu pháp lực chi long, thế nào anh không phá vị thứ ba thần pháp cửa rồi hả? Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần thúc thủ vô sách thời điểm, huyết lao tràn đầy hãy náy cùng thanh âm mệt mỏi chuyển tới. Lâm Thần, ta muốn hỏi đề ứng nên xuất hiện ở trên người của ngươi. Bởi vì ngươi có 5 tôn thần pháp cửa, cùng người khác bất đồng, không có có thần thông cấp bậc công pháp hoặc là chiêu thức, thì không cách nào ngưng tụ thần thông mầm ống. Toàn bộ thần pháp cửa cũng thì không cách nào mở ra. Cái vấn đề này, là ta bỏ quên. Lâm Thần nghe huyết lao giải thích, mới chợt hiểu ra. Như bây giờ hắn hai cái trong óc, có một bộ thiên sắt diêm la kinh, còn có phục thiên tay tồn tại. Hai cái này công pháp hoặc là chiêu thức, đều là sánh bằng thần thông thuật pháp tồn tại, cho nên mới hóa thành thần thông mầm ống, định ở trong óc. Nói cách khác, Lâm Thần óc muốn thành hình, phải yêu cầu thần thông cấp bậc công pháp hoặc là chiêu thức. Nhưng mà, bây giờ vấn đề khó khăn liền bày ở Lâm Thần trước mặt. Hắn ở đâu ra thần thông công pháp hoặc là chiêu thức? Tiến vào Thái Thanh Môn, căn bản không có thời gian đi tu đi, liền bị phát ra môn phái nhiệm vụ. Hơn nữa, ai cũng sẽ không đoán được Lâm Thần lại có 5 tôn thần pháp cửa. Người khác đều chỉ cần cho là, Lâm Thần có bộ thiên sắt diêm la kinh, thần thông mầm móng vấn đề, có thể giải quyết rồi. Nên làm gì bây giờ? Lâm Thần khổ não nói, sớm biết liền cho mình chuẩn bị thêm một ít thần thông công pháp tu luyện rồi. Không có có thần thông công pháp, Lâm Thần liền không cách nào ngưng tụ thần thông mầm ống, không có cách nào mở ra hốc. Như vậy phía sau hắn ba tôn thần pháp cửa nên như thế nào mở ra? Huyết Lao vừa muốn ở mở miệng, một cổ hồng hoang khí tức viễn cổ, chợt ở Lâm Thần trong đầu lan tràn ra. Chưa bao giờ nhúc nhích trôi qua quan tài đồng thau cổ, sáng lên yếu ớt ánh sáng màu xanh. Một cái trống rỗng mãi mãi thanh âm, ở Lâm Thần trong đầu vang tới, thế gian bản hư ảo, cặp mắt tất cả thấm nhuận. Nay 10 cái chữ vừa xuất hiện, Lâm Thần trong đan điền mất đi hai cánh tay người tí hon màu xanh, trống rỗng cặp mắt lóe lên rồi lưỡng đạo hư ảo ngọn lửa màu xanh. Này hai sợi ngọn lửa màu xanh, vô cùng nhỏ bé, nếu không cẩn thận kiểm tra, đều không cách nào phát hiện mà ra. Quan tài đồng thau cổ biến hóa lập tức dừng lại, lại lần nữa khôi phục mãi mãi linh hoạt kỳ ảo trạng thái, trôi lơ lửng ở Lâm Thần giữa chân mày. Thật sự có dị biến toàn bộ biến mất. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là bị này 10 cái chữ, chợt dẫn vào rồi trong rung động. Nghĩa sâu xa mắt. Tổng cộng có 3 cái giai đoạn. Lâm Thần giống như thất thần như thế tự lẩm bẩm, nghĩa sâu xa nhìn thấu chân khí, như vậy đi lên. Chính là thấm nhuần hết thể hư ảo. Lâm Thần trong lòng lập tức dâng lên một cổ cảm giác kỳ diệu, bật thốt lên. Động triệt chi nhãn. Ban đầu Lâm Thần đạt được này thiên thứ hai kinh văn lúc, Lâm Thần chính là biết nó có thể tấn thăng, nhưng là sẽ không biết sẽ tấn thăng tới trình độ nào. Mà giờ khắc này, nghĩa sâu xa mắt nhưng là cho Lâm Thần mang đến hiệu quả không tưởng được. Thấm nhuần, ngay cả thần thông cũng phải bị liếc mắt thấm nhuần. Bây giờ liền cho ta tấn thăng. Lâm Thần hít sâu một hơi. Trong cơ thể kinh mạch 1000 đầu pháp lực chi long, bắt đầu mãnh liệt hướng ngồi ngay ngắn trong đan điền người tí hon màu xanh vọt tới. Chương 175, buổi đấu giá bắt đầu. Chương 175, buổi đấu giá bắt đầu. Quan tài đồng thau cổ đột nhiên xuất hiện, đơn giản là với Lâm Thần giúp người đang gặp nạn. Dù sao nếu là không có quan tài đồng thau cổ kia 10 cái chữ, chỉ sợ hắn đều không cách nào hiểu nghĩa sâu xa mắt tiến giai bí mật. Nhưng là, thời khắc này Lâm Thần đã không có tâm tình đi suy nghĩ quan tài đồng thau cổ biến hóa. Ngược lại là hết sức chăm chú bắt đầu tấn thăng. 1000 đầu pháp lực chi long giống như sông nhỏ tiết hồng một phen, hướng Lâm Thần bên trong đan điền người tí hon màu xanh trợn quán chú đi. Huyền thượng quân vương tháp thôn vệ thiên đồ đại trận lập tức bắt đầu vận chuyển. Trôi lơ lửng ở Lâm Thần còn thừa lại 2000 mai pháp linh đan, vào thời khắc này đều bắt đầu hướng Lâm Thần trong cơ thể mãnh liệt đi qua. Vây quanh Lâm Thần hộ pháp tiêu đỉnh, liếc mắt một cái Lâm Thần giờ phút này dị biến trên người, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ đại ca ở tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng. Tiêu đỉnh trong đầu nổi lên một cái hoang đường ý nghĩ. 1000 đầu pháp lực chi long dưới vào người tí hon màu xanh bên trong, Lâm Thần có thể rõ ràng nhìn thấy, kia trống rông bóng tối trong hai con người, mảnh nhỏ nhỏ không thể thấy cảm thấy một tia ngọn lửa màu xanh, bắt đầu một chút xíu đụng đại. Lâm Thần ngồi ngay ngắn thân thể, cặp mắt đột nhiên mở ra đến, không có có thần thái, nhưng là trong mắt thanh mang nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Dường như muốn đem hết thể nghĩa sâu xa đều nhìn thấu một phen. Không đủ, không đủ. Lâm Thần thần niệm không ngừng suy nghĩ, pháp lực chi long còn chưa đủ, còn kém thấm nhuần đích chân lý. Giờ phút này, hắn đã là hướng cái này người tí hon màu xanh bên trong, quan chú đến gần 1000 đầu pháp lực chi long. Nhưng là những pháp lực này chi long, cũng chỉ là đem người tí hon màu xanh trong hốc mắt ngọn lửa màu xanh toán loạn đến lớn chừng hạt đậu mà thôi. Phải tiến giai trở thành động triệt chi nhãn, yêu cầu đem chọn cái ánh mắt đều lấp đầy. Xông lên đi, toàn bộ đều cho ta hướng. Lâm Thần khẽ cắn răng, trong thân thể lực cắn ướt, bắt đầu chợt lại lần nữa khuyết trương. Lại lần nữa có 1000 mai pháp linh đan bị thân thể của hắn cắn ướt. Hào hùng 2000 đầu pháp lực chi long, liên tục không ngừng ở Lâm Thần trong kinh mạch bắt đầu cuộn cuộn, ở Lâm Thần điều động bên dưới, lần này, tất cả pháp lực chi long không có chút nào cất giữ toàn bộ tràn vào người tí hon màu xanh bên trong. Đoạn đi hai cánh tay người tí hon màu xanh, trong hốc mắt hỏa diễm, cũng là chợt vọt lên đến, tựa như ở trên lửa tươi xuống rồi một miếng dầu. 1 giờ, 2 giờ, 3 canh giờ. Tiêu đỉnh mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú giờ phút này trong mắt thanh mang càng ngày càng mạnh mẽ thả Lâm Thần, chân mày hơi hơi không thể dịch xét nhíu xuống. Lâm Thần thân thể bốn phía, đều bắt đầu truyền đến pháp lực tối tăm ba động, đó là Lâm Thần trong cơ thể truyền tới ba động. Bây giờ Tiêu đỉnh cũng không kém là phát giác ra, Lâm Thần thật giống như đang tu luyện một môn thần thông một phen. Đột nhiên, ngay tại Tiêu đỉnh suy nghĩ lung tung đang lúc, một cổ cảm giác kỳ dị đột nhiên lồng trùm lên toàn thân của hắn. Lần này, trong lòng của hắn lại sinh ra một loại cả người đều bị xuyên thủng cảm giác, sở hữu tất cả bí mật đều bị không giữ lại chút nào nhìn thấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu đỉnh trong lòng kinh ngạc nhìn một cái thời khắc này Lâm Thần. Chỉ thấy lúc này ngồi ngay ngắn Lâm Thần, vẫn vô thần mở cặp mắt, nhưng là hắn đầy mắt thanh mang, giờ phút này nhưng lại như là cùng hỏa diễm giống vậy nóng bỏng bốc cháy. Tựa như nở rộ ngọn lửa màu xanh chi hoa. Đây là thần thông gì? Tiêu đỉnh trong lòng kinh ngạc. Trong cơ thể pháp lực chi long lập tức bắt đầu vận chuyển, định triệt tiêu này cổ xuyên thủng quỷ dị cảm giác. Nhưng mà, để cho Tiêu đỉnh rung động trong lòng nhưng là, vận chuyển pháp lực chống cự không có chút nào tác dụng, cả người bí mật vẫn không giữ lại chút nào ra ánh sáng. Loại tình huống này, may là Tiêu đỉnh chấn định, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Coi như là thần thức tạo tra, đều có thể dùng pháp lực đi ngăn cản. Nhưng là trước mắt nhưng lại như thần thức còn kinh khủng hơn. Đột nhiên, Tiêu đỉnh giữa chân mày dược đỉnh con dấu lóe lên một cái, này cổ kỳ dị xuyên thủng cảm giác, mới từ Tiêu đỉnh trên người tàn đi. Thời gian này, Tiêu đỉnh phía sau đã chảy ra mồ hôi, dù sao vô luận là ai bí mật bị không giữ lại chút nào ra ánh sáng, đều có một loại sợ hãi cảm giác. Vào giờ phút này, Lâm Thần trong đan điền, người tí hon màu xanh đích chỗ trống hốc mắt, chính đang thiêu đốt hừng hực đến ngọn lửa màu xanh, trong ngọn lửa, từng cái thần thông chân lý kết thành ống khóa. Động triệt chi nhãn, đại thành. Hào hào hào, hao phí 4000 đầu pháp lực chi long, rốt cuộc đêm này nghĩa sâu xa mắt thành công tiến giai. Lâm Thần trong lòng tràn đầy vui sướng, mặc dù trước mắt không biết động triệt chi nhãn hiệu quả như thế nào, nhưng là dựa theo dự tính của hắn, chắc chắn sẽ không quá kém, ít nhất phải như nghĩa sâu xa mắt kinh khủng vô số lần. Nhưng là, Lâm Thần giờ phút này còn không có thời gian hưởng thụ loại vui sướng này. Nếu động triệt chi nhãn tiến giai thành công, như vậy tiếp theo hắn phải đánh phá vị thứ 3 thần pháp cửa rồi. 3000 mai pháp linh đan, tổng cộng là 6000 đầu pháp long chi lực. Lâm Thần lúc trước hao phí 1000 đầu pháp long chi lực, bây giờ tiến giai lại hao tốn 4000 đầu, cho nên chỉ còn lại có 1000 đầu pháp long chi lực. Đầy mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh chi đồng, bắt đầu chậm rãi nhắm lại, cả người thôn phệ khí tức lại lần nữa buộc phát ra. 500 viên pháp linh đan, toàn bộ lại lần nữa bị Lâm Thần hấp thu. 1000 đầu cuồn cuộn pháp lực chi long, chạy xuôi ở Lâm Thần trong kinh mạch, ở Lâm Thần thần niệm dưới sự thúc dục, hóa thành to quyền bắt đầu hung mạnh hướng vị thứ 3 thần pháp môn đánh giết tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dâm dạp chẳng chỉ toanh bạo âm thanh, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, không ngừng ở Lâm Thần trong óc vang tới. Giờ phút này khôi phục trạng thái bình thường Tiêu đỉnh, nhìn một cái thời khắc này Lâm Thần, cảm nhận được Lâm Thần trên thân thể không ngừng tăng lên tối tăm sóng pháp lực, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, không nhịn được lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Thần thông đại thành, tại sao còn bế quan? 1 giờ, 2 giờ. Rốt cuộc ở Tiêu đỉnh nhìn chăm chú bên dưới, Lâm Thần mãi mãi bất động thân thể đột nhiên chợt đứng lên. Hào hùng pháp lực từ hắn cả người buộc phát ra, một cổ khí thế kinh khủng, từ Lâm Thần trên người buộc phát ra. Hắn này cổ sóng pháp lực, như thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả, muốn ước chừng kinh khủng gấp 3. Tiêu đỉnh cảm thụ Lâm Thần buộc phát ra khí thế, con người hơi co lại, tràn đầy vẻ chấn động. Làm sao có thể? Nay cổ khí tức kinh khủng, mặc dù không có đạt tới thần pháp cảnh nhị trọng, nhưng là như 3-4 tôn hoàng giả cộng lại cũng cường đại hơn. Tiêu đỉnh hít một hơi thật sâu hơi lạnh, nặng mới đổi một loại ánh mắt nhìn kỹ hắn người đại ca này. Tựa hồ, Lâm Thần giống như là một mê, mang cho người ta rung động mê đoàn. Giết binh hoàng, tiểu kiếm hoàng đạo khiểm, bây giờ lại vừa là buộc phát kinh khủng như vậy khí thế. Này một ít chuyện cái, đều là ở Tiêu đỉnh trong lòng sinh ra to lớn va chạm. Dù hắn cái này được khen là đan dược thiên tài thiên chi tiêu tử, cũng không nhịn được sinh lòng bội phục. Đại ca hắn, mới thật sự là thiên tài. Làm phiền ngươi. Lâm Thần thu liễm khí thế, hướng về phía Tiêu Đỉnh cười cười. Tiêu Đỉnh lắc đầu một cái, trước sau như một rất ít lên tiếng. Lâm Thần cũng không thấy quái, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía kinh thành trung tâm chỗ bốn hoàng cung. Tiếp đó, chính là chờ đợi thịnh thế buổi đấu giá tới. Còn thừa lại mấy ngày, Lâm Thần đều là đắm chìm trong động triệt chi nhãn ảo rượu bên trong. Cửa này sau khi thăng cấp đồng thuật hiệu quả, mặc dù Lâm Thần không có chân chính đi thử, nhưng là để cho hắn rất hài lòng. Thấm nhuần bên dưới, hết thảy không chỗ có thể ẩn giấu. Như thần thức còn kinh khủng hơn. Năm ngày, vội vã mà qua. Toàn bộ kinh thành, cũng theo đó bắt đầu sôi trào. Trong hoàng cung một ít cường đại ba động, cũng là càng ngày càng nhiều, Lâm Thần có thể cảm nhận được, có ít nhất không thấp hơn 30 hoàng giả. Càng cường đại hơn, cũng nhất định là cũng có mấy vị. Điều này cũng làm cho Lâm Thần càng phát giác, một lần này thịnh thế buổi đấu giá nội dung, khẳng định càng thần bí. Lưu Thông Thiên, rất lâu không gặp. Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, thản nhiên nói. Thịnh thế buổi đấu giá, bắt đầu. Cùng lúc đó, kinh thành một nơi. Đây là một cái yên tĩnh đen nhánh dưới đất đường hầm, trong đó tràn đầy rác dưới chất nhảy vân vân khí tức mục nát, có không ít con chuột con rán khắp nơi nhúc nhích, vô cùng tối tăm. Này là cả kinh thành vắng vẻ nhất u ám một nơi, rất bí mật, kinh thành có rất ít người biết được. Cũng nhưng vào lúc này, này đen nhánh yên tĩnh trong đường hầm, đột nhiên sáng lên một cái máu đỏ đại trận. Toàn bộ đại trận, giống như quán chú rồi sền sệt huyết dịch, hướng bốn phía không ngừng lan tràn một phen. Rất nhanh, đại trận màu đỏ ngòm ngưng tụ thành hình, hai cái bao phủ ở huyết bào trong bóng người, chậm rãi từ máu trong trận bỏ ra ngoài. Thật là nhỏ yếu khí tức a. Một tên huyết bào nhân thanh âm khàn khàn nói. Về lại ngày gần sắp đến. Người nơi này càng nhỏ yếu, đối với chúng ta càng là có chỗ tốt. Một cái khác huyết bào nhân nói, thanh âm của hắn, có loại gai nhọn cảm giác. Đi tìm hắn đi, hôn thiên môn đệ nhất chân truyền. Nhất định có thể cho chúng ta không ít trợ giúp. Lưu Thông Thiên ở chỗ này bối cảnh Thông Thiên bốn có hắn trợ giúp, tìm tới thánh mạch chi thể nhất định phải đơn giản nhiều. Hai cái huyết bảo nhân lại lần nữa ẩn nút trao đổi một phen, thân hình ở trong đường hầm bắt đầu chậm rãi đi đi lại lại. Cái đó đại trận màu đỏ ngòm cũng biến mất theo không thấy, chẳng qua là, hai cái này huyết bảo nhân mỗi đi một bước, sẽ rớt xuống một đoàn dịch nhờn. Này một dạng dịch nhờn, là máu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, uy hiếp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, uy hiếp. Thịnh thế buổi đấu giá tổ chức, làm cho cả kinh thành đều là sôi trào. Cũng không thiếu người đều là đánh hơi được trong đó đặc thù khí tức, dù sao kiếm tiên môn, hôn thiên môn người đều là phái tới hai đại chân truyền, không thể không khiến nhân lý biết trong đó thâm ý. Cho nên, một lần này thịnh thế buổi đấu giá, có thể nói là toàn bộ kinh thành nhất trọng thể một lần. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh hai người nghe buổi đấu giá cụ thể địa điểm, ở khác người ánh mắt hâm mộ bên trong, liền hướng Hoàng Cung đi tới. Thịnh thế buổi đấu giá, là do đến Hoàng Thất chủ trì, mở địa điểm, chính là ở Hoàng Cung một nơi to lớn đình viện trong kiến trúc. Thịnh thế các. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn trước mắt thiếp vàng bảng hiệu, cười nói, danh tự này ngược lại thật ngang ngược. Tiêu Đỉnh không có lên tiếng, ngược lại là đang quan sát bốn phía. Toàn bộ thịnh thế các, chiếm một diện tích một dặm, cao đến tầng 7. Cả lâu các. Đều là do đến một loại tài liệu chân quý luyện chế mà thành. Lâu các bên dưới, còn đang vận chuyển một bộ tuyệt sát đại trận, đề phòng chưa xảy ra. Tất cả lớn nhỏ cấm chế, chính là ở trong lầu các vận chuyển. Trình thì mời. Hai gã tiên thiên thập trọng thiết huyết binh lính ngăn cản Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh. Lâm Thần đem kiếm vô đạo cho hắn hai tờ vé khách quý đưa cho hắn, thiết huyết binh lính sau khi xem, lập tức ánh mắt trở nên cung kính, đưa tay ra dấu mời. Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh, liền tiến vào rồi thịnh thế trong các. Chỉ bất quá, Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh không biết là, một mực có một đôi âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú hai người bọn họ. Lúc này buổi đấu giá vẫn chưa có hoàn toàn bắt đầu, Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh cũng chỉ có ở thị nữ chiêu đãi bên dưới, ở cả lâu các trong sân quan sát tới qua lại người. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần ồ lên một tiếng, đúng dịp thấy một cái mặt đầy nghiêm túc thiết huyết người trung niên. Thiết huyết người trung niên cũng là phát hiện Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh, vẫn mặt đầy nghiêm túc đi tới, nói, lại gặp mặt. Lý Thúc, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Lâm Thần cười cười, nhìn hắn một cái bên người, nghi vấn hỏi, Âu Dương Như kia thằng nhóc con đâu? Không có cùng với Lý Thúc. Thiết huyết người trung niên trong mắt lóe lên một đạo vô hình hào quang, lắc đầu một cái, nói, tiểu thiếu gia không có theo ta đồng thời, đến khi hắn sẽ tới hay không, ta thì không biết. Nguyên lai là như vậy. Sau này Lý Thúc gặp phải Âu Dương Như, giúp ta hữu thanh vấn an. Lâm Thần cười cười, mang trên mặt một chút bình dị gần gũi cảm giác. Âu Dương Như cùng này thân phận của Lý Thúc lai lịch không nhỏ. Lâm Thần đã sớm biết. Chỉ bất quá hắn đối với này Âu Dương Như cùng Lý Thúc, ấn tượng rất tốt. Lâm huynh đệ lời nói, ta nhất định mang tới. Lý Thúc mặt không chút thay đổi nói, bây giờ ta còn có chút chuyện, ta đây liền đi qua. Lâm Thần gật đầu một cái. Bây giờ toàn bộ lớn như vậy trong sân, ít nhất có rồi hơn 100 người. Vương công quý tộc, môn phái nhỏ trưởng môn, còn có gia tộc công tử. Thần pháp cảnh cao thủ, cũng có 10 mấy tôn. Nhưng là kiếm tiên môn, hôn tiên môn người, vào thời khắc này đều còn chưa tới tới. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh đánh giá mọi người lúc, một đạo ác liệt hàm chứa sát khí thanh âm truyền vào Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh trong thai. Sát hoàng, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải các ngươi. Các ngươi không phải thi hành môn phái nhiệm vụ. Làm sao còn có nhã trí ở chỗ này tới chơi? Tiểu tâm bùn hoàng bẩm báo phía trên, tăng thêm đối với ngươi xử phạt. Thương hoàng cả người quần áo trắng, cộng thêm khuôn mặt như lao gọn, đúng là gọi là phong lưu phong khoáng. Nhưng là của hắn một đôi mắt, nhưng là mơ hồ thoáng hiện thương mang, sát khí thoáng hiện, ác liệt bức người. Nha! Lâm Thần nhìn thương hoàng, cười nhạt một cái nói, chẳng lẽ ngươi biết ta môn phái trừng phạt nhiệm vụ? Có lẽ chính là các ngươi hình đường dở trò quỷ. Thương hoàng bị Lâm Thần nghẹn một cái, ngăn trận không nói ra được. Chẳng lẽ hắn nói hắn biết Lâm Thần môn phái nhiệm vụ? Kia không ở giữa nhận thừa nhận bọn họ hình đường đang dở trò quỷ. Hừ! Thương hoàng lạnh rên một tiếng, sắc khi ác liệt nói, Lâm Thần, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, đã xảy ra chuyện gì, không phải ngươi có thể đủ phụ trách. Lâm Thần cười nhạt, không thèm để ý chút nào thương hoàng ác liệt sắc khí, đa tạ thương hoàng nhớ mong, chờ ta tấn thăng sau khi, ta nhất định sẽ thật tốt viếng thăm thương hoàng, biểu thị cảm kích. Lần này, may là Kiêu Đỉnh, khoe miệng cũng là gợi lên một vệ độ cong. Lâm Thần lời nói rất ý tứ đơn giản, chờ hắn đến thần pháp cảnh nhị trọng, liền cẩn thận sửa chữa ngươi, cho dù ai đều nghe được. Giờ phút này thương hoàng lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn, nhưng là cũng biết giờ phút này không phải tốt phát tác thời điểm, chỉ có cười lạnh một tiếng, nói, bổn hoàng tình nguyện hoan nên sát hoàng trước tới thăm, nhưng là có thể hay không tấn thăng, chính là một chuyện khác. Lâm Thần nhún nhún vai, không thể đưa hay không. Thương hoàng nhìn lướt qua mặt đầy lạnh nhạt Lâm Thần, trong lòng cũng sớm đã đang tính toán đến như thế nào đem điều này hình đường địch nhân lớn nhất giết chết. Nhưng mà, giờ phút này lại truyền tới một giọng nói, nha, thương hoàng huynh. Đây là của ngươi này người quen sao? Ngươi cũng không giới thiệu cho ta quen biết một chút. Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy một tên khoác hoàng bào thanh niên đi tới, trên mặt mang nụ cười như có như không. Nếu như đem người thanh niên này hoàng bào loại trừ, ở hợp với một cái quạt xếp, cũng rất giống như trong thế tục tài tử phong lưu. Đây cũng là một người cùng thương hoàng đồng đẳng cấp tồn tại. Thần pháp cảnh nhị trọng cao thủ. Đại hoàng tử. Thương hoàng thấy thanh niên, liếc mắt một cái Lâm Thần, trước bồi lễ nói, hai người kia. Chẳng qua là đường chủ phá lệ xem trọng hai người mà thôi, ta cho là không có cho đại hoàng tử giới thiệu cần phải. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, im lặng không lên tiếng nhìn hai người này. Đại hoàng tử, khẳng định như vậy là Đông Phương Hoàng Triều người của hoàng thất rồi. Thương hoàng huynh lời ấy sai rồi. Đại hoàng tử vẫn chứa đựng mỉm cười, nhìn Lâm Thần hai người nói, có thể làm cho hình hoàng huynh nhìn chúng người, chắc hẳn đều là rồng phượng trong loài người, ta đối với những nhân vật này, vẫn ưa thích trao đổi. Nói xong. Đại hoàng tử hướng về phía Lâm Thần hai người chắp tay một cái, nói, kẻ hèn là hoàng thất đại hoàng tử, hoan nghênh hai vị khách quý tới tham gia thịnh thế buổi đấu giá. Tên này đại hoàng tử ở nói chuyện với Lâm Thần thời điểm, mang trên mặt mỉm cười, làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Phảng phất trước mắt tên này đại hoàng tử, không có bất kỳ tâm cơ, đáng giá thâm giao một phen. Rất dễ dàng bác người hảo cảm. Nhưng là Lâm Thần lại không công nhận, không khách khí chút nào nói, đại hoàng tử chính là Đông Phương Hoàng Triều hoàng tử, địa vị tôn quý. Ta cùng huynh đệ của ta tự nhiên không dám với cao. Đại hoàng tử mỉm cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, sau đó lập tức khôi phục tự nhiên. Thương hoàng nhìn thấy màn này, trong mắt lập tức dâng lên một cái kế hoạch, hướng về phía đại hoàng tử nói, đại hoàng tử, người này là chúng ta Thái Thanh môn tân tấn sát hoàng, một người khác chính là Dược hoàng học trò. Chờ chúng ta đường chủ xuất quan, chắc hẳn hai vị sẽ phải chịu đường chủ phá lệ chiếu cố. Lâm Thần không thể đưa hay không nhún nhún vai. Đại hoàng tử vẫn mặt đầy mỉm cười, cố làm kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi chính là sát hoàng A, nghe nói liền đồng môn phái hoàng giả đều giết chết rồi, sát tính nặng như vậy, thật rất xứng đôi tiếng xưng hô này A. Hắn một tiếng này một chút bối rối âm rất lớn, cũng không thiếu người bị hấp dẫn tới. Ồ, đó là đại hoàng tử. Đại hoàng tử nói sát hoàng. Nghe nói ngay cả môn phái người đều giết chết. Một tên vương công quý tộc nói. À, tàn nhẫn như vậy. Môn phái tại sao không có đưa hắn giết đi à? Nghe nói người này ở bên trong môn phái có thế lực lớn. Cho nên chuyện này liền bị đè xuống. Tên kia bị giết chết hoàng giả thật đáng thương. Giết chết đồng môn đệ tử, ở bên ngoài, ở bên trong môn phái, cũng là muốn gặp được sâu sắc phê phán, nghiêm trọng trừng phạt, hơn nữa vô cùng làm người ta phỉ nhổ. Đại hoàng tử kia cố ý một tiếng, đơn giản chính là đưa tới một cổ phê phán nhiệt triều. Nhưng mà, để cho đại hoàng tử cùng thương hoàng thất vọng là, Lâm Thần cũng không có xuất hiện thẹn quá thành giận, ngược lại là cười nhạt. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là mười phân rõ ràng nói, nếu như ta nhớ không sai, lúc ấy thương hoàng hẳn còn mang theo hình đường ba vị hoàng giả tới đồng thời thắt cổ ta, ta lúc ấy thế nào để cho thương hoàng trốn thoát đâu. Lâm Thần lời này vừa nói ra, không ít người đều là đổi một cái ánh mắt. Bọn họ dĩ nhiên là nghe được Lâm Thần ý tứ, vừa mới đối với Lâm Thần phê phán, lập tức chuyển hướng thương hoàng. Bất quá bọn hắn đã nhìn ra thương hoàng là cùng đại hoàng tử cùng nhau, cũng không có quá mức lớn tiếng. Chẳng qua là thương hoàng chính là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, đều nghe rõ. Giờ phút này thương hoàng ánh mắt tàn bạo, hai vai đều tức giận run rẩy. Nếu như có thể, hắn thật muốn một bắn chết trước mắt người đàn ông này. Lâm Thần ý tứ đơn giản chính là muốn nói, binh hoàng là thương hoàng hắn vứt đi, hay hoặc là nói, thương hoàng thấy chết mà không cứu. Đại hoàng tử mỉm cười trên mặt dần dần đông đặc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói, ngươi cứ như vậy muốn cùng bổn hoàng tử đối kháng. Chương 177, tranh phong tương đối. Chương 177, tranh phong tương đối. Một cái thần pháp cảnh nhị trọng cường giả tại chỗ, lại để cho một cái thần pháp cảnh nhất trọng đắc thủ. Nghe nói lúc ấy có người cho Lâm Thần chỗ dựa. Đó chính là cái này người vứt bỏ đồng bạn của mình chạy mất. Thật là không có tiền đồ, thậm chí ngay cả đồng bạn của mình đều vứt. Từng cái một khinh bỉ âm thanh không ngừng chuyển tới, đều giống như từng cục đao cắm vào thương hoàng trong trái tim. Hán đường đường 18 hoàng giả xếp hạng thứ 10 tồn tại, há là chịu được loại này bị người khinh bỉ tình huống. Nhưng là, hắn nhưng là lại không cách nào mở miệng ngăn cản, dù sao nơi này không phải Thái Thanh Môn. Vừa nghĩ tới đó, thương hoàng trong lòng liền phun máu, nhìn Lâm Thần ánh mắt càng ngày càng tàn bạo. Hắn nhất định phải tìm cái thời gian, đem điều này họa lớn diệt trừ. Trong đám người Lý Thúc, nhìn Lâm Thần cùng đại hoàng tử tranh phong tương đối, như có điều suy nghĩ. Không ít tân khách, tất cả đều là bị Lâm Thần bên này hấp dẫn tới, dù sao khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu, còn có một hồi nhỏ thời gian. Từ từ, chung quanh hội tụ người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, đều vẫn là người có thân phận. Đối kháng. Lâm Thần cười nhạt nói, đại hoàng tử điện hạ hiểu lầm, ta chỉ là đang nói ra một sự thật mà thôi, không tin, ngươi có thể đi tra. Vô luận như thế nào, Lâm Thần là không tin trước mắt cái này mỉm cười như một xuân phong đại hoàng tử không có co tâm cơ, hơn nữa thương hoàng cùng này đại hoàng tử đi gần, liền đại biểu hắn là như vậy Lâm Thần địch nhân. Đối với địch nhân không nhân tử, vẫn là Lâm Thần tác phong. Đại hoàng tử thấy người xung quanh thành càng ngày càng nhiều, tự nhiên không muốn đi chưa tới dây dưa, ngược lại chắp tay mỉm cười nói, những thứ này đều là Thái Thanh Môn chính là, nếu hai vị tới rồi thịnh thế buổi đấu giá, như vậy dĩ nhiên là nhập gia tùy tục, tạm thời buông xuống cửu hận. Chúng ta bây giờ hay là chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu đi. Lời này vừa nói ra, liền có không ít người gật đầu đồng ý. Dù sao này trước mắt đại hoàng tử, chính là Đông Phương Hoàng Triều trong hoàng tử lão đại, địa vị đều phải so với những hoàng tử khác đặc thù một chút. Cho nên đại hoàng tử này uy tín, vẫn đủ cao. Lâm Thần sao cũng được nhún nhún vai, nói, chỉ là hy vọng đừng lại tới một lần vây quét liền có thể. Vừa muốn xoay người thương hoàng, nghe được những lời này, tức giận muốn hụt máu. Nhưng là ở đại hoàng tử ánh mắt tỏ ý bên dưới, thương hoàng hay vẫn là cố nén trong lòng sắp bùng nổ lửa giận, xoay người rời đi. Đại hoàng tử cùng thương hoàng đều tản ra sau khi, người vây xem tự nhiên không có ý tứ, cũng toàn bộ đều tản ra. Mà Lâm Thần nhưng là hơi hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một lúc lâu, trong sân đột nhiên truyền đến thét một tiếng kinh hãi. Toàn bộ sân nhiệt độ, trong lúc bất chợt đều bắt đầu kịch liệt hạ xuống, như lửa tựa như nhiệt. Lâm Thần phảng phất có cái gì cảm ứng như thế, ánh mắt rét một cái. Một chút liền thấy trong đám người nam tử áo đen, mặt đầy lãnh nạo, đối với người nào đều chẳng thèm ngó tới, khí tức trên người, kinh khủng không cách nào suy đoán đi ra. Người này, chính là Lưu Thông Thiên. Không ít vương công quý tộc đều bị Lưu Thông Thiên tản mát ra vô hình uy nghiêm gây kinh hãi một chút, nuốt ngụm nước miếng bắt đầu nghị luận. Tốt uy áp kinh khủng, đây chính là Hôn Thiên Môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Không hổ là Hôn Thiên Môn đệ tử chân truyền thứ nhất ta, tu vi quả nhiên là kinh khủng. Ta xem Đông Phương Hoàng Triều sở hữu tất cả trong hoàng tử, chỉ có Đông Hoàng tử mới có thể sánh bằng. Chặt chặt, lần này thật là cường giả hội tụ A hắn hướng nơi đó vừa đứng, bầu không khí đều tựa hồ muốn ngưng động như thế. Đám này vương công quý tộc, trên căn bản đều là cho Lưu Thông Thiên trên người khí thế kinh khủng chấn nhiếp. Không ngừng nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà chỉ có Lâm Thần ánh mắt của nhưng lại như là ương sắc bén, hàn thủy như thế lạnh giá. Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử thấy Lưu Thông Thiên thứ nhất, ánh mắt sáng lên. Lập tức hướng Lưu Thông Thiên đi tới. Ngay băng hoàng, Hôn Thiên Môn đệ tử chân truyền thứ nhất, tại hạ là đại hoàng tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đại hoàng tử mỉm cười trên mặt tràn đầy nhiệt tình. Một bên Thương Hoàng cũng là lập tức chắp tay, vội vàng nói, ngày băng hoàng, may mắn gặp nhau, tại hạ là Thái Thanh Môn hình đường trung Thương Hoàng. Thái Thanh Môn. Lưu Thông Thiên nhíu lông mày, trực tiếp không để mắt đến đại hoàng tử, lãnh đạm nói, nghe nói hình hoàng cái tên kia sẽ đối một cái môn phái người trong xuất thủ. Đem người kia tài liệu nói cho ta biết. Ta muốn là gặp phải hắn, sẽ thuận tay giải quyết hết. Thương Hoàng nghe lời ấy, mừng rỡ trong lòng, cố nén kích động nói, ngày băng hoàng, người kia ở nơi này, được người gọi là sát hoàng, vừa mới còn cùng chúng ta xảy ra va chạm, thật sự là làm giết. Một bên đại hoàng tử cũng không cảm thấy bị không để ý tới rồi cảm giác lúng túng, tiếp tục mặt đầy mỉm cười. Ở Lưu Thông Thiên loại thiên tài này cường giả trước mặt, đủ để cho bọn họ cúi đầu cao ngạo xuống đầu lâu. Nha! Ở nơi này, Lưu Thông Thiên sắc mặt bất động, nhàn nhạt nói, đợi một hồi buổi đấu giá bắt đầu, ta không thể ở chỗ này giết người, cho nên đến lúc đó nhìn một chút tình huống. Nghe được Lưu Thông Thiên mang theo qua loa lấy lệ tính chất lời nói, Thương Hoàng trong lòng hơi hơi thất vọng, nhưng vẫn là cường tiếu chắp tay nói, đà tạ ngày băng hoàng. Bây giờ ta liền đem người kia nói cho ngươi biết. Sau khi nói xong, Thương Hoàng thuận tay chỉ Lâm Thần phương hướng, vừa vặn phát hiện thời khắc này Lâm Thần chính đầy mắt hàn quang nhìn nơi này. Người này bị bệnh. Thương Hoàng không nhịn được nghĩ đến. Lưu Thông Thiên tùy ý quay đầu, ánh mắt nhưng là sững sờ, phát hiện kia hai tròng mắt lạnh như băng, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc. Người này là ai? Hắn chẳng lẽ nhận biết? Nghĩ tới đây, Lưu Thông Thiên trực tiếp sải bước một đạp, đi tới Lâm Thần trước mặt của, lãnh đạm hỏi ngươi chính là hình hoàng muốn giết người. Tại sao ta cảm giác gặp qua ngươi ở nơi nào? Lâm Thần thân thể run lên, trong mắt bắt đầu có một cổ hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực. Đây là sát hại lửa, quật cường lửa. Không nghĩ tới, Lưu Thông Thiên hai lần đoạt hắn vũ kỹ, thậm chí ngay cả hắn đều không nhớ rõ. Cuồng. Thật là cuồng vọng. Lưu Thông Thiên nhìn đây đối với quen thuộc con người, đầu gian chợt lóe lên một đạo hình ảnh, nguyên lai là hắn. Thương Hoàng nhìn Lưu Thông Thiên cùng Lâm Thần lại trao đổi, trái tim thất thượng bất hạ. Nếu là này Lưu Thông Thiên nhận biết Lâm Thần, làm sao bây giờ? Đến lúc đó chết thì không phải là Lâm Thần rồi. Cho nên đây chính là Thương Hoàng giờ phút này khẩn trương cảm giác. Nhưng kế tiếp, Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử nhưng là thấy được phá thiên hoang một màn, Lưu Thông Thiên lại hướng về phía Lâm Thần hơi hơi híp mắt lại. Vẫn mặt đầy lạnh lùng, Lưu Thông Thiên trong mắt quả thật nhiều ngậm rồi một ít gì đó, thanh âm lạnh giá thấu xương nói, nguyên lai là Lâm thiếu chủ, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền trở thành hoàng giả. Lưu Thông Thiên lúc này mới nhớ tới, nguyên lai trước mắt cảm giác này có chút người quen. Chính là ban đầu vị thiên tài kia Lâm gia thiếu chủ. Để cho Lưu Thông Thiên hơi kinh ngạc là, ban đầu Lâm Thần chỉ là tiên thiên bắt trọng cảnh giới, bây giờ mới 2 tháng, liền một chút trở thành thần pháp cảnh nhất trọng rồi hả? Dĩ nhiên, Lưu Thông Thiên đã sớm quên Lâm Thần một câu kia một năm sau khi ta phải giết ngươi những lời này. Không nhìn, trần trụi không nhìn. Lâm Thần đột nhiên trong mắt sát khí lui bước, không nhìn Lưu Thông Thiên tản ra vô hình uy áp, mặt đầy bình thản nói, nguyên lai là tiểu Lưu đạo hữu, lần này ngươi là lại muốn cướp nhà nào thiếu chủ vũ khí đâu? Châm chọc, cho nên người ngạc nhiên, Lâm Thần lại ở châm chọc Lưu Thông Thiên. Thương Hoàng cũng là sửng sở, tiểu tử này có vấn đề sao? Lại dám như vậy nhìn trời băng hoàng nói chuyện. Bất quá rất nhanh, Thương Hoàng liền kịp phản ứng, mặt đầy cười lạnh nhìn một màn này. Lâm Thần như thế cuồng vọng, như vậy hắn liền muốn thừa nhận ngày băng hoàng lựa giận, này vừa vặn không cần hắn môn hình đường lại ra tay nữa. Lâm Thần, tử kỳ của ngươi đến. Lưu Thông Thiên mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút. Vẫn là mặt đầy bình thản, khí tức trong người, giống như một cái không cách nào dự đoán khổng lồ núi lửa như thế, tùy thời đều có thể phun ra. Để cho người đều có thể nhận ra được này cổ hít thở không thông bức người uy áp khí tức. Lâm Thần, đừng tưởng rằng Lâm Thương sinh bảo rồi ngươi. Lưu Thông Thiên lãnh đạm nói, giá rét thấu xương, ngươi đã đưa tới cửa. Các loại buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta còn muốn cùng ngươi trận này giao dịch, chuẩn bị cho ta giao dịch tốt tiền đặt cuộc. Lưu Thông Thiên nói giao dịch. Đơn giản chính là hắn nhìn chúng Lâm Thần phục thiên tay. Lần trước bởi vì ngươi Lâm Thương Sinh xuất hiện, đưa đến hắn không cách nào cướp đoạt lại. Nhưng là lần này, hắn Lưu Thông Thiên nhất định phải giao dịch tới. Lâm Thần chút nào xem thường, ngược lại cười nhạt nói, muốn cướp thần của ta thông, liền trực tiếp nói. Cần gì phải ra thượng giao dịch hai chữ này, Lưu Thông Thiên, ngươi không cần đem nhân phẩm của ngươi làm cho cao thượng. Lâm Thần lời vừa nói ra, Thương Hoàng cũng không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Này Lâm Thần, thật đúng là không đầu ngốc điếc. Lưu Thông Thiên vẫn trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, giống như nhìn con kiến hôi một dạng lãnh đạm nói, muốn tìm cái chết, trực tiếp yêu cầu, không cần nói nhảm. Một cổ vô hình sát khí, tựa như lồng giam như thế, đem Lâm Thần trên người khóa chặt. Uy áp bức người. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là không quan tâm chút nào này cổ sát khí, ánh mắt càng sắc bén, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết Lưu Thông Thiên như thế. Đồng dạng là sát khí bức người. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản lại như kiếm giống vậy thanh âm vang tới, "Lưu Thông Thiên, đây là ngươi la lối om sòm địa phương." Một tên trường bào màu xanh nam tử phi đầu tóc dài, từng bước một đi tới. Ở nơi này trường bào màu xanh nam tử sau lưng, còn có mặt đầy lãnh khốc kiếm vô đạo, lãnh đạm kiếm đạo thất hùng. Kiếm tiên môn người tới. Chương 178, Kiếm Tiên Miểu. Chương 178, Kiếm Tiên Miểu. Chín tôn thần pháp cảnh cường giả, cầm đến bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ không bị khinh thường tồn tại. Hơn nữa, để cho Lâm Thần ánh mắt rét một cái chính là, dẫn đầu trường bào màu xanh nam tử, tóc che kín hình dáng gương mặt, rối bời. Nhưng khí tức lại là với Lưu Thông Thiên vậy kinh khủng. Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, sâu không lường được. Lâm Thần liếc mắt một cái đứng ở trường bào màu xanh phía sau nam tử kiếm vô đạo, trong lòng có một phần nhưng. Xem ra này trường bào màu xanh nam tử, liền có thể là kiếm vô đạo sư huynh, chân chính kiếm hoàng rồi. Cho tới nay, kiếm vô đạo đều là bị sâu lấy tiểu kiếm hoàng đích danh xưng, bởi vì kiếm vô đạo thực lực muốn lần với cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh. Người điên. Lưu Thông Thiên lãnh đạm nhìn trường bào màu xanh nam tử, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, Lưu Thông Thiên bao phủ đi ra sát khí, cũng là toàn bộ biến mất không còn một ngống, lạnh lùng cùng này nam tử áo bào xanh giằng co. Thương Hoàng giờ phút này trong lòng đều còn chưa kịp phản ứng, thế nào kiếm tiên môn người đột nhiên đã tới rồi. Lưu Thông Thiên thu tay lại rồi hả? Người đó thu thập Lâm Thần à? Hừ. Trường bào màu xanh nam tử hừ một tiếng, che kín gương mặt tóc dài để lộ ra một đạo sắc bén cặp mắt, nhìn chằm chằm Thương Hoàng. Hình đường người, cút cho ta, nếu không ta lần sau gặp được ngươi, liền tự tay giết ngươi. Thương Hoàng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, thấy lạnh cả người liền từ đáy lòng của hắn bay lên. Này là tử vong dùng mình, hắn này trong lúc nhất thời, có một loại rơi vào kiếm chỉ cảm giác, phía dưới chân tất cả đều là lưỡi kiếm sắc bén, mà người của hắn, chính là hướng này vô cùng trên lưỡi kiếm rơi xuống. Hắn cần phải bị đâm được cả người xuyên thấu. Đối với một cái rác rưởi xuất thủ, cũng liền ngươi người điên làm được. Lưu Thông Thiên lạnh lùng nói, vung tay lên, một cổ pháp lực lập tức lồng trùm lên Thương Hoàng trên người. Trong một sát na, Thương Hoàng bắt đầu từ cái loại này ảo giác bên trong tỉnh lại, phía sau bị kia cổ cảm giác quỷ dị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa mới là người khác thi triển âm dương kính thủ đoạn, nhưng là so với hắn huyền diệu nhiều, để cho hắn không cách nào phá vỡ. Hắc hắc. Trường bào màu xanh nam tử cười hắc hắc, cũng không tiếp tục mở miệng. Lưu Thông Thiên liếc mắt một cái bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh Thương Hoàng, nhàn nhạt nói, mau cút đi. Dạ dạ dạ. Thương Hoàng giờ phút này một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này, lập tức ở vô số đạo nhức mắt trong ánh mắt, chạy trối chết. Hai người kia là một cái quái vật, so với sinh mạng, hắn giờ phút này là không quản được những này vương công quý tộc như thế nào cười nhạo. Lâm Thần nhìn Thương Hoàng chạy trối chết, nhún nhún vai. Hình đương tám vị hoàng giả, hắn là nhìn thấu, một đám cáo mượn oai hùng đồ vật. Đại chiến một trận. Trường bào màu xanh người bình thản nói, nhưng là tiết lộ ra một cổ chiến đấu kiếm ý. Hắn nói chuyện đối tượng, dĩ nhiên là Lưu Thông Thiên. Không ít vương công quý tộc, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, kinh hãi nhìn một màn này. Mặc dù không như trong tưởng tượng kiếm bạt nỗ trương, nhưng là bọn hắn vẫn cảm giác được trong đó tiết lộ ra ngoài chèn ép bầu không khí. Một cái kiếm tiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, một cái hồn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, đánh nhau, đem là bực nào nóng nảy tình cảnh. Không có hứng thú. Lưu Thông Thiên lạnh lùng nói, sau đó, ánh mắt chính là khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Lâm Thần như cũ đầy mắt sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía, nhưng cũng không phải mất đi lý trí. Đừng tưởng rằng có kiếm tiên môn che chở ngươi, ta lại không thể chịu ngươi hả? Lưu Thông Thiên lạnh lùng nói, xoay người liền đi, không có ở nhìn lâu Lâm Thần một cái tâm tư. Ngay cả kiếm tiên môn chính người, cũng bị hắn coi thường đi qua. Hắn là một cái cao ngạo đến linh hồn người, những người này, đều không thể vào pháp nhãn của hắn. Trang khốc. Nam tử áo bào xanh khinh thường xì một tiếng. Hắn này một phi. Nhìn một đám người đều là kinh hồn bạt vía, rất sợ Lưu Thông Thiên quay đầu lại bùng nổ thần uy, cùng kiếm hoàng ở chỗ này đại chiến 300 hiệp. Bọn họ vận khí không tốt cũng phải gặp họa. Nhưng là, để cho bọn họ may mắn là, Lưu Thông Thiên không có lại tiếp tục, ngược lại trực tiếp tiến vào thịnh thế trong các, hiển nhiên là chờ đợi đấu giá bắt đầu. Lâm Thần nhìn Lưu Thông Thiên rời đi bóng lưng, yên lặng không nói, cho đến phun ra một ngụm trọc khí. Hắn mới vừa rồi trong lòng không biết là biết bao muốn đem Lưu Thông Thiên giết đi, tức giận tới cực điểm. Nhưng là hắn vẫn nhẫn lại xuống, dù sao bây giờ thực lực của hai bên khác xa quá lớn. Bây giờ biện pháp duy nhất, chỉ có nhẫn. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Tiêu đỉnh nhìn một cái Lâm Thần, siết chặt quả đấm của hơi hơi lòng ra, xem ra là không cần liều mạng. Thế nào? Các ngươi là muốn đi theo ta luận bàn. Trường bào màu xanh người quét vây xem vương công quý tộc liếc mắt, dùng nghiền ngẫm giọng nói. Nhưng là, một đám vương công quý tộc đều là đánh một cái giật mình, ầm ầm tản ra. Bọn họ há là có cái này ở đường đường kiếm hoàng trước mặt càn rỡ. Bọn họ còn không muốn chết. Vây quanh ở người xung quanh tản ra sau khi, kiếm vô đạo lập tức hướng về phía Lâm Thần chắp tay một cái nói, Lâm Thần huynh đệ, tiêu đỉnh đạo hữu, lại gặp mặt. Kiếm đạo thất hùng từ lần trước nghe kiếm vô đạo lời muốn nói sau khi, cũng là cung kính hướng về phía Lâm Thần chắp tay một cái. Lâm Thần chắp tay cười nói, đa tạ kiếm tiên môn các bạn giải vây, nếu không chờ chút ta thì phiền toái. Sau đó, Lâm Thần ánh mắt khóa chặt ở trường bào màu xanh nam tử trên người, khẽ cười nói, đa tạ kiếm hoàng huynh hỗ trợ. Bởi vì này trường bào màu xanh nam tử mặt một mực bao phủ ở trong đầu tóc, căn bản là không nhìn thấu, Lâm Thần cũng không đoán ra hắn là biểu tình gì. Khách khí cái gì a, ta chính là đơn thuần nhìn hai người kia khó chịu. Nam tử áo bào xanh mở miệng nói, giọng như cũ bất cần đời. Thả tại thế tục trên, cùng cái loại này lưu manh du côn, là không sai biệt lắm một cái giọng. Kiếm hoàng huynh khiêm nhường. Lâm Thần thản nhiên cười nói, kiếm tiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất vô tình giúp ta, cũng là vinh hạnh của ta. Kiếm tiên môn người có thể xuất thủ, đây là Lâm Thần không có dự liệu được. Hơn nữa còn là chưa từng gặp mặt cái này xem ra giống như là cái thế tục lưu manh kiếm hoàng. Tiểu cách. Nam tử áo bào xanh phất tay một cái, phi đầu phát ra bên trong, toát ra một đôi bình thản nhưng là sắc bén một đôi mắt. Lâm Thần, ngươi chuyện trước kia, ta là rõ ràng không ít. Bây giờ, ta có chuyện muốn xin ngươi bang. Giúp cái gì? Lâm Thần nghi hoặc nhìn này mới vừa quen kiếm hoàng, hắn có cái gì bận rộn muốn tìm hắn hỗ trợ? Nhìn thấu mặt của ta. Nam tử áo bào xanh cân nhắc nói, ta chỉ muốn ngươi xem xuyên thấu qua mặt của ta, ta xem ngươi có thể ở trên mặt của ta nhìn ra cái gì tới. Hắn lời kia vừa thốt ra, kiếm đạo thất hùng sắc mặt chính là đồng loạt biến đổi. Kiếm vô đạo cũng là hơi nhíu lông mày, đại ca những lời này, đúng là để cho hắn kinh ngạc a. Tốt lắm, ta thử một chút. Lâm Thần mặc dù trong lòng cảm giác kỳ quái, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Bởi vì hắn vừa vặn muốn phải thử một chút động triệt chi nhãn uy lực. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần không chút nào kiểu cách, pháp lực chi long bắt đầu chợt bốc cháy, trong hai mắt chợt thiêu đốt lên rồi thịnh vượng ngọn lửa màu xanh. Động triệt chi nhãn, thấm nhuần con mắt mở ra, trực tiếp ép về phía rồi trường bảo màu xanh người. Hết thảy tất cả đều bắt đầu bị Lâm Thần thấm nhuần, tầng kia chặn lại nam tử áo bào xanh dài trên tóc có một cổ lực lượng kỳ dị ba động. Nhưng là cổ lực lượng này ba động, chút nào chạy không khỏi Lâm Thần lực lượng thấm nhuần. Cổ lực lượng này ba động là một loại kỳ lạ thần thông. Ở nam tử áo bào xanh tóc dài bên trên ngưng tụ mà thành. Ở động triệt chi nhãn xuống, môn thần thông này trực tiếp bị phân tích mở, thấm nhuần mở, không chống đỡ được. Lâm Thần một chút liền thấy một cái hoang đường nhưng lại rung động sự thật. Thấm nhuần hoàn tóc bình chướng sau khi, Lâm Thần thấy không phải một khuôn mặt người, mà là một cái sáng lên kiếm. Cái thanh này sáng lên kiếm, thật giống như vô hình, phảng phất liền bao phủ ở trong sương mù như thế. Lâm Thần trong lòng âm thầm rung động, trong đầu pháp lực nhưng là ở quần quận bốc cháy. Động triệt chi nhãn vận chuyển tới rồi cực hạn. Nhưng là lệnh Lâm Thần thất vọng là, hắn nhưng là vẫn không nhìn thấu cái thanh này sáng lên kiếm, không thấy được nam tử áo bào xanh hình dáng. Thử nữa một lúc sau, Lâm Thần bất đắc dĩ, chỉ có thu hồi động triệt chi nhãn. Lâm Thần huynh đệ, như thế nào đây? Nhìn thấu không có. Kiếm vô đạo thấy Lâm Thần từ cái loại này thần thông kỳ dị bên trong giải trừ đi ra, lập tức liền vội vàng lo lắng thúc giục hỏi. Còn lại kiếm đạo thất hùng cũng là mặt đầy nghi vấn nhìn Lâm Thần. Tựa hồ cái kết quả này đối với bọn họ rất trọng yếu một phen. Lâm Thần không biết chuyện gì xảy ra, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xin lỗi nói, xin lỗi, ta không nhìn thấy kiếm hoàng mặt của. Này lời vừa thốt ra, kiếm vô đạo trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc vẻ thất vọng. Không nhìn thấu, không nghĩ tới lại sẽ không nhìn thấu. Kiếm đạo thất hùng cũng là không nhịn được lắc đầu một cái. Thấy mọi người bộ dáng này, Lâm Thần nghi ngờ trong lòng càng đậm. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong đó có gì kỳ hoặc hay sao? Nhưng mà, giờ phút này trường bảo nam nhân nhưng là nhàn nhạt mà hỏi, kia ngươi thấy là cái gì? Lâm Thần sững sờ, ngượng ngùng nói, thấy được một cái sáng lên kiếm. Mặt không thấy, nhưng là thấy một thanh kiếm, động triệt chi nhãn để cho hắn thất vọng a. Nhưng mà, kiếm đạo thất hùng sắc mặt nhưng là chợt biến đổi, chấn động không gì sánh nổi nhìn Lâm Thần. Nhìn, thấy được. Kiếm vô đạo nuốt ngụm nước miếng, không nhịn được hỏi. Lâm Thần vừa định trả lời, lại không nghĩ rằng thanh bảo nam nhân đột nhiên đầu hất một cái, lộ ra một tấm trắng non thanh niên gương mặt tuấn tú, Lâm Thần nhìn một trận ngạc nhiên. Kia sáng lên kiếm là chuyện gì? Thanh bảo nam nhân tiếp tục hướng Lâm Thần đưa tay ra, nhếch răng cười nói, ngươi khỏe, ta gọi là Kiếm Thiên Miểu. Lâm Thần ngẩn người, đưa tay ra, cười nói, Lâm Thần. Chương 179, cổ xưa điện. Chương 179, cổ cổ xưa địa. Lâm Thần bây giờ là thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao mới vừa rồi hắn dùng động triệt chi nhãn lúc, chỉ có thể nhìn được một cái sáng lên kiếm. Mà bây giờ, kiếm thiên miểu tùy tiện vây vây đầu, liền đem mình chân thực bộ dáng lộ ra rồi. Hơn nữa, thấy kiếm vô đạo đám người trong mắt rung động, Lâm Thần nghi ngờ trong lòng cũng là lớn hơn. Tiêu Đình yên lặng không nói, nhìn trước mắt biến hóa, ánh mắt phiết liêu phiết bốn phía, phát hiện không ít vương công quý tộc đã tiến vào trong lầu cát, hiển nhiên là buổi đấu giá sắp bắt đầu. Hắc hắc, Lâm Thần huynh đệ khẳng định rất nghi ngờ chứ. Kiếm thiên miểu khỏe môi nết lên một tia nụ cười như có như không, nói, bây giờ ta cũng không cách nào giải thích với ngươi quá nhiều, chẳng qua là với kiếm tiên môn một môn thần thông, không ánh sáng thiên kiếm đạo có liên quan. Không ánh sáng thiên kiếm đạo. Lâm Thần cau mày trầm tư, đột nhiên nghĩ đến lần trước Vân Lâm nói với hắn ba đại công pháp. Thái Thanh Chín Hư Công, không ánh sáng thiên kiếm đạo, hôn thiên chém nguyên thuật. Này hôn thiên chém nguyên thư, lại đến cùng là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ là, hắn mới vừa nhìn thấy trôi này sáng lên kiếm, chính là không ánh sáng thiên kiếm đạo? Lâm Thần trong đầu, đột nhiên sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Kiếm thiên miểu khá ngầm thâm ý nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, xem ra ngươi cũng biết này ba đại công pháp rồi. Còn có gần 2 tháng, ngươi sẽ hiểu hàm nghĩa trong đó rồi. 2 tháng. Lâm Thần ánh mắt rét một cái, hắn tự nhiên là rõ ràng kiếm thiên miểu 2 tháng này là ý gì. Đó đúng là lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư Công ngày. Tốt lắm. Kiếm thiên miểu đột nhiên chu môi huýt sáo một tiếng, một cái vỗ tay vang lên, nói, kiếm đạo thất hùng, các ngươi 7 cái theo ta đi. Kiếm vô đạo đi theo Lâm Thần huynh đệ đi, dù sao tình báo của bọn hắn đối với chúng ta phong phú. Kiếm đạo thất hùng trong mắt rung động còn chưa hoàn toàn thối lui. Nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt sau khi, chính là xoay người đi theo kiếm thiên miểu rời đi. Bây giờ tình cảnh bên trên, chỉ còn lại có kiếm vô đạo, Lâm Thần cùng Tiêu Đình rồi. Toàn bộ trong sân người, cũng là đi không sai biệt lắm. Dù sao buổi đấu giá lập tức sắp bắt đầu rồi. Lâm Thần tràn đầy ngầm thâm ý nhìn một cái đó giống như là bất cần đời kiếm thiên miểu. Cái này kiếm thiên miểu, đúng là một người thông minh vật. Đem kiếm vô đạo an bài ở bên cạnh của hắn, không chỉ có thể cùng chung tình báo. Còn có thể đạt tới nhất định giám thị yêu cầu của hắn, cũng có thể nói là bảo vệ hắn. Vân Lâm nhắc qua, kiếm thiên miểu lại lần nữa nhắc lên, còn phải kiếm vô đạo tới giám thị hắn. Như vậy này ba bộ công pháp bên trong có ẩn chứa bí ẩn, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Lâm Thần huynh đệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Kiếm vô đạo cười cười, rất có thâm ý nhìn một cái Lâm Thần. Này Lâm Thần, mang cho hắn rung động quả nhiên là nhất ba hữu nhất ba A. Lâm Thần gật đầu một cái, vỗ một cái Tiêu Đỉnh bả vai. Liền hướng đến chỗ ngồi này cao đạt 7 tầng đấu giá các đi vào. Đấu giá trong các, lại vừa là khác một phen thiên địa. Tầng thứ nhất trưng bày hơn ngàn cái bàn ghế, phía trên là bàn đấu giá. Từ tầng thứ 2 bắt đầu, chính là tư nhân lô ghế riêng, cho đến rồi tầng thứ 6. Mà phòng khách quý, chính là ở tầng thứ 4. Chưa tính là quá cao đắt, lại cũng coi là nhìn một trận vương công đắt đúc hâm mộ không dứt. Về phần tầng thứ 5 tầng thứ 6, Lâm Thần vừa mới bắt đầu sơ lược cảm thụ một chút thời điểm. Phát hiện mấy cổ khí tức kinh khủng ở phía trên phun ra nuốt vào, Lâm Thần liền mất đi dò xét ý nghĩ. Dù sao tiến vào phòng khách quý người, không phải thần pháp cảnh cao thủ, chính là người đại phú đại quý. Khách quý trong buồng, vô cùng sang trọng, với hắn đã từng thiếu chủ sân đều không kém nhiều. Hơn nữa, ở này bên trong bao xương, Lâm Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến hai tòa cấm chế vận chuyển. Một là che giấu thần thức dò xét cấm chế, một là pháp lực tuần hoàn cấm chế. Ở nơi này khách quý xương bên trong nói chuyện với nhau. Lâm Thần ba người cũng không cần lo lắng có người thi triển sóng âm thần thông, tới nghe trộm. Vô đạo, vì sao một lần này buổi đấu giá đem sư huynh của ngươi, còn có Lưu Thông Thiên đều hấp dẫn tới? Lâm Thần tiến vào khách quý xương bên trong, thần thức kiểm tra một phen, lập tức mở miệng hỏi. Hắn bây giờ phải đem Lưu Thông Thiên mục đích biết rõ, mới phải đi ngăn cản hắn. Kiếm vô đạo nhìn lướt qua Tiêu Đỉnh, hỏi Huyết Uyên nơi đó dị biến, các ngươi cũng là rõ ràng chứ? Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh liếc nhau một cái, gật đầu, Lâm Thần nói. Chúng ta hôm nay tới đây, chủ yếu đi Huyết Uyên thi hành nhiệm vụ, dò xét dị biến. Kiếm vô đạo thở dài một tiếng, ngưng trọng nói, Huyết Uyên nơi đó khí huyết sắt quá nồng, địa thế vô cùng phức tạp, nhất là càng đi đi sâu vào, lại càng không biết ngươi bước kế tiếp bước lên đất đai rốt cuộc là thổ, hay là giả. Có thể nói, Huyết Uyên sâu bên trong là từng bước khó tìm, thật thật giả giả thật thật, không người đoán được. Đây cũng là vô số năm qua, một mực không có biết rõ Huyết Uyên bí ẩn nguyên nhân thực sự. Ngay cả bước kế tiếp đường cũng không biết nên đi như thế nào, máu này huyên đúng là không phải bình thường kinh khủng. Lâm Thần nghe hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên trí tuệ ánh sáng, nói, cho nên, muốn đi Huyết Uyên đi sâu vào kiểm tra, có thể có chính xác đồ, mới là tốt nhất. Kiếm vô đạo tán dương nhìn Lâm Thần liếc mắt, gật đầu một cái, Lâm Thần huynh đệ nhận xét rất chính xác. Ở Huyết Uyên bên trong, nếu như có bản đồ, liền có thể tránh cho rất nhiều nguy cơ. Lần này thịnh thế buổi đấu giá, thì có như vậy một tấm cổ đồ bán ra. Lâm Thần cười một tiếng, nhưng là dùng thần niệm quan sát tình huống bên ngoài, phát hiện buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, phía dưới vị trí ngược lại ngồi đầy người. Còn không chỉ là như vậy chứ. Lâm Thần cười nhạt nói, không có tu sĩ thích tìm tòi không biết kinh khủng thế giới, bởi vì nơi đó tràn đầy tử vong nguy hiểm. Chắc hẳn huyết uyên bên trong, một nhất định có hấp dẫn người gì đó. Tiêu đỉnh nhìn một cái kiếm vô đạo, giữa chân mày dược đỉnh con dấu chớp động dịch không thể xét qua mang. Kiếm vô đạo cười khổ một tiếng, nói, đúng là không gạt được ngươi. Lần này huyết uyên dị biến, trải qua chúng ta lấy được tin tức, có thể là sinh ra một cái chuẩn đạo khí. Ngươi phải biết, chúng ta trên mảnh đại lục này đạo khí, là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Chuẩn đạo khí. Lâm Thần kinh ngạc nói. Đáp án này đích xác thật vượt qua dự liệu của hắn. Ngay cả Kiêu đỉnh sắc mặt, cũng bắt đầu khuôn mặt có chút động. Hắn bây giờ huyền thượng quân vương tháp cũng chỉ là trung phẩm hoàng khí tầng thứ. Muốn trở thành đạo khí tồn tại, chỉ sợ là khó lại càng khó hơn. Mỗi tấn thăng một lần, đều cần cơ hội cực lớn. Khó trách Lưu Thông Thiên đều không tiếc không có bế quan, ngược lại là trước tới nơi đây, chuẩn đạo khí xác thực là có cái này hấp dẫn cực lớn lực. Đúng thế. Kiếm vô đạo ánh mắt biến đổi, trở nên sắc bén. Một lần này chuẩn đạo khí, chúng ta nhất định phải lấy được, nếu ai hữu duyên đạt được chuẩn đạo khí công nhận, như vậy sức chiến đấu tuyệt đối là tăng lên theo cấp số nhân. Lâm Thần yên lặng gật đầu, không nghĩ tới lần này huyết uyên dị biến có thể là sinh ra một món chuẩn đạo khí. Xem ra một lần này huyết uyên nhiệm vụ, đúng là một trận long tranh hổ đấu. Nhưng mà, đang lúc này, huyết lao đột nhiên truyền tới thanh âm, mệt mỏi nói, Lâm Thần, loại cảm giác đó lại xuất hiện. Lâm Thần cũng ở đây huyết lao mở miệng thời điểm, thân thể chợt banh trực. Bởi vì hắn cảm nhận được lần trước cái loại này cảm giác thần bí lại lần nữa đến. Huyền thượng quân vương tháp tầng thứ hai, thôn vệ thiên đồ đại trận bắt đầu trận xoay tròn, kỳ quái xoay tròn. Toàn bộ mơ hồ thôn thiên tháp rung động ầm ầm. Lâm Thần khí tức trong người, cũng theo đó bắt đầu trở nên nhiễu loạn, pháp lực dâng trào. Kiếm vô đạo cùng Tiêu đỉnh một chút liền phát hiện Lâm Thần dị biến trên người, lập tức trên mặt khẩn trương, vừa mới chuẩn bị hỏi, Lâm Thần nhưng là khoát khoát tay. Loại này thần bí cảm ứng, lại biến mất không thấy. Giờ phút này, một cái kiều mị giọng nữ, ở cả lâu các bên trong vang tới. Hoan nghênh các vị đạo hữu tiền bối, thịnh thế buổi đấu giá bây giờ bắt đầu. Chương 180, quy củ cổ quái. Chương 180, quy củ cổ quái. Đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào phản ứng. Lần trước ở kinh thành trong sân cảm giác xuất hiện lần nữa. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Tiêu đỉnh mặt đầy lo lắng hỏi. Hắn cảm nhận được Lâm Thần tình huống trong cơ thể cũng không tốt. Kiếm vô đạo cũng là cau mày nhìn Lâm Thần, giờ phút này phòng khách quý bên ngoài tiếng hoan hô một mảnh, đúng lúc là buổi đấu giá bắt đầu. Không có, không việc gì. Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Kiếm vô đạo gật đầu một cái, nói, không việc gì là được, chúng ta đây xem trước buổi đấu giá đi. Sau khi nói xong, kiếm vô đạo lập tức bắn ra một quả pháp linh đan, vừa vặn rơi vào một đạo trong lõm. Lập tức một cái không hoàn chỉnh trận pháp bắt đầu vận hành. Một đạo thủy mạc bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là một môn thủy hệ thần thông trận pháp, lực sát thương không mạnh, chính tốt có thể dùng đến xem. Kiếm vô đạo nhìn Kiêu đỉnh trong mắt vẻ ngạc nhiên, giải thích. Xuyên thấu qua thủy mạc có thể nhìn thấy, thời khắc này trên đài đấu giá mặt, đang đứng một tên nữ nhân. Tên này nữ nhân, vóc người diêm dúa loẹ loẹn, để lộ ra mảng lớn da thịt trắng nón, lương đạo danh giữa hai vũ tràn đầy vô hạn cắm dỗ. Một cổ mị hoặc ý, không ngừng từ nữ nhân trên người tản mắt ra. Để cho người không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, hận không được nhào tới một phen. Đây cũng là một người nửa bước thần pháp cảnh tồn tại.